Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhân tố chủ yếu. Nhưng trên thực tế, cho dù là 3 tuổi tiểu hài tử, đều biết hải quân chính nghĩa, chẳng qua là chính phủ thế giới dùng để chùi đít giấy mà thôi. Câu này đau nhức phê hải quân lời nói tựa hồ cạo đến Morgan chỗ ngứa, tiếp tục nói. Hải quân có thể không như trong tưởng tượng như vậy tự do đâu. Cho tới nay, hải quân chậm chạp vô pháp đem tự thân thế lực kéo dài đến tân thế giới bên trong. Phương diện này, xác thực có tân thế giới tồn tại đại lượng hải tặc đoàn nguyên nhân. Nhưng ở một phương diện khác, vì nếm không phải đến từ chính phủ thế giới cao tầng cản tay đâu, hải quân thế lực mở rộng, xác thực có trợ giúp duy trì đại hải thống trị, nhưng chính phủ thế giới có thể không cần uy phong như vậy thủ hạ a. Ngươi đề tài có chênh lệch chút ít cách chủ tuyến. Adrian 10 phần bình thản nhắc nhở, hắn có thể không có hứng thú nghe Morgan phân tích cái gì đại hải cục thế. Chính phủ thế giới nước tiểu tính, sớm tại nhiều năm trước hắn liền thấy nhất thanh nhị sở. Về phần hải quân, chỉ có thể nói, bởi vì tự thân lập trường cùng trận doanh phụ thuộc nguyên nhân, hải quân xác thực làm qua không ít vi phạm bản tâm sự tình. Nhưng là 90% trở lên hải quân, như trước vẫn là lo liệu lấy bọn hắn chính nghĩa, lý niệm, điểm ấy Adrian cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua. Khụ khụ là ta có chút kích động. Morgan ấy nấy cười cười. Sau đó vạn quốc Toto lên bên trong cục diện, chính yếu nhất cũng là nguyên soái đối không chiến bách thú Kaidu, râu trắng Edward đối chiến Sengoku Đức Phật, tóc đỏ Sans, Kataki liên thủ đối chiến Bitmon. Song phương không ngừng kịch chiến. Kết quả cuối cùng, cũng là tóc đỏ Sans cùng Kataki liên thủ thắng qua một lần nữa phục sinh Bitmon. Kataki dùng hắn tam xoa kích thổ long xuyên thủng Bitmon hỏa diễm trái tim, tóc đỏ Sans dùng hắn tay dương kiếm Griffin chém rụng Bitmon đầu lâu. Muốn ta nói, Bitmon lần này phục sinh về sau thật rất lợi hại không thích hợp, nạn vốn nên là có thể dùng sắt thép khí cầu ngăn trở tóc đỏ Sans trảm kích, nhưng không biết tại sao năng lực tự hồ mất đi hiệu lực. Tại râu trắng, Kaidu, tóc đỏ Sans, Kataki bốn người liên thủ uy hiếp phía dưới, hải quân một phương không thể không từ Toto lên cảnh nội rút khỏi, nghe nói trong này như cũ có chính phủ thế giới mệnh lệnh quấy nhiễu. Nếu như Bạch U Linh đại nhân còn muốn hiểu biết đến càng nói nhiều hơn, có thể đợi ngày mai giấy báo. Adrian gật gật đầu, lại từ Morgan nơi đó kỹ càng hiểu biết chút liên quan tới Kaidu chiến hậu hành động lộ tuyến tình báo. Xác nhận đầu này đại thanh Dragon một lát còn sẽ không trở lại vương quốc Wano về sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Minh Nguyên Hào tiếp tục hướng về tầng thế giới chỗ càng sâu xuất phát. Ngày thứ hai. Ở khắp mọi nơi tin tức chim trực tiếp mang theo hai sấp giấy báo, đem vạn quốc Toto lên tình báo tin tức cùng nhau đưa tới, hai phần trên báo chí phân biệt ghi lại Adrian vô song cắt cỏ tiệc trà, cùng lần này hải tặc, hải quân song phương đại hỗn chiến sự tình. Xuyên thấu qua càng thêm kỹ càng chuẩn xác tin tức báo chí hình ảnh, Adrian lại một lần xác nhận chắc ló Linh Linh tin chết. Ai, tính đi tính lại, cuối cùng vẫn ném một khỏa sao sung quả thực. Cũng không biết thẻ hai cùng Sans lúc này có thành công hay không tiến giai trăm cấp, nếu là tiến giai, cũng là còn không tính thua thiệt. Adrian đem giấy báo lại sau này lật qua, nhìn thấy chút điều tiết tâm tình tin đồn thú vị. Đại khoái đao danh sách đổi mới. Tây Dương kiếm Griffin lên bảng, tam xoa kích thổ long lên bảng. Liền không hợp thói thường tam xoa kích tính là gì đao a, bất quá loại này danh sách bên trong giống như vốn là không có hạn định vũ khí chủng loại, chỉ cần là vũ khí đều có thể lên bảng. Nhưng vẫn như cũ không hợp thói thường, vô thượng đại khoái đao danh sách đổi mới. Đã từng lần đầu đánh giết Bitmom chát ló Linh Linh Bạch U Linh bội kiếm, thân kiếm thuần trắng, tạo hình hoa lệ, tên là Tái Nhật Hoàng Đế. Cái này lại là cái gì quỷ tên? Đại tin tức chim ngươi sẽ không lấy tên, liền đem quy nhận tên cho ta khắc lên qua a. Hai chồng chất giấy báo lật đến sau cùng, thì là bổ sung Toto Len chi chiến hậu biến động mấy vị trọng yếu người trong cuộc treo giải thưởng tin tức. Thí thân người Kataki, đồ. Seri Piri, số tiền thưởng 2,57 triệu berry, treo giải thưởng cấp bậc Dead or Alicin tử bất luận, tóc đỏ Sans, đồ. Seri Piri, số tiền thưởng 2,4890 vạn berry, treo giải thưởng cấp bậc Oli Alivet cho phép bắt sống Bạch U Linh, đồ. Seri Piri, số tiền thưởng 44,4444 vạn berry, treo giải thưởng cấp bậc Dead or Alicin tử bất luận, không bình thường cảm tạ e đồng thường không trở về để 500 kidian tiền khen thưởng, liền ta cái này siêu không ổn định thời gian đổi mới, lão đại trả lại khen thưởng, đại lão hồ đồ a. Ngoài ra còn có một kiện thiên thọ sự tình. Nửa tháng trôi qua, trước đó còn nói tháng này muốn càng 20 vạn chữ. Tính cả hôm nay chỉ có 8 vạn ra mặt. Cảm giác còn lại tháng muốn bắt đầu bạo càng. Hiện tại còn thiếu 88 càng. Chương 544, tiếp tục thâm nhập sâu, chương 544, tiếp tục thâm nhập sâu, gắt gao tiếp cận thế kinh báo bên trên này âm phủ đến cực hạn, 444.444, treo giải thưởng sổ tự. Adrian ngón tay cái kém chút đem cái này hai sấp giấy báo liền cùng một chỗ sinh sinh nhấn xuyên. Nhìn con số này, hải quân bản bộ thật sự là đưa lên một phần không chịu đựng nổi chút phúc a. Adrian hít sâu tốt mấy hơi thở, mới đưa sắp nổ tung tâm tính bình phục lại. Đồng thời cũng nhìn xuống trực tiếp hướng Rumi hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát, tiến về hải quân bản bộ Marineford tìm người muốn cái thuyết pháp xúc động cảm giác. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, cái này số tiền thưởng đều bị người nổi trận lôi đình a, Adrian đánh trong tay huyền thưởng lệnh. Lúc đầu bởi vì là độc hành hiệp duyên cớ, thế lực cùng địa bàn thiếu nghiêm trọng, cho chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ uy hiếp cảm giác cũng không đủ, số tiền thưởng gắt cao kẹt tại 2 tỷ berry phía dưới. Nhưng là trải qua này Toto lên nhất chiến, hải quân phát hiện chỉ dựa vào một mình ta, đều có thể chính diện giao phong Big Mom hải tặc đoàn, đem chắc ló gia tộc thế lực không sai biệt lắm trực tiếp nhổ tận gốc, trọng yếu nhất, còn là thông qua chính diện chiến đấu, trực tiếp chém giết chắc ló Linh Linh cái này điên bà nương, cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới thu hoạch được áp đảo chắc ló Linh Linh 43 ức berry số tiền thưởng đi. Thẻ hai huyền thưởng lệnh đến không có vấn đề gì, thí thân giả hẳn là gia hỏa này tương lai tên hiệu. Chỉ bất quá. Sang treo giải thưởng cấp bậc tại sao là chỉ cho phép bắt sống a gia hỏa này pi lớn như vậy sao? Đang lúc Adrian trăm bề không được hiểu biết lúc. Giấy báo màu xám trắng viền dưới chỗ, đột nhiên chui ra một cái phấn lam sắc giao nhau sừng dài cái đầu nhỏ tới. Qua thật hâm mộ bị treo giải thưởng, ung tiên nhìn qua trên báo chí tấm kia đẹp trai đạt được kỳ huyền thưởng lệnh, riêng là này chói sáng vô cùng số tiền thưởng, hai mắt thẳng tắp tỏa ánh sáng. Chỉ kém trực tiếp đem mặt dán tại trên báo chí. Là một tên gia tộc thức hải tặc, tuy nhiên hải tặc lão cha đã chết đi, nhưng vô luận là Ung Ti vẫn là Phép Ghi Vạn, đều cũng không lấy hải tặc lấy làm hổ thẹn, ngược lại đều không bình thường hướng tới trở thành một tên hải tặc. Mà trở thành một tên hải tặc cơ sở, chính là bị hải quân cũng hoặc là chính phủ thế giới hạ lệnh truy nã. Đáng tiếc. Cái này hai tiểu bất điểm còn không có tư cách này. Thậm chí bọn họ tồn tại đều không bị hải quân biết được, chớ nói chi là truy nã. Adrian vươn tay ra, nắm chặt Ung Ti trên đầu sừng nhỏ, dẫn theo nàng đầu, trực tiếp từ trong ngực lôi ra ngoài. Buổi sáng kiếm thuật luyện tập đều làm xong sao? Hôm qua Ung Ti cùng Thép Ghi Vạn vừa mới leo lên Minh Nguyên Hào, Adrian đại phát thiện tâm địa cho cái này đôi tỷ đệ hai thả ngày nghỉ. Nhưng hôm nay bắt đầu sẽ phải nghiêm túc đoán luyện, đau đau đau, Ung Ti đưa tay bưng bít lấy sừng nhỏ cùng đỉnh đầu tiếp xúc địa phương, liên tục kêu đau. Cảm tính một điểm nói, làm quỷ tộc, đỉnh đầu sừng nhỏ là Ung Ti chủng tộc biểu tượng. Nhưng lý tính một điểm, đối với sừng nhỏ cũng có thể coi như là Ung Ti xương vỏ ngoài. Nếu lấy có thể sẽ đau nhất, nhưng cũng sẽ không giống tên tiểu quỷ đầu này biểu hiện được kịch liệt như vậy. Adrian nếu lấy sừng nhỏ, cổ tay hơi hơi phát lực, trực tiếp đem Ung Ti ném tới Minh Uyên Hào bông tàu. Ung Ti tại giữa không trung một cái linh hoạt xoay người, lấy siêu cấp anh hùng thức, tư thế đáp xuống trên ván thuyền, nhìn qua còn rất có điểm xuất khí. Lão đại chúng ta lúc nào có thể bị hải quân treo giải thưởng a? Nghe được Ung Ti lời nói, bên kia chính cẩn thận tiến hành huy kiếm luyện tập Tết Ghi Vạn, cũng không nhìn được vểnh lỗ tai lên. Bị hải quân treo giải thưởng cũng không phải cái gì chuyện tốt, một khi có được chính mình số tiền thưởng, liền sẽ bị hải quân đuổi đến đầy đại hải chạy, có thể mệt mỏi. Adrian tương đương nghiêm túc nói ra. Ung Ti tương đương cảm thấy hứng thú hỏi, này lão đại ngươi cũng bị hải quân truy qua sao? Ách, cái này. Adrian bỗng nhiên có chút từ nghèo. Hắn quả thật bị hải quân đuổi bắt qua, nhưng từ khi lần thứ nhất bị đuổi bắt, liền trực tiếp làm bạo 8 chiếc hải quân chiến hạm về sau, liền rốt cuộc không người đến. Xem như cũng có qua như thế kinh lịch đi, Adrian tương đương hàm hồ nói một câu, sau đó lại tắm dưới mặt tới. Ngươi cùng Thép Ghi Vạn thực lực hiện tại còn quá yếu, căn bản liền sẽ không bị hải quân để vào mắt, chờ các ngươi mạnh lên một điểm về sau, lại đến cân nhắc treo giải thưởng vấn đề gì đi. Ung Ti lại đặt câu hỏi, game này phải đổi mạnh đến mức nào? Adrian vốn định nhất nhất giấy báo, nói câu tối thiểu nhất cũng phải đến Kataki hoặc là Sans cấp bậc như vậy. Nhưng nghĩ lại, cái này tự hồ đối với Ung Ti cùng Thép Ghi Vạn tỷ đệ tới nói yêu cầu quá nghiêm khắc hạ khắc. Phải biết cái trước lấy Sans làm mục tiêu Skypia trung nhị chi thần, lúc này đoán chừng bị Sans kéo đến không biết bao xa. À, thời gian kéo đến quá lâu, đều nhanh quên Eno đến có hay không từ Rayline nơi đó xuất sư. Nhìn quanh Minh Nguyên Hào bốn phía. Adrian thuận lợi địa tìm tới một mục tiêu nhân vật. Chỉ cái kia chủ động dán tại cột buồm bên trên năng lực tương đương vô dụng bụi gai người, Bạch U Linh tương đương cay nghiệt nói. Tối thiểu nhất cũng phải đến tên kia cấp bậc A, Giang Sếp chỉ cảm thấy một trận băng lãnh sương phong đột nhiên thổi tới. Trực tiếp từ bàn chân mát đến tâm. A. Lại bị Bạch U Linh khinh bỉ A. Không có việc gì không có việc gì. Tối thiểu nhất còn có thể bị đối phương để vào mắt. Ung Ti không để ý chút nào cùng Giang Sếp này hôi bại lại tích cực biểu lộ, đồng ngôn vô kỵ nói. Có thể hay không quá yếu, nghe được Ung Ti lời nói, Adrian không khỏi nhíu mày. Hắn đem giấy báo để ở một bên, ngón tay hơi hơi uốn lượn, ngưng tụ ra một mảnh nhỏ miếng băng mỏng, phút chốc bắn ra. Mảnh nhỏ miếng băng mỏng giống như là lưỡi dao sắc bén một dạng vạch phá không khí, trực tiếp chặt đứt Giang Sếp cùng cột buồm ở giữa bụi gai tác, rơi xuống trên bông thuyền tới. Dễ dàng như vậy liền theo một cái mạnh đến mức không tưởng nổi lão đại, tự hồ cho các ngươi một điểm nho nhỏ ảo giác, lầm cho là mình còn rất mạnh, hoặc là thiên phú đầy đủ cao. Adrian thủ trưởng tại giữa không trung một vòng, hai thanh chế thức kiên cố băng nhận trực tiếp bị hắn ngưng tụ ra, lại tùy ý vứt cho Ung Ti cùng Pet ghi vạn 2 tỷ đệ. Nhìn trong tay băng đao này sắc bén kia lại mỏng manh phong nhận, Ung Ti cùng Pet ghi vạn không chút nghi ngờ, đây chính là bọn họ ngắn ngủi này trong cuộc sống có được qua phẩm chất lớn nhất vũ khí tốt, tối thiểu nhất, tuyệt đối là sắc bén nhất vũ khí. Tuy nhiên ta cũng cảm thấy Giang Sếp hơi yếu, nhưng là, đối các ngươi hai cái tiểu quỷ đầu tới nói, hắn cũng vẫn là khó thể thực hiện xa xôi mục tiêu. Adrian ra hiệu ba người. Giang Sếp, có thể giúp đỡ giáo dục một chút hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đầu sao, ta vốn không thích đánh tiểu hài tử. Giang Sếp hoạt động một chút cổ tay, mười phần tiếc nuối nói ra. Chỉ là bụi gai quả thực, Ung Ti tương đương phách lối địa phất phất tay bên trong khai phong băng nhận. Vô duyên vô cớ bị dẫn vào chiến đấu Pet ghi vạn làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng, ước chừng 10 giây đồng hồ sau, hai tên tiểu quỷ bị hai tầng kính không kẻ hở bụi gai Internet, giống như là cờ xí một dạng bị treo ở cột buồm chính hướng đông nam cây kia hoành nhánh phía trên, gió thổi tăm mát. Trẻ trung không nỗ lực, từ treo đông nam nhánh. Tại cái này một mảnh cãi nhau bên trong, Minh Uyên Hào tiếp tục hướng phía tân thế giới chỗ càng sâu địa phương tiến phát. Mục tiêu, cự nhân vương quốc, Edbap, không bình thường cảm tạ, thái dịch trụ quan, 500 Kidian tiền khen thưởng, chương 545, đến Edbap, chương 545, đến Edbap, tân thế giới, mộ phiến không biết tên khủng bố hải vực. Bên trên bầu trời mây đen nặng nề, phương hướng bất định cuồng phong nhất lên trận trận gào thét, gần như màu xanh lam sẫm nước biển cuồn cuộn phập phồng, không ngừng có cao đến hơn 10 mét thao thiên cự lãng bị hung hăng quăng lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống, đẩy ra một mảnh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đây là càng sâu tại vương quốc Wano tân thế giới lạ lẫm hải vực, luận đến hoàn cảnh chi ác liệt, còn thắng cái trước. Cho dù là dùng tương đương hiếm thấy giang mang hồng thụ thân cành chế tạo thành Minh Nguyên Hào, tại ác liệt đến loại này cấp bậc hải dương hoàn cảnh bên trong, cũng có loại như là tung bay thuyền nhỏ cảm giác. Tại bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Rumi không thể không dâng lên Minh Nguyên Hào đặc thù phao phao màn phòng hộ tráo, để mà tới chung quanh này không ngừng vẫy ra cuồng bạo nước biển. Rumi Rumi, trong truyền thuyết Edbap cũng là tại vùng biển này bên trong sao, bánh lái vị trí. Vĩnh viễn một bộ tinh lực dồi dào bộ dáng tiểu la lì Ung Ti, chính hướng phía Rumi kích động đặt câu hỏi. Kể từ khi biết rời đi vương quốc Wano sau trạm tiếp theo, cũng là trong truyền thuyết cự nhân vương quốc về sau, Ung Ti đã bảo trì loại này gần như phấn khởi trạng thái tốt một đoạn thời gian. À nha! Nói như thế nào đây? Thuyền linh Rumi từ chất gỗ bánh lái bên trên thò đầu ra, nhìn qua phía trước này phiến giống như thiên tai buông xuống đồng dạng ma quỷ hải vực. Thực Edbap chung quanh hải vực tình huống cũng không có bết bát như vậy, tương phản còn tương đối bình tĩnh an tường. Chúng ta bây giờ đến vị trí xem như Edbap phía ngoài nhất hải vực, hoàn cảnh tình huống vẫn luôn là dạng này. Thực từ góc độ nào đó tới nói, vùng biển này cũng có thể coi như là Edbap tấm chắn thiên nhiên, tự như là vương quốc Wano chung quanh này phiến hải vực cùng thác nước một dạng. Adrian lời nói âm từ bông thuyền phương hướng truyền đến, hắn lúc này đang viết lách kiếm sóng không ngừng, phi tốc ghi chép chung quanh hải vực khí tượng hoàn cảnh đồ. Cũng chính là nhờ vào loại này thiên nhiên bảo vệ môi trường, dễ thủ mà khó công, lại thêm Edbap cái kia vốn là vô cùng cường đại quốc dân thực lực, cũng làm cho quốc gia này ngồi vững đệ nhất thế giới cường quốc thanh danh tốt đẹp. Lời tuy nói như vậy, có thể trên thực tế, Adrian lại cảm thấy đệ nhất thế giới cường quốc xưng hào, đối với Edbap tới nói, cũng không phải là tuyệt đối biểu dương. Edbap cường đại, lớn nhất chủ yếu vẫn là ở chỗ đây là một cái thuần túy cự nhân vương quốc. Cho dù là bình thường nhất cự nhân, đối với càng thêm phổ thông nhân loại binh lính tới nói, đều được xưng tụng là tính áp đảo cường đại, không qua đệ nhất thế giới cường quốc, chỉ mạnh tại tự thân chủng tộc đặc tính bên trên. Mà cũng không phải là ta văn hóa, khoa học kỹ thuật các loại các phương diện, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Có thể dạng này bình phán phương thức, vẫn còn là thật phù hợp mảnh này lấy cá thể vũ lực vi tôn đại hải. Hảo lợi hại, Ung Ti hướng phía Adrian nháy nháy con mắt. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng vẫn là hảo lợi hại, Edbap cự nhân, có đại ngốc nghếch Kaidu lợi hại như vậy sao, người có lẽ quá mức đánh giá cao cự nhân thực lực, Ung Ti. Adrian lại tại hải đồ bên trên tô tô vẽ vẽ mấy bút. Đám cự nhân thực lực tuy nhiên cường đại, số ít tinh anh cự nhân thậm chí có thể chỉ dựa vào chiến đấu kỹ xảo cùng thân thể thiên phú, chống lại số tiền thưởng số ức Berry đại hải tặc. Nhưng là đối phó với Kaidu so, vẫn là quá mức miễn cưỡng một điểm. Đúng vậy à, Kaidu đại ngốc nghếch tiền truy nã cũng có thật nhiều số không đâu, Ung Ti tương đương thiên nhiên nói, sau đó lại đột nhiên hỏi. Lão đại, cự trong đám người cũng có ác ma quả thực năng lực giả sao, thế nào, ngươi đối ác ma quả thực cảm thấy rất hứng thú, Adrian ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bánh lái phương hướng, Ung Ti tốc độ cực nhanh điểm mấy lần đầu, vậy nhưng là ác ma hoa thực muốn là trước kia tại băng hải tặc bách thú bên trong thời điểm, ta trộm được Kaidu đại ngốc nghếch ác ma quả thực, cũng không cần lo lắng như vậy sinh mệnh an toàn, hả, nguyên lai Kaidu âm thầm còn dự trữ mấy khỏa ác ma quả thực, không tệ, chăm không ngừng. Adrian trước ở trong lòng tiểu bổn bổn bên trên ghi chép dưới cái tin tức này, sau đó lại hướng Ung Ti không bình thường kỹ càng giải thích nói. căn cứ biết hết chi thụ trong tiệm sách liên quan tới cự nhân tộc sinh hoạt tập tính nghiên cứu ghi chép, trong chủng tộc này tuyệt đại đa số tồn tại, cũng không thích ác ma quả thực. Mà tại một ít so sánh cấp tiến cự nhân quần thể bên trong, thậm chí có phục dụng ác ma quả thực tức là sỉ nhục, truyền thống phong tục. Liên quan tới loại này tập tục là như thế nào sinh ra, các học giả cũng không có tìm được đầy đủ hữu lực chứng có người nói rõ, phần lớn đều là chỉ phỏng đoán. Có học giả cho rằng, cự nhân tộc bởi vì trời sinh hình thể to lớn, lục địa trên hòn đảo sinh hoạt sinh vật, rất khó bổ sung bọn họ sinh hoạt hàng ngày bên trong cần thiết thực vật phân lượng, bọn họ chủ yếu thông qua hạ hải săn bắt hải quái đến thu hoạch thực vật. Mà ác ma quả thực năng lực giả bị đại hải chán ghét mà vứt bỏ, vô pháp bơi lội, bởi vậy không bị cự nhân tộc sở ưa thích. Nhưng cũng có học giả cho rằng, cự nhân tộc trời sinh liền có đầy đủ cường đại thân thể thiên phú, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo quyền đầu cùng thân thể, liền có thể cùng hắn địch nhân chiến đấu không ngừng xuống dưới, hoàn toàn không có mượn nhờ ác ma quả thực loại này ngoại lực thói quen. Cũng có số rất ít học giả cho rằng, cự nhân tộc không thích ác ma quả thực, có lẽ cùng đã từng trống không lịch sử có quan hệ. Còn có một phái học giả cho rằng, ác ma quả thực kích cỡ quá nhỏ, căn bản sẽ không bị cự nhân phát hiện phát giác. Càng có học giả cho rằng, cự nhân chỉ là chán ghét ác ma quả thực khó ăn vị đạo. Adrian dương dương sái sái nói một mảng lớn nội dung, cực giống lúc trước hải quân Saung bên trong sắp giáng lâm tại Ohara ở trên đảo lúc, không ngừng cho hắn phổ cập khoa học cự nhân tộc thói quen yêu thích Clover tiến sĩ. Loại này độc giả cao tuổi thức trả lời phương thức, nghe được tiểu la lị ung ti có chút chóng mặt, nhưng không được nhỏ giọng thầm thì nói. Cần gì dông dài à? Adrian miêu tả hàng hải đồ động tác im bặt mà dừng, hít thở sâu một hơi về sau, trực tiếp lược thuật nói. Theo ta được biết, mảnh này trên đại dương bao la trước mắt còn chưa có xuất hiện qua bất luận cái gì cự nhân tộc ác ma quả thực năng lực giả. Thì ra là thế, ung ti đầu tiên là lớn tiếng nói một câu, sau đó lại nhỏ giọng thầm thì. Cho nên vừa mới nói toàn bộ đều là nói nhảm đi. Người ta lại không muốn biết những vật này. Nghe được ung ti lời nói, Adrian kém chút trong tay hàng hải đồ bên trong vạch ra một đầu nghiêng lệch hắc tuyến tới. La Phu đem Unti cùng Peggy vạn hai cái này tiểu bất điểm nhốt vào trên thuyền trong tàng thư thất sách trừ ra ăn cơm ngủ cùng thường ngày đoán luyện bên ngoài, không nên đem bọn họ phóng xuất. Adrian Sama, Unti cùng tiểu bội đều vẫn là hài tử A, tiểu hồ ly ý đồ thay quỷ tộc tỷ đệ bên vực kẻ yếu. Cho nên ngàn vạn không thể bỏ qua bọn họ, La Phu thở dài, dẫn ngoài miệng có thể treo đến bình dầu Unti, cùng biểu lộ tương đương vô tội Peggy vạn hai tỷ đệ, hướng đi tàng thư thất phương hướng. Bị Unti đổi một trận Adrian bình tĩnh lại. Cầm trong tay S-Bab bên ngoài hải vực hải đồ cấp tốc vẽ xong. Lại đi qua một đoạn thời gian ngắn đi thuyền về sau. Minh Uyên Hào rốt cuộc đột phá mảnh này hỏng bét vô cùng đại hải, đi vào một mảnh bầu trời khí sáng sủa, gió nhẹ ấm áp hải vực. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, thiên địa hoàn cảnh liền đột nhiên chuyển tốt. Nhìn qua lẫn nhau liền nhau, hoàn cảnh tình huống nhưng lại ngày đêm khác biệt hai phiến hải dương, Adrian trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cái này hoàn toàn không phù hợp khí tượng học tri thức A làm cho ta Vika khí tượng học tiến sĩ học vị tốt giống như giả. Đem râu ria khí hậu hoàn cảnh để ở một bên, Adrian đem chú ý lực chuyển dời đến cuối tầm mắt tòa kia mục tiêu hòn đảo. Đầu tiên đập vào mi mắt thì là cây kia phản phất giá hải tử kim lương đồng dạng tham thiên cự thụ, bảo thụ Adam, ta càng ngày càng tung bay. Chương 546, cự nhân vương quốc, chương 546, cự nhân vương quốc, được. Thật là đồ sộ đại thụ. Xa xa ngắm nhìn nơi xa mặt biển bên trên cây kia thông thiên triệt địa thế giới mạnh nhất chi thụ, xuất thân từ du vương quốc La Phu, cũng vô ý thức cảm khái. Đơn cử không quá thỏa đáng ví dụ. Vào giờ phút này, bưng nhìn qua cây kia trong truyền thuyết bảo thụ Adam, La Phu lại có loại nhìn thấy Yunisa cảm giác, đồng dạng rộng rãi hùng vĩ, đồng dạng khí thế bàn bạc, đồng dạng thật không thể tin. La Phu bên cạnh, Adrian đồng dạng đang quan sát S-Bab gần cảnh, riêng là cây kia cao vút trong mây đại thụ. Nghe được tiểu hồ ly đánh giá, hắn đồng dạng cảm khái một tiếng. Đúng vậy a, bảo thụ Adam, thế nhưng là trên đại dương bao la nổi danh nhất này mấy cây truyền kỳ cổ thụ. Thậm chí luận đến cây cối hình thể khổng lồ. Bảo thụ Adam, chỉ có này trực tiếp ăn khớp mặt biển cùng biển, không ngừng vì ngư nhân đảo truyền tống ánh sáng mặt trời dương thụ Eva, mới có thể tới đánh đồng. Mà cùng lúc đó, Adrian trong óc cũng hiện ra liên quan tới bảo thụ Adam truyền thuyết ghi chép. Trong truyền thuyết tồn tại dạng này một cái hòn đảo, trăm năm qua ở trên đảo vẫn luôn đang phát sinh chiến tranh. Cả hòn đảo nhỏ tại chiến tranh tẩy lễ phía dưới, toàn bộ thành thị cùng nhân dân cơ hồ đều bị hủy diệt không còn, nhưng mà có một gốc cây khổng lồ thụ vẫn như cũ ngật đứng không ngã. Vô luận chuyện gì phát sinh, thụ đều đứng sừng sững ở chỗ đó. Chờ đến chiến tranh kết thúc về sau, mọi người tựa sát cây này, một lần nữa thành lập được tân thành thành phố cùng quốc gia. Sinh mệnh lực bền bỉ như vậy truyền kỳ đại thụ, cũng liền có được thế giới mạnh nhất chi thụ xưng hào, trải rộng toàn bộ đại hải truyền thuyết cố sự, luôn không khả năng là không có lửa thì sao có khói. Nếu như liên quan tới bảo thụ Adam nghe đồn ghi chép không có sai để lọt lời nói, như vậy thì chứng minh một việc, Adrian hai con ngươi hơi hơi ngưng tụ lại, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt chấn kinh thần sắc. Edbab vô cùng có khả năng kinh lịch năm đó này trống không 100 năm bên trong vĩ đại chiến tranh, thậm chí người khổng lồ này vương quốc vô cùng có khả năng cũng là tại chiến hậu trọng dựng lên, mà lại này đỉnh bị Imu trân tàn tại bàn cổ thành Hoa Chi Giang cự lớn nón cỏ, phải chăng chứng minh đệ nhất nhóc mũ rơm cũng là xuất thân từ cự nhân tộc đâu? Cự lớn nón cỏ, Joy Boy, cổ đại binh khí, thậm chí là cự đại vương quốc, loáng thoáng ở giữa Adrian lại cảm giác mình tự hồ tìm tòi đến một đầu liên quan tới y trống không 100 năm ấy bí ẩn, mà hắn liền giấu ở cái này gần trong gang tất cự nhân vương quốc bên trong. Tại thuyền linh Rumi thành thạo thao túng phía dưới, mình uyên hào đều đâu vào đấy hướng phía Edbab hòn đảo phương hướng lái đi. Bị giam tại trong tàng thư thất vài ngày thời gian, hai cái tiểu bất điểm Unti cùng Pet ghi vạn cũng rốt cục thu hoạch được ra ngoài thời cơ, cùng nhau tiến đến bong tàu tới. Thật lớn thụ a, đây chính là bảo thụ Adam sao? Unti ghé vào Minh Uyên Hào mạn thuyền trên hàng rào, cùng phong thổi loạn nàng lọn tóc, không chút nào thổi bất động trên mặt nàng kích động biểu lộ. Tiểu Unti, ngươi cũng đã được nghe nói liên quan tới bảo thụ Adam cố sự sao? La Phu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không phải là ta tử quỷ kia lão cha đã từng nói, khụ khụ. Unti nhìn về phía nàng tiểu hồ ly tỷ tỷ, hắn giọng lão khí hoành thu nói ra. Nếu là lão tử cũng có thể có một chiếc dùng bảo thụ Adam làm thuyền hải tặc, cho dù chết cũng đáng. Đùng đùng, La Phu vươn tay ra, nhẹ nhàng gõ gõ Unti sọ não. Nữ hài tử không muốn nói như vậy sẽ trở nên không đáng yêu. Hì hì, Unti không có chút nào cảm thấy đau đớn, ngược lại cười hì hì ôm lấy La Phu cánh tay, dùng trơn mềm khuôn mặt nhỏ tại này lông xù tinh tế trên cánh tay cọ mấy lần. La Phu đại đầu tỷ, phải biết một đoạn bảo thụ Adam thân cành liền có thể tại Hắc thị lý diện bán được gần 2 ức berry giá tiền, nếu là chúng ta liên hợp Rumi cùng một chỗ, trực tiếp trộm nó cái mấy chục đoạn thân cành, chúng ta liền có thể mua xuống Bạch U Linh lão. Ba, một đạo thanh thúy búng tay âm thanh từ Adrian đốt ngón tay chỗ truyền ra. Tiêu cực U Linh. Vừa mới còn ghi khẩu xuất cuồng ngôn Unti, trực tiếp buông ra La Phu cánh tay, lấy khi Oerret để tư thế quỳ rạp xuống Minh Uyên Hào bông tàu, đồng thời ngăn không được địa tự mình sám hối. Thật xin lỗi, ta lại không hiểu chuyện. La Phu vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem quỳ rạp xuống bên cạnh Unti, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cái này mỗi ngày một cái bị đánh tiểu kỹ xảo, làm sao lại không nhớ lâu đâu. Biểu dương một đợt y thuyền trưởng no uy nghiêm y về sau, Adrian trực tiếp kêu gọi Rumi, từ kiên thành trong pháo đài lấy ra khối kia phủ bụi đã lâu Edbab nhập cảnh giấy phép. Khối này khoảng chừng Minh Uyên Hào bánh lái lớn nhỏ, khắc họa đại lượng thần bí hoa văn màu trắng bạc huy chương, có thể là trước kia kết thúc xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori trăm năm chi thời gian chiến tranh chỗ khen thưởng đạo cụ. Tại sắp đổ bộ Edbab thời điểm, cũng là thời điểm để nó đăng tràn, nương theo lấy Minh Uyên Hào không ngừng tới gần hướng hòn đảo bờ biển, bên bờ không ít hoạt động đám cự nhân cũng đều phát hiện chiếc này là lẫm ba cột buồm thuyền buồm. Ai nha, tự như là trước đó cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến tàu thuyền đâu, không có treo hải tặc cờ xí, cũng không phải những cái kia để cho người ta buồn nôn hải quân. Lại là một chiếc đến Edbab thương thuyền sao? Thật không biết bọn họ hội bán cái gì hàng hóa, nhìn nó thân tàu hoàn chỉnh trình độ OKK, bất kể như thế nào, trong chiếc thuyền này hàng hóa tối thiểu nhất sẽ không nhận tổn hại, lần này nếu có thiết khí lời nói, ta cũng sẽ không lại để cho qua. Phong cách ban đầu mà thô kệch biển trên bờ, top 5 top 3 đám cự nhân châu đầu ghé tai đứng lên, không ngừng bộc phát ra đối với người thường mà nói uyển dường như sấm sét tiếng gào. Những người khổng lồ này nhóm nhìn về phía Minh Uyên Hào trong ánh mắt không che giấu chút nào hưng phấn kích động thần thái. Được lợi tại phía ngoài nhất này phiến có thể xưng khủng bố cuồng bạo hải vực, Edbab mặc dù nhiều một tầng thiên nhiên phòng ngự, nhưng ở đồng thời cũng gia tăng thật lớn ta tàu thuyền đến Edbab độ khó khăn. Tuy nhiên cự nhân tộc đại bộ phận sinh hoạt vật tư đều có thể làm đến tự cung tự cấp, nhưng là cũng có nhiều thứ là bọn họ hoàn toàn mạnh cầu không được. Tỷ như mỹ tửu, tỷ như hương liệu, lại tỷ như trong chiến đấu cấp bách cần kim loại, đám cự nhân đối với đồ dùng sinh hoạt tiêu hao có thể xưng khủng bố, điểm ấy từ lúc trước xích quỷ cùng thanh quỷ sức ăn so đấu giải đấu lớn liền có thể thấy được lóng đốm. Nếu như nói thực vật cùng mỹ tửu thiếu thốn, cự nhân còn có thể miễn cưỡng chịu đựng lời nói, nhưng là vũ khí chất lượng thấp kém, lại là tôn trọng chiến đấu cùng chém giết, đám cự nhân thế nào cũng chịu không được, mà đoán tạo vũ khí cần thiết kim loại tại Edbab cảnh nội tương đương trân quý hiếm thấy. Theo không hoàn toàn tư liệu thống kê, cự nhân tộc tiểu hài tử hy vọng nhất thu đến lễ vật chính là một phần đủ để nương theo hắn dùng đến trưởng thành vũ khí sương mù. Những năm qua có thương thuyền đột phá ngoại tầng hải vực phòng ngự, đến Edbab thời điểm, chủ yếu cũng là thông qua thiết khí hoặc là ta kim loại chế phẩm đến cùng đám cự nhân đạt thành giao dịch. Cho nên nhìn thấy lại có một chiếc lạ lẫm thương thuyền mở hướng Edbab thời điểm, những người khổng lồ này nhóm làm sao có thể không kích động đâu. Nhìn qua không ngừng tiếp cận Minh Uyên Hào, đám cự nhân kích động tâm tình, trực tiếp để bọn hắn không kịp chờ đợi chạy về phía tàu thuyền, hóa thân một đám tác tác on titan. Thuyền tốt a, thiết khí là ta muốn trước cầm mỹ tửu chớ cùng ta đoạt. Chương 547, cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ, cự nhân khiêu chiến. Chương 547, cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ, cự nhân khiêu chiến. Chưa chống đỡ bờ Minh Uyên Hào bên trên, Adrian mấy người tự nhiên cũng lưu ý đến trên bờ đám kia đám cự nhân, y mắt trần có thể thấy, y rõ ràng có thể nghe y nhiệt tình thái độ. Chỉ bất quá, đám cự nhân y sốt ruột, lại không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Nhìn một đoàn thân thể cao tới hơn 10 mét cự đại sinh vật hướng phía Minh Uyên Hào bên này điên cuồng vọt tới, rộng lớn bàn chân giẫm đạp tại đại địa chi thượng đạp ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, nương theo cùng một chỗ còn có trận trận quyển dường như sấm sét hét giận dữ. Mới vừa từ tiêu cực u linh ảnh hưởng bên trong tránh thoát ung ti, trực tiếp bị sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, kìm lòng không đặng bày ra phòng ngự tư thái. Mà đứng tại nàng bên cạnh Peggy vạn thần sắc giống vậy căng cứng, vô ý thức ở giữa ngăn tại nhà mình chị gái trước người, đồng thời còn nắm chặt quyền đầu. Liên liên cục buồn bên trên giang xếp cũng thần sắc nghiêm túc đứng lên. So sánh dưới, ngược lại là La Phu biểu hiện được thoải mái nhất trấn định. Tiểu hồ ly thậm chí còn có tâm tình liếc nhìn Adrian, này ánh mắt dường như đang nói, ngươi còn phải xem bộ phim nhìn tới khi nào. Adrian khẽ cười một tiếng, nhưng trong lòng có chút hài lòng ung ti cùng Peggy vạn lượng cái tiểu bất điểm biểu hiện, tiếp lấy hắn trực tiếp bước về phía trước một bước. Ép bắp đám cự nhân, nương theo đạo này trong sáng âm thanh vang lên đồng thời, một cổ như sâu như biển uy áp cảm giác nhất thời phóng lên tận trời. Trung trung điệp điệp hướng lấy đám kia lao vụt không thôi attack on titan ấy nhóm che mà đi. Linh áp, tại cổ này uy thế khủng bố ảnh hưởng phía dưới, giống như thực chất nặng nề áp lực nhất thời để đám kia sốt ruột đám cự nhân phi nước đại tốc độ chậm lại xuống tới. Số ít mấy cái tương đối thấp tiểu cự nhân nhóm tại linh áp uy hiếp phía dưới, trực tiếp tốc độ lão đảo đứng lên, nguy hiểm thật không có trực tiếp chật vật mới ngã xuống đất. Bất quá Adrian có thể không phải là muốn vận dụng linh áp trực tiếp đánh tan những người khổng lồ này, ngược lại còn tận lực thu liễm linh áp uy lực. Nếu không nếu để cho hắn toàn lực thi triển, những người khổng lồ này chỉ sợ ngay cả đứng lập đều tính toán miễn cưỡng. Sau một lát, Adrian liền chủ động đem linh áp tán đi. Cảm thấy áp lực nhẹ đi đám cự nhân không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi, cường đại lượng hô hấp trực tiếp quét lên một trận cuồng phong. Không khỏi kinh hãi đám cự nhân nhìn qua này chiếc không ngừng tới gần ba cột buồm thuyền buồm, âm âm địa nói chuyện với nhau. Loại khí thế này, đơn giản giống như là nhìn thấy Pha Bao Vương cùng Loki Vương tử một dạng, vừa mới ta căn bản động liên tục đánh đều rất lợi hại gian nan. Thật sự là quá lợi hại, chẳng lẽ ngoại giới thương nhân bên trong, cũng có cường đại như thế chiến sĩ sao? Tại đám cự nhân thoáng tỉnh táo lại quá trình bên trong, Minh Nguyên Hào cũng thành công cập bờ bỏ neo. Adrian mang theo khối kia, ép bắp nhập cảnh giấy phép huy chương dẫn đầu xuống thuyền, hướng phía đám kia đám cự nhân ra hiệu. Ta là xích quỷ Brogy cùng thanh quỷ Dory bằng hữu, khối này ép bắp kỷ niệm bản chỉ đường. Cũng là bọn hắn hai người ban đầu ở trước khi ly biệt tặng cùng ta. Adrian tỉnh táo mà trầm giọng tại mỗi một vị cự nhân bên tai vang lên. Vừa mới chỗ triển lộ ra khí thế, để hắn dễ như trở bàn tay địa thu hoạch được bọn này đám cự nhân kính trọng, cũng làm cho hắn lời nói truyền đến mỗi vị cự trong lòng người. Là La Bàn Huy Chương, Brogy cùng Dory trước đó lúc trở về, tự hồ nói qua bọn họ ở bên ngoài gặp được một vị cường đại đến thật không thể tin chiến sĩ hai người bọn họ cho dù là liên thủ đánh ra phách quốc. Cũng căn bản không phải đối phương đối thủ, hai cái này thạch đầu đầu thậm chí còn chủ động thừa nhận thua tâm phục khẩu phục liền La Bàn Huy Chương đều chủ động đưa ra ngoài, phải biết khối kia huy chương thế nhưng là lúc trước Pha Bao Vương tặng cùng cho bọn hắn. Rõ ràng cái này nhân tài chỉ là nhỏ như vậy một điểm. Nhìn qua Adrian trong tay khối kia khắc rõ phức tạp hoa văn trắng bạc huy chương, đám cự nhân lại lần nữa châu đầu ghé tai đứng lên. Những quái vật khổng lồ này nhóm nhìn về phía Adrian ánh mắt, từ lúc đầu kiên kỵ, đến về sau tôn kính, lại đến sau cùng nóng lòng muốn thử. Mà nghe được đám cự nhân nói chuyện với nhau âm thanh, Adrian không khỏi hồi tưởng lại màn hình thượng quan tại Adbap nhập cảnh giấy phép đạo cụ hiệu quả miêu tả. Tự do xuất nhập Adbap. Đồng thời thu hoạch được Adbap tôn kính cấp bậc độ thiện cảm. Lúc trước còn chưa ý thức được, hiện tại làm sao bỗng nhiên có loại cái đồ chơi này đại khái cùng loại với một khối dũng vũ huy chương loại hình vật cảm giác đâu, Adrian thầm nghĩ trong lòng một tiếng thất sách. Nghe đám cự nhân lời nói, huy chương này tự hồ vẫn là bọn hắn quốc vương khen thưởng cho xích quỷ cùng thanh quỷ một loại nào đó chứng minh. Chẳng lẽ lại chờ một lúc còn sẽ có cự nhân trực tiếp hướng ta khởi xướng khiêu chiến đi? Adrian suy đoán rất nhanh liền biến thành sự thật. Cũng không lâu lắm sau, một vị thân hình cao lớn, người mặc bằng da áo giáp cự nhân liền từ trong đám người chậm rãi phóng ra. Đáng giá chú ý là, vị này cự nhân trên chân chỉ mặc một cái giày, nhàn sắc pha tạp không đồng nhất, tự hồ là từ khác biệt gia thuộc hợp lại mà thành. Ở nước ngoài chiến sĩ, tuy nhiên người đã được đến Brogy cùng Dory tán thành, thậm chí từ bọn họ này đạt được La Bàn huy chương nhưng là ta như cũng muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, vị này cự nhân biểu lộ tương đương nghiêm túc nói ra. Ta, Vida, chỉ tin tưởng cường ngạnh quyền đầu, không tin hư vô lời nói, thấy thế, Adrian không khỏi tương đương buồn rầu nhíu nhíu mày. Trên thực tế, chuyến này đi vào Esbat, vẫn như cũ là lưu giữ có nhất định mục đích, trừ ra cần vẽ tòa này cự nhân vương quốc bốn phía hải vực địa đồ, lấy tiến lên thiên khải dự báo nhiệm vụ tiến độ bên ngoài. Thực còn muốn từ Esbat cái này, đệ nhất thế giới cường quốc, trong tiền tầm một chút liên quan tới cổ đại lịch sử tung tích, dù sao tiên tri cùng biết được quá khứ nhiệm vụ tiến độ, còn cần đại lượng cổ đại lịch sử đến bổ khuyết đâu, nói ngắn gọn. Adrian có thể không có thời gian, cũng không có hứng thú theo những người khổng lồ này nhóm chơi loại này nhà chọi khiêu chiến trò chơi. Đặc biệt là lấy hắn hiện nay thực lực, hơi dùng chút khí lực, đoán chừng liền phải xin cự nhân không muốn chết rơi, cái này còn đánh cái. Đang lúc Adrian chuẩn bị giải quyết dứt khoát thời điểm, màn hình bỗng nhiên bắn ra một đạo nhiệm vụ nhắc nhở. Người đã phát động cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ cự nhân khiêu chiến, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, cự nhân tộc từ trước đến nay sùng thượng vũ lực cùng chiến đấu, cho dù là lại cùng hòa thuận có thể thân huynh đệ, cũng có thể tùy thời tùy chỗ triển khai kịch chiến. Giờ này ngày này, lại có một viện ngoại tộc người mang theo biểu tượng S-Bab chiến sĩ vinh dự la bàn huy chương đến, đám cự nhân chỉ muốn muốn. Nghiệm chứng một phen chiến thống khoái, nhiệm vụ yêu cầu, đón lấy mỗi một vị cự nhân khiêu chiến, đánh bại mỗi một vị người khiêu chiến, nhiệm vụ nhắc nhở, chú ý thủ hạ lưu tình, nhiệm vụ khen thưởng, lần này khiêu chiến vì hệ liệt thức khen thưởng, mỗi đạt tới một cái yêu cầu, liền có thể đạt được đem đối ứng khen thưởng, đánh bại 5 vị cự nhân, 1 ức điểm kinh nghiệm, đánh bại 10 vị cự nhân, 2.5 ức điểm kinh nghiệm, đánh bại 5 vị tinh anh cự nhân, 5 ức điểm kinh nghiệm, S-Bab truyền thuyết độ X1, đánh bại 10 vị tinh anh cự nhân, 5 ức điểm kinh nghiệm, ngẫu nhiên khen thưởng X1, đánh bại 1 vị vương tộc cự nhân, 8 ức điểm kinh nghiệm, ngẫu nhiên khen thưởng X1, ta có tội. Tại 11:30 về sau. Chương 548, nghênh chiến cự nhân, chương 548, nghênh chiến cự nhân, nhìn qua bỗng nhiên đập vào mi mắt màn hình nhiệm vụ nhắc nhở, Adrian ban đầu vốn đã nhanh đến bên miệng cự tuyệt lời nói, trong nháy mắt bị nuốt trở lại đến trong bụng. Dù cho nhìn không quá bên trên bọn này phổ thông cự nhân thực lực, cũng vốn không có ý định đón lấy bọn họ khiêu chiến, nhưng là nhiệm vụ là vô tội a, chớ nói chi là vẫn là có được lập tức khen thưởng hiếm thấy cấp A nhiệm vụ. Adrian trực tiếp xem nhẹ màn phía trước nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt các loại, dần dần xem hết sở hữu hệ liệt nhiệm vụ yêu cầu, đồng thời trong lòng hơi chút tính toán. Dù cho khứ trừ rơi này ba loại truyền thuyết độ cùng ngẫu nhiên khen thưởng thêm, nếu như có thể hoàn thành sở hữu chi nhánh nhiệm vụ, có thể thu hoạch được toàn bộ khen thưởng điểm kinh nghiệm mệt mỏi chung vào một chỗ, cũng nhanh muốn đến một vị đại hải đỉnh tiêm cao thủ cấp S khiêu chiến nhiệm vụ tiêu chuẩn hạn mức, chỉnh một chút 2 tỷ điểm kinh nghiệm. Cũng không tính toán thiếu, chỉ bất quá chính như màn hình bên trên nói tới như thế, trong chiến đấu còn cần thủ hạ lưu tình. Lấy Adrian đối khí lực khống chế trình độ, điểm ấy ngược lại căn bản không cần lo lắng. Tốt a, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Adrian đóng lại màn hình, tương đương thoải mái mà hướng phía vị kia tên là Ivida E cự nhân hỏi. Chỉ bất quá, ngươi chuẩn bị khiêu chiến hạng mục là cái gì đây? Nhìn thấy vị này vừa mới đổ bộ cầm S-Bab la bàn huy chương tiểu gia hỏa, rốt cục đáp ứng Vida khiêu chiến yêu cầu. Chung quanh đám cự nhân cũng nhao nhao súng lại tới, hưng phấn không thôi mà nhìn xem bên này. Cự nhân tộc này bẩm sinh dài dằng dặc sinh mệnh, để bọn hắn tự thân thời gian cảm giác biến đến mức dị thường chậm chạp, đồng thời cũng để bọn hắn có được sung túc thời gian cùng kinh lịch đi truy tầm một số để bọn hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Mà tuyệt đại đa số cự nhân cảm thấy hứng thú nhất không ai qua được chiến đấu, quả không phải vậy. Vida tương đương trịnh trọng nói, S-Bab chiến sĩ, không có cái gì ngoài định mức khiêu chiến hạng mục, chỉ cần chiến đấu liền tốt, không có vấn đề. Adrian ngược lại là không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Lúc trước tại Thái Cổ Chi ở trên đảo gặp được xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori, không phải cũng là nhất chiến liền đánh hơn 100 năm sao, bất quá đem so sánh với bình thản mà thông dong Adrian, đi theo La Phu bên cạnh tiểu bất điểm Unti liền biểu hiện được kỳ cấp tiến y rất nhiều. Các ngươi bọn này đại ô ô, nếu như không phải La Phu tay mắt lanh lẹ địa che tên tiểu quỷ đầu này miệng, đoán chừng vị này tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ lại phải bắt đầu mở miệng khiêu khích đám kia đám cự nhân. Tuy nhiên La Phu trong lòng đồng dạng cảm thấy bọn này cự nhân khiêu chiến Adrian Sama cũng không phải là một cái thông minh hành vi. Đạt được đối thủ đáp ứng về sau, Vida trong nháy mắt nắm chặt quyền đầu, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Tuy nhiên đám cự nhân cho tới bây giờ cũng chỉ là tin tưởng bọn họ con mắt bản thân nhìn thấy sự tình, nhưng là Vida đối với Brogi cùng Dori hai vị đã từng xuất lĩnh cự binh hải tặc đoàn chinh chiến đại hải tinh anh cự nhân thực lực, vẫn là có chỗ hiểu biết, có thể thu hoạch được Brogi theo Dori cộng đồng thừa nhận, đồng thời đạt được bọn họ biếu tặng S-Bab la bàn huy chương. Rất lợi hại hiển nhiên, thực lực đối phương cũng không tục, chớ nói chi là vừa mới còn bản thân cảm thụ qua này cổ vô cùng cường đại áp lực, đám cự nhân một bên kịch liệt la hét trống đi một mảnh đại không, Adrian cũng thao túng lên ngự vân thủ đoạn, để La Phu, Unti Pet ghi vạn tỷ để đáp lấy bạch vân phi chí không bên trong. Một vị chủ động xin làm trọng tài cự nhân mở miệng nói ra, để coi ta đếm tới ba về sau, chiến đấu liền sẽ bắt đầu, Vida tương đương nghiêm túc gật đầu, Adrian cũng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. 1 2 3. Chiến đấu bắt đầu, oanh, Vida bước dài mở, ỷ vào vô cùng to lớn thân thể, giống như là một tên cự đại chiến xa một dạng ở trên mặt đất ù ù bắt đầu chạy, dày trọng thân thể trọng lượng đem trọn cái mặt đất dẫm đến hơi hơi rung động. Adrian vẫn như cũ thông dong tự nhiên lập tại nguyên chỗ, trong con mắt cự người thân ảnh không ngừng phóng đại lấy, nhưng như cũ không gặp được mảy may kinh hoàng. Tại cự nhân cước trình phía dưới, giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn. Hát, nhìn cái này tiểu bất điểm này gần như ngạo mạn biểu hiện, Vida cũng nén không được lửa giận dâng lên, hét lớn một tiếng, giống là sấm sét giữa trời quang đồng dạng chấn động tâm hồn người. Nháy mắt sau đó, vị này dẫn đầu cự nhân trực tiếp giơ lên cái kia to như cối xay thô ráp quyền đầu, đem toàn thân khí lực ngưng tụ tại trên nắm tay, hướng phía dưới tiểu bất điểm ầm vang nện xuống, cự quyền những nơi đi qua, trực tiếp oanh ra một mảnh không khí tiếng nổ đùng đoàn, nhấc lên cuồng bạo thanh thế trực tiếp đem bốn phía phấn khởi hạt cát bụi đất thổi bay qua, đồng thời cũng đem Adrian áo bào thổi đến bay phất phới. Khi Vida cự quyền sắp đến Adrian trước người một khắc này, hắn cũng phút chốc xuất thủ, bạch u linh này thường thường không có gì lạ trắng nõn quyền đầu giống như là như chớp giật xuất kích, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp đánh vào Vida quyền trên mặt, oanh, hai cái một lớn một nhỏ, kém xa quyền đầu đụng vào nhau, trực tiếp bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh, cuồng bạo sóng xung kích lấy quyền diện tiếp xúc điểm làm trung tâm, hóa thành cuồng cuộn khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Cảm thụ được từ cái kia cự quyền bên trên truyền lại trở về lực đạo, Adrian cũng không nhịn được gật gật đầu. Có thể bị bên bờ biển bên trên bọn này đám cự nhân ngầm thừa nhận đề cử đi ra, xem như đầu tiên người khiêu chiến Vida, thực lực xác thực coi như là qua được. So sánh dưới, Vida khí lực lớn khái có thể có Brogy hoặc là Dory 7-8 phần trình độ, cấp bậc như vậy thực lực, cho dù là tại cự trong nhân tộc, cũng coi là tài năng xuất chúng. Chỉ bất quá, còn quá yếu, tại Vida khó có thể tin trong ánh mắt, từ hắn trên nắm tay truyền lại trở về khí lực chính đang không ngừng tăng trưởng. Ngắn ngủi trong nháy mắt liền tăng vọt đến một loại hắn đều khó có thể chịu đựng cấp độ, có thể Adrian như cũ chỉ là thoáng phát lực mà thôi. Đem Vida toàn lực ứng phó quyền đầu trực tiếp bước lui ra về sau, Adrian song cước đạp địa, thi triển ra so ru thuần túy thể thuật kỹ xảo, thân hình hóa thành một đoàn thường nhân khó mà phát giác ảo ảnh mơ hồ. Trong khoảnh khắc, Adrian liền từ trên mặt đất bay vọt đến Vida ngực bụng ở giữa. Sau một khắc, hắn trực tiếp nhấc từ bản thân chân phải, hướng phía vị này chưa kịp phản ứng cự nhân trực tiếp thích kích mà đi. Oanh, Vida căn bản đều không thấy rõ đối phương thân hình biến hóa, chỉ cảm thấy trước mắt y tiểu bất điểm y bỗng nhiên một trận mơ hồ, lại nói tiếp chính là ngực bụng ở giữa truyền lại trở về một trận khó mà chịu đựng kịch liệt cảm giác đau. Tại Adrian đạp đánh phía dưới, vị này cự nhân lấy vừa mới lao vụt tốc độ mấy lần, trực tiếp hướng về hậu phương rút lui bay đi, đụng vào cự trong đám người, đồng thời còn đụng ngã một nhóm. Nhất quyền, một chân, liền giải quyết hết vị thứ nhất cự nhân tộc người khiêu chiến. Adrian màn hình phía trên cũng trong nháy mắt tích lũy vị thứ nhất người khiêu chiến ghi chép tin tức. Đáng giá lưu ý là, lần này tích lũy là một vị tinh anh cự nhân dị tiến độ, đợi Vida từ hỗn loạn tưng bừng cự nhân bên trong bò sau khi thức dậy, Adrian lúc này mới hướng phía đám cự nhân đặt câu hỏi. Còn có kế tiếp sao? Chương 549, chợt nghe bí ẩn, chương 549, chợt nghe bí ẩn, Lam Thiên Bạch Vân, trời trong gió nhẹ. Nhưng Adrian câu nói này lại giống như là lạnh như gió thổi qua đám cự nhân trong lòng. Tại hắn lần này cố ý kích thích phía dưới, vốn là hiếu chiến đám cự nhân trong nháy mắt trở nên quần tình sục sôi đứng lên. Ngươi cái tên này cho là mình là ai a? Rõ ràng mới chỉ là cái tiểu bất điểm mà thôi, liền để cho ta tới nói cho ngươi cái gì mới gọi cự nhân lực lượng đi. Dù cho trước đó đã cảm thụ qua linh áp uy lực, giờ phút này cũng mắt thấy Vida trong nháy mắt chiến bại thảm trạng. Thế nhưng là ngắn ngắn trong chốc lát, như cũ có không ngừng một vị dị cự nhân dũng sĩ từ trong đám người đứng ra. Bọn họ giống như là hướng phía máy xay gió khởi xướng trùng kích đôn quyết xô một dạng, ý đồ hướng phía Bạch U Linh khởi xướng lần thứ hai khiêu chiến. Những người khổng lồ này nhóm dũng khí xác thực đáng giá tán thưởng. Nhưng là thực lực bọn hắn nha. Còn tiếp tục tán dương bọn họ dũng khí đi, một cái cự nhân trống giận xông lại. Adrian nhất quyền, đá chân. Oanh, cự nhân ngã xuống. Hai cái cự nhân trống giận xông lại. Ầm ầm, bọn họ đều ngã xuống, ba cái. Đám cự nhân tre già măng mọc địa khởi xướng khiêu chiến, nhưng vô luận đến bao nhiêu, đều không có một cái nào có thể tại Adrian trong tay chèo chống qua hai chiêu thời gian. Bị trong nháy mắt quật ngã đám cự nhân, cơ hồ có thể chồng chất thành một tòa tiểu nhân núi. Adrian đã không có sử dụng ra tử thần quả thực năng lực, cũng không có thi triển ra có một không hai đại hải kiếm thuật, vẫn như cũ chỉ là tương đương đơn giản thể thuật quyền cước. Quyền, tương đương lễ phép đón lấy đám cự nhân khởi xướng lần đầu công kích. Chân, càng thêm lễ phép nhắc nhở đám cự nhân lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Từng cái cự nhân kêu gào xông lại. Từng cái cự nhân kêu đau đớn lấy bay ra ngoài. Adrian cực nhanh giải quyết lấy trên bờ biển bọn này đám cự nhân, thủ đoạn chi gọn gàng, thái độ sự lạnh lùng tàn nhẫn, liền nằm sấp ở trên đám mây quan chiến ung ti đều nhanh muốn không đành lòng vì đám cự nhân cố lên động viên, nhờ vào ép hiếu chiến thượng võ truyền thống không khí, đằng sau căn bản không cần tiếp tục mở miệng kích thích, những người khổng lồ này nhóm liền tương đương tự giác xếp hàng khiêu chiến đứng lên. Mà tại đám cự nhân chủ động phối hợp phía dưới, Adrian căn bản không có tốn hao bao nhiêu công phu, liền đem bọn hắn quét sạch sành sanh. Đồng thời hắn cũng tương đương thuận lợi địa để giành đại lượng nhiệm vụ tiến độ, trực tiếp kết thúc cự nhân khiêu chiến thứ nhất, hai hạng chi nhánh nhiệm vụ, tính gộp lại thu hoạch được 3.5 ức điểm kinh nghiệm khen thưởng. Bất quá so sánh đáng tiếc là, trừ ra lúc đầu vị kia, Vida, bên ngoài, đến tiếp sau không còn có xuất hiện vị thứ hai, tinh anh cự nhân, người khiêu chiến toàn bộ đều là thực lực tương đối phổ thông bình thường cự nhân tộc thành viên. Giờ này khắc này, Edbab trên bờ biển thình lình một mảnh y tiếng kêu than dậy khắp trời đất y tràn cảnh. Từng cái đám cự nhân ngã bảy đổ tám địa nằm nghiêng tại trên bờ cát, không ít người như cũ ông bụng, chậm chạp không thể đứng dậy. Dù cho Adrian tại cái gọi là phản kích bên trong tận lực giảm bớt lực đạo, cực lực tránh cho nhất quyền đánh nổ một cái cự nhân loại này xấu hổ mà huyết tinh tình huống phát sinh. Nhưng là vì để bọn này trong đầu chỉ có bắp thịt cùng chiến đấu đại cá nhi mãn phu nhóm hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn bám vào tại đá trên chân khí lực cũng không tính quá nhẹ. Cho dù là đối với thể chất mạnh mẽ cự nhân mà nói, cũng cần nằm cái nhất thời nửa khắc thời gian. Ba ba, nhìn lấy trước mắt một mảnh lên nằm ngửa y đám cự nhân, Adrian vươn tay ra, vỗ vỗ tay bên trong cũng không tồn tại cho bụi. Giữa không trung trắng noãn đảo vân chậm rãi hạ xuống tới. Cao giọng reo hò ung ti một ngựa đi đầu địa từ trên đám mây lấy ra, ba chân bốn cẳng chạy đến Adrian bên người, cực nhiệt cắt địa cho lão đại đập lên mông ngựa tới. Nói đến, đây là ung ti lần thứ nhất nhìn thấy Adrian chính thức xuất thủ. Liền một giọt mồ hôi đều không chảy xuống, liền trực tiếp giải quyết một mảng lớn, giống như là đại ngốc nghếch cai đu cao lớn như vậy đám cự nhân, dạng này trùng kích lực đối với ung ti thật sự mà nói là quá cường liệt, tiểu cô nương này trong lòng lại lần nữa kiên định chính mình nhận một cái tốt lão đại tưởng pháp. Trước hết nhất bị đánh bại cự nhân Vida tương đương khó khăn từ trên bờ cát đứng dậy, một tay che như cũ ẩn ẩn làm đau ngực bụng ở giữa, chậm rãi đi đến Adrian trước người, cũng cung kính mà cúi thấp đầu sọ. Cường đại chiến sĩ ngươi thắng tất cả chúng ta lực lượng ngươi đơn giản như là Adam một dạng khó mà rung chuyển, Adrian đè lại ung ti đầu, tương đương tùy ý gật đầu. Trên thực tế đối với hắn mà nói, đánh bại bọn này cự nhân hoàn toàn không tính là cái gì đáng đến tán dương sự tình. Ngược lại là Vida câu kia ví von có chút ý tứ. Tràn ngập. Edbab phong cách. Bảo thủ Adam, hẳn là Edbab bên trong thần thánh nhất cao thượng đồ vật đi, Vida lại hỏi, ghi cường đại chiến sĩ xin hỏi ngài có thể cáo tri chúng ta ngài tính danh sao, Adrian sờ sờ cầm. Ta là Adrian, đương nhiên, đối cho các ngươi tới nói, có lẽ Bạch U Linh xưng hào hội càng thêm quen thuộc một số. Bạch U Linh, Vida trực tiếp trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy Adrian, đồng thời lại lặp lại một lần hắn xưng hào. Ngươi. Ngài là Bạch U Linh, Vida tiếng kinh hô trực tiếp truyền ra xa xưa. Chung quanh nguyên bản nằm thẳng tại trên bờ cát ta đám cự nhân, cũng không lo được ngực bụng ở giữa đau đớn, nhao nhao từ trên mặt đất đứng lên, nhìn hướng bên này. Adrian cảm thấy ngoài ý muốn nhìn lấy Vida. Làm sao cảm giác đối phương thái độ bỗng nhiên trở nên cung kính đâu, tự như là trận doanh độ thiện cảm bỗng nhiên từ tôn kính biến thành sùng kính một dạng. Vida gấp tiếp xuống một câu nói khác, trực tiếp giải khai Adrian nghi hoặc. Vị kia đánh giấc Big Mom chắc ló liên liên Bạch U Linh, thì ra là thế, Adrian giật mình. Bởi vì năm đó chắc ló liên liên tại Edbab thất thủ giết chết cự nhân anh hùng y thác nước Rimet Yarung, toàn thế giới đám cự nhân đều vì vậy mà căm hận bác gái. Xem ra lúc trước đánh giấc bác gái hành vi, còn thuận tiện soát một đợt cự nhân tộc hảo cảm, uống nắng một chút, ta cũng chỉ là đánh giết một lần chát ló linh linh mà thôi. Adrian nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ các ngươi không biết, tại ta rời đi vạn quốc Toto Len về sau, chát ló linh linh lại lần nữa phục sinh, bất quá bị tóc đỏ Shanks cùng Kataki liên thủ đánh giết. Liên quan tới điểm ấy, thực chúng ta cũng là biết Shanks cũng là cự nhân tộc hảo bằng hữu a ha ha, Vida cực thoải mái địa đại cười vài tiếng. Hắn có thể nhanh như vậy từ Edbab đuổi tới Toto Len, nhưng chính là mượn nhờ á. Khụ khụ, vị này cự nhân bỗng nhiên ho khan hai tiếng, gián đoạn câu chuyện. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi dị sắc, nhìn tình huống, Shanks cây kia hoàng kim rau hẹ pi quả thật có chút lớn nha, băng hải tạc tóc đỏ thần binh trên trời rơi xuống vạn quốc Toto Len, bên trong lại còn có Edbab nhân tố tác dụng, có thể Adrian nói bóng nói gió hai câu, Vida lại giả vờ làm cái gì cũng không biết, chỉ là hung hăng địa tán thưởng hắn đánh giết chắc ló liên liên hành vi đến cỡ nào chấn hám nhân tâm, nói cái gì pha bao vương biết nhất định sẽ mở thịnh yến chiêu đãi hắn. Vài câu qua đi, Adrian liền từ bỏ hỏi thăm suy nghĩ. Liên tưởng tới màn hình bên trên còn có đại lượng chưa hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, hắn lời nói xoay chuyển, hướng phía Vida hỏi. Vida, nếu như ta còn muốn tiếp tục cùng cự nhân tộc các tinh anh chiến đấu, có cái gì khác phương pháp sao, cái này? Nghe nói như thế, Vida không khỏi khóe miệng hơi hơi co rúng mấy lần. Nguyên bản ở một bên yên lặng ăn dưa đám cự nhân nhìn về phía Adrian ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên u oán đứng lên. Liên Bạch U Linh ngài điều này có thể chính diện đánh giết chắc ló liên liên thực lực kinh khủng. Thật còn muốn cùng chúng ta những này phổ phổ thông thông cự nhân chiến đấu sao, mà lại vừa mới ấy chiến đấu, chúng ta những này tự mình kinh lịch đám người cũng không phải không cảm giác được thực lực sai biệt, nhưng vô luận như thế nào, đám cự nhân vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt người khác chiến đấu mời. Căn cứ, ta chịu qua đánh, ngươi cũng không thể ngoại lệ, tâm lý, Vida trực tiếp điểm gật đầu. Edbab dũng sĩ, không có e sợ chiến kẻ hèn nhát chút chuyện nhỏ này, bao tải trên người của ta, tính ta một người, ta cũng muốn đi xem kịch, tại Vida, cùng bãi biển đám cự nhân liên hợp chen chúc phía dưới, Adrian một hàng hướng phía Esbab thành trấn phương hướng xuất phát. Mà cùng lúc đó, cự nhân Vương Đình cũng tiếp thu được Bạch U Linh đến Esbab tình báo, chương 550, cự nhân Vương Đình, chương 550, cự nhân Vương Đình, cự nhân Vương Đình. Đây là một mảnh tọa lạc ở Esbab nơi trọng yếu huy hoàng kiến trúc, chăm chú rút vào Esbab thánh thụ bảo thụ Adam rễ cây phụ cận. Cự nhân nhất tộc vương thất đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt cư ngụ ở nơi này chỗ. Đem so sánh với Esbab này tương đương phổ biến ban đầu mà đơn giản lối kiến trúc, tạo hình rộng rãi mà hoa lệ cự nhân Vương Đình, nhìn qua đơn giản tựa như là bên trên một thời đại sản phẩm, vàng song lộng lẫy kiến trúc cao lớn xen vào nhau tinh tế, san sát nối tiếp nhau, đại khái bày biện ra một loại cao thấp có thứ tự lập trụ pháo đài vẻ ngoài, cho người ta một loại khoa học mà lý tính cảm giác. Gạch đá chế tạo pháo đài chủ chốt sát ngoài phía trên, phủ kín không biết tài liệu dung hợp mà thành ngoại tầng phòng ngự. Dưới ánh mặt trời dây chiếu rọi xuống lộ ra kim quang lóng lánh. Cự nhân vương trong đình tháp lâu, đây là một tầng to lớn vô cùng cung điện. Esbab quốc vương, có được thiểm điện, xưng hào pha bao vương, phụ thuộc dưới này bên trong biết được Bạch U Linh đến thăm cự nhân vương quốc, không hề đứt đoạn khiêu chiến biên giới bên trong cự nhân tin tức. Ở cái này trong lúc mấu chốt, Bạch U Linh vậy mà đi vào Esbab. Rộng rãi vô biên cung điện vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một vị thân hình cực kỳ cao lớn tang thương lão giả. Chính là Esbab chánh thức vương giả Pha Bao Vương, hắn giữ lại một đầu rối tung tóc trắng, chưa từng che lấp phía bên phải trên trán hiển lộ ra một cái thiểm điện hình vết sẹo ấn ký, nồng đậm râu quai nón từ che kín toàn bộ cái cằm, nhan sắc là cùng tóc một dạng hoa râm. Dù cho thâm cư tại cự nhân vương đình trong cung điện, vị này cự nhân quốc vương mặc như cũ một thân lóe sáng chỉnh tề kim loại khô giáp, một thanh nhìn qua kiên cố vô cùng cự hình kim sắc tiêu thương dựa bàn tại bên tay hắn. Nhưng là dễ thấy nhất, vẫn như cũ là Pha Bao Vương thân cao, trưởng thành cự nhân tộc thân cao ít nhất cũng có 1-2m, nhưng là làm Esbab quốc vương, cự nhân tộc bên trong nổi danh nhất đại chiến sĩ một trong, Pha Bao thân cao đã tiếp cận có 50m độ cao, dù cho không có trong truyền thuyết cực lớn cự nhân vận quốc ô ác như vậy khủng bố hình thể, nhưng cũng là phổ thông cự nhân mấy lần. Đứng ngồi tại kim loại vương tọa phía trên Pha Bao Vương, xa xa nhìn qua, đơn giản tự như là một tòa núi nhỏ, trước tới báo tin cự nhân như cũ đứng ở cung điện sạch sẽ trên sàn nhà, không ngừng giảng thuật Bạch U Linh tiến vào Esbab về sau nhất cử nhất động. Vương tọa bên trên Pha Bao Vương hơi hơi nhau mắt lại, trong lòng không ngừng suy tư vị này vừa mới đánh giết chắc ló Linh Linh tuyệt thế cường giả đi vào Esbab ý đồ. Từ Bạch U Linh thành danh cái này gần thời gian 10 năm bên trong, đối phương chưa bao giờ như thế xâm nhập qua tân thế giới hải vực. Vì sao lần này bỗng nhiên lại trực tiếp tiến vào Esbab, chẳng lẽ giống lúc trước Roger như thế, hắn từ chắc ló Linh Linh trong tay trực tiếp cướp đi khối kia hồng sắc bản chỉ đường lịch sử, ý đồ đến cuối cùng chi đạo Rujhtale, cũng hoặc là hắn nguyên nhân gì? Dù cho xưa nay từng nghe nói Bạch U Linh phong cách hành sự, nhưng thân là một tên lý trí mà ưu tú vương giả, thống trị Esbab gần mấy trăm năm thời gian, Pha Bao Vương có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác ngôn ngữ miêu tả. Đầy đủ lý trí, nhất định cảnh giác, đều là ắt không thể thiếu vương giả tố dưỡng. Đang lúc Pha Bao Vương lâm vào thật sâu suy tư thời khắc, cung điện đại môn ra bỗng nhiên truyền đến một trận ù ù tiếng bước chân vang, nương theo cùng một chỗ còn có trận trận ồn ào tiếng gọi âm ỉ. Phụ vương ta nghe nói này đánh giết chát ló Linh Linh cái kia nên nữ nhân chết tiệt Bạch U Linh, hôm nay đã đến Esbab, đồng thời chính đang không ngừng hướng về cự nhân tộc dũng sĩ khởi xướng khiêu chiến, một vị tương đương tuổi trẻ cự nhân tộc thành viên hưng phấn không thôi địa xâm nhập trong cung điện. Lấy cự nhân tộc tiêu chuẩn thẩm mỹ, vị này người mặc lục sắc áo choàng tuổi trẻ cự nhân đại khái coi là tiêu chuẩn mỹ nam tử. Hắn có mái tóc màu đen mắt đen, sợi tóc lược quyển, kim sắc lọc giác đầu khôi phía dưới, bộ mặt hình dáng đường cong rõ ràng, trên cằm súc lấy nồng đậm hắc sắc toàn quai hàm nói bừa. Thân hình đồng dạng cao lớn dị thường, khoảng chừng hơn 20 mét cao. Loki, Pha Bao Vương duỗi tay nắm chặt trong tay kim sắc tiêu thương, nặng nề mà xử tại cung điện trên sàn nhà, phát ra một trận tương đương tiếng vang trầm trầm, tại trống trải trong cung điện truyền ra xa xưa. Thân là một tên vương tử, ngươi hẳn là thời khắc bảo trì lý tính cùng dáng vẻ mà không phải như cái ba tuổi hài tử như thế, tùy tiện nghe được cái gì tin tức, liền cãi nhau, hô thiên hãm địa, không sai, vừa mới chạy vào trong cung điện vị này tuổi trẻ cự nhân. Chính là Esbab đương nhiệm vương tử Loki, cũng là mười mấy năm sau, coi trọng chắc ló Lola cự nhân vương tử, vân phụ vương ta sai. Loki đầu tiên là tương đương qua loa địa đáp lại một câu Pha Bao Vương, ngày sau đó lại hỏi ra hắn quan tâm nhất vấn đề kia. Bạch U Linh thật đến Esbab sao? Pha Bao Vương có chút đau đầu nhìn qua nhà mình nhi tử. Hắn khi mấy trăm năm cự nhân vương, Loki cũng là mấy chục năm cự nhân vương tử, nhưng cho tới bây giờ không có gặp cái này sủng nhi tử có bất kỳ thành thục dấu hiệu. Thở dài một tiếng, Pha Bao Vương có chút ý lười nói, vâng, Bạch U Linh đã đến quốc gia chúng ta. Thật sự là quá tốt, Loki nhìn qua khá cao hứng địa reo hò một tiếng, không che giấu chút nào hắn hưng phấn tâm tình. Nếu để cho Brogi lão sư cùng Dori lão sư biết Bạch U Linh đến, bọn họ cũng giống vậy hồi thật cao hứng. Nghe nói hai vị này tin anh cự nhân tên, Pha Bao Vương ban đầu vốn có chút chán nản biểu lộ đều tốt chuyển không ít. Không sai. Từ khi xích quỷ Brogy cùng thanh quỷ Dory từ Thái Cổ Chi Đảo Tiểu Hoa Viên trở về tới Esbab về sau, liền nhận Esbab cả nước Thượng Hạ hoan nghênh. Cự nhân tộc thành viên vốn là yêu thích cường giả, lúc trước xuất lĩnh cự binh hải tặc đoàn chinh chiến đại hải thuyền hải tặc dài nhóm, càng là cự trong nhân tộc người nổi bật, giống như là bên trên đời trước cự binh hải tặc đoàn hai vị thuyền trưởng, núi Rimet Yorun, thác nước Rimet Yarun. Hai vị này tại lui mặt cho cự binh hải tặc đoàn thuyền trưởng thân phận, trở về Esbab bản thổ về sau, thẳng tiếp thụ lấy pha bao vương mời, đảm nhiệm Esbab e trưởng lão vị chức, đồng thời còn bị Esbab cả nước Thượng Hà coi là anh hùng nhân vật. Hiện nay trở về cự nhân tộc xích quỷ Brogy cùng thanh quỷ Dory, tự nhiên cũng là hưởng thụ được lúc trước núi Rimet Yorun cùng thác nước Rimet Yarun đãi ngộ. Mà yêu thích chiến đấu Loki vương tử, càng là tại hai vị này về nước về sau, trực tiếp bái hai vị vi sư, học tập bọn họ tinh xảo chiến đấu kỹ xảo cùng trên biển kinh nghiệm. Nói lên Brogy cùng Dory, hai người bọn họ gần nhất tại bận rộn cái gì? Pha Bao Vương Triều lấy con trai mình hỏi. Cứ việc trong lòng đã không bình thường muốn chạy ra cung điện, đi gặp người trong truyền thuyết kia Bạch U Linh. Brogy lão sư cùng Dory lão sư, chuẩn bị triệu hồi mấy vị kia bị hải quân cùng chính phủ thế giới lừa gạt quá khứ cự nhân đồng bào, đồng thời. Trọng kiến cự binh hải tặc đoàn, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551, Kinh Hồng Nhất Hiện, Uranus. Chương 551, Kinh Hồng Nhất Hiện, Uranus. Trọng kiến cự binh hải tặc đoàn sao? Nghe nói Loki vương tử lời nói, Pha Bao Vương cự đại trong đôi mắt không khỏi hiện lên một đạo duệ sắc vô cùng quang mang. Giờ này khắc này, vị này ngồi ngay ngắn ở vương trên mặt ghế dần dần già đi cự nhân vương, phản phất biến thành một thứ từ ngủ say bên trong tỉnh táo lại hung mãnh hùng sư, như có như không kinh hãi người khí thế tại trong cung điện lóe lên liền biến mất. Không sai, Brogy lão sư cùng Dory lão sư quyết định gọi nó mới cự binh hải tặc đoàn, Loki vương tử giảng thuật nói. Tuy nhiên còn không có công bố ra ngoài, nhưng là Brogy lão sư cùng Dory lão sư đã chọn lựa ra mấy vị không tệ người trẻ tuổi, chuẩn bị để bọn hắn trở thành mới cự binh hải tặc đoàn kiến tập thuyền viên. Ha ha, đã sớm nên như thế, Pha Bao Vương cười lớn một tiếng, thoải mái mà thanh âm hùng hậu ù vang lên, tại trong cung điện vừa đi vừa về chấn động không nghỉ. Chính phủ thế giới này lũ hỗn đảng, cũng dám lấn gạt chúng ta cự nhân nhất tộc đem gần trăm năm thời gian thậm chí lừa gạt mấy vị cự nhân đồng bào vì bọn họ ra sức canh cổng, Pha Bao Vương sở chỉ, tự nhiên là lúc trước chuyện kia. Gần trăm năm trước, nổi tiếng đại hải cự binh hải tặc đoàn bởi vì hai vị thuyền. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trưởng xích quỷ Brogy cùng thanh quỷ Dory đột nhiên biến mất, lâm vào quần long vô thủ hỗn loạn trạng thái, từ đó bị sớm chuẩn bị chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ bắt lấy. Nhưng là chính phủ thế giới lại nổi buồn cự nhân tộc cái này vô cùng cường đại chiến lực cứ như vậy bị trực tiếp tử hình giết chết. Bọn họ cùng tên là Tu Nữ, thật là người buôn bán Karumer, cùng một chỗ liên thủ diễn một phen bộ phim. Mượn nhờ lần kia thời cơ, Karumer Tu Nữ thành công chui vào cự nhân vương quốc Esbab, lợi dụng nàng này bỗng nhiên khuếch trương đại danh tiếng. Vì hải quân bản bộ chuyển vận rất nhiều cự nhân tộc binh lính. Đương nhiên còn có tu kiến cừu non nhà, sau đó 50 năm về sau, lại có hai vị cự nhân, Cathy cùng Oimimo, bởi vì thực đang lo lắng không xuống mất tích thủ lĩnh an nguy, lại lần nữa ra biển rời đi Esbab, lại bị chính phủ thế giới lừa gạt, trở thành tư pháp đảo gác cổng. Nói thật ra, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên thủ diễn lần này bộ phim, cũng không tính cao minh. Tại Brogy, cùng Dory thành công trở về Esbab về sau, năm đó chân tướng sự tình tự nhiên cũng liền tra ra manh mối. Cathy Oimimo giang kiếm khách vàng long tư. Pha Bao Vương dần dần đọc lên những mục đích đó trước đang vì chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ hiệu lực cự nhân tộc thành viên tên, bên trong thậm chí không thiếu mấy vị đã đứng hàng hải quân bản bộ trung tướng cường đại cự nhân. Là thời điểm để bọn hắn trở về Esbab, Loki Vương tử đồng dạng trùng điệp gật đầu, không bình thường đồng ý Pha Bao Vương thuyết pháp. Vị này tuổi trẻ vương tử thậm chí còn bổ sung nói ra, chờ đến mấy vị này đồng bào trở về Esbab về sau, có lẽ có thể cho bọn họ đến mới thành lập cự binh hải tặc đoàn bên trong, liên nghĩ tới tương lai có thể sẽ phát sinh mổ bức hòa mặt, vị này cự nhân vương tử không khỏi lộ ra một cái ranh mảnh nụ cười. Để hải quân bản bộ trung tướng qua trở thành hải tặc. Ha ha, như thế nhất định sẽ không bình thường thú vị, thật là khiến người ta không kịp chờ đợi muốn xem đến loại tình cảnh kia. Đây vốn chính là chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ tự làm tự chịu cự nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Pha Bao Vương lạnh hừ một tiếng, ngừng câu chuyện, mắt chuyển hướng. Liên quan tới cự binh hải tặc đoàn sự tình, tạm thời để qua một bên. Loki, ngươi gần nhất có theo băng hải tặc tóc đỏ những người kia liên lạc qua sao? Nghe được Pha Bao Vương tra hỏi, Loki vương tử không khỏi nghiêm túc biểu lộ, nghiêm túc hồi đáp. Phụ vương, ta đã hỏi thăm qua Sans bọn họ. Tuy nhiên trước đó bọn họ mượn nhờ Uranus lực lượng nhanh chóng đến vạn quốc Totolen, nhưng là trở về lộ tuyến lại cần bọn họ một chút xíu đi thuyền. Nếu có tinh thông lịch sử học gia đứng ở phía trên cung điện, nghe nói câu nói này về sau, tất nhiên sẽ hoài nghi từ bản thân lỗ tai tới. Uranus, đây không phải là... Chỉ hy vọng băng hải tặc tóc đỏ tốc độ bọn họ đầy đủ nhanh đi. Pha Bao Vương trong hai mắt hiện lên một đạo thần sắc lo lắng, rất khó tưởng tượng trên đại dương bao la sẽ còn có chuyện gì sẽ để cho vị này cường đại cự nhân vương cảm thấy lo lắng. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cung điện, ánh mắt phản phất xuyên thấu vàng song lộng lẫy cự nhân vương đình, nhìn thấy cây kia thông thiên triệt địa bảo thủ Adam. Niden và... Một bên khác, Adrian bọn người, cũng tại Vida các loại cự nhân chủ động mang dưới đường, đi vào Esbab thành trong trấn. Trong phạm vi tầm mắt hết thảy kiến trúc, đều lộ ra ban đầu mà thô cuồng, phòng ốc cấu tạo cơ hồ toàn bộ đều là từ thô mộc dựng mà thành, từng nhà trên mái hiên đều treo không biết tên thú loại chế tạo thành đặc thù tiêu bản ấn ký. Làm người ta chú ý nhất là, những phòng ốc này, đều không bình thường, phi thường lớn, đi vào Esbab thành trong trấn Adrian một đoàn người, đơn giản tự như là ngoại ý muốn xâm nhập nhân loại thành trấn tiểu nhân tộc thành viên, lộ ra bỏ túi vô cùng. Qua thật lớn a, Unti đem hai tay khoác lên bên miệng, thỏa thích phát tiết lấy trong nội tâm nàng chấn kinh tâm tình. Một bên Peggy, vạn chân mày hơi nhíu lại, nhẫn thụ lấy chị gái chế tạo ra khủng bố tạp âm, một bộ bực mình chẳng dám nói ra tư thái. Mà xuất thân du vương quốc La Phu, cũng là hiếu kỳ tràn đầy đánh giá Esbab thành trấn nội cảnh tượng. Cự nhân quốc trung này ban đầu mà thô kệch kiến tạo phong cách, để tiểu hồ ly vô ý thức liên tưởng tới nàng quốc gia, bất quá lông xù công trong nước kiến trúc cũng không có lớn như vậy. Adrian nhìn về phía Vida, vị này cự nhân lập tức nghiêm túc gật đầu, hướng phía thành trong trấn đi đến. Tại Vida cùng dư hải bãi cự nhân chủ động trợ giúp phía dưới, chỉ chốc lát sau thời gian, liền có đại lượng cự nhân tụ tập đến nơi đây, muốn kiến thức một phen cái gọi là ngoại hải cường đại chiến sĩ, thực lực chân chính, không sai, Vida cùng bãi biến cự nhân giúp Adrian tuyên truyền thời điểm, tự nhiên không có sử dụng Bạch U Linh, danh hào. Phải biết đi qua trước đây Toto Len đánh một trận xong, tự tay đánh chết chát ló Linh Linh, Bạch U Linh, tại Esbab bên trong danh tiếng thế nhưng là tương đương không thấp, Adrian cũng không có chút nào ghét bỏ, vẫn như cũ lễ phép vô cùng giải quyết lấy mỗi một vị người khiêu chiến. Phổ thông cự nhân quái. Quái bình thường. Tinh anh quái. Quái bình thường. Quái bình thường. Cho dù là tại Esbab thành trong trấn, tinh anh cự nhân số lượng như cũ không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, bình quân muốn khiêu chiến hơn 10 vị phổ thông cự nhân mới có thể gặp được một vị tinh anh cự nhân. Ước chừng nửa giờ sau, Adrian giơ chân lên, trực tiếp đá trúng trước người vị này tuổi trẻ cự nhân ngực bụng ở giữa, vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp đem cái này khoảng chừng cao 20 mét tuổi trẻ cự nhân đạp bay ra ngoài. Màn hình truyền đến nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi đánh bại cự nhân tộc tinh anh thành viên Hải Nhĩ con trai, a là cái khá quen tên giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, Adrian nhìn về phía bị hắn đạp ra ngoài người khổng lồ kia tiểu ca, một đầu chiều dài đến eo tông tóc đen dài, trên đầu mang theo kim loại đầu khôi. Hai tay phủ lấy cự đại cánh tay kim loại khải. Tự như là tương lai đại băng hải tặc mũ rơm một thành viên đi. Mũ rơm đại thuyền đoàn thành viên không biết có thể hay không phát động điểm nhiệm vụ. Ý tưởng như vậy tại Adrian trong lòng lóe lên liền biến mất, lập tức hắn liền nhìn về phía hạ một đạo nhắc nhở. Tính cả sau cùng vị này vì cự nhân lính đánh thuê Ê Hải Nhĩ con trai, cự nhân khiêu chiến hạng thứ 3 chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi đã mệt kế đánh bại 5 vị tinh anh cự nhân, ngươi thu hoạch được 5 ước điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được 1 điểm truyền thuyết độ, Esbab truyền thuyết độ, cường đại ngoại hải chiến sĩ cho dù là cự nhân tộc thành viên bên trong, cũng rất khó có thể cùng đánh đồng cường đại chiến sĩ, ngươi dũng vũ tên, đem tại Esbab cư dân bên trong truyền xướng. Adrian thoáng liếc một chút màn hình, liền trực tiếp lướt qua, tiếp tục tiếp nhận vị kế tiếp cự nhân khiêu chiến. Hắn mục tiêu, không chỉ có riêng chỉ là cái gì truyền thuyết độ, mà chính là này hai hạng ngẫu nhiên khen thưởng a. Bất quá theo cái này đại nửa giờ chiến đấu, chung quanh đám cự nhân cũng đều chậm rãi tỉnh táo lại. Riêng là mắt thấy Esbab ngôi sao mới Hải Nhĩ con trai đồng dạng bị vị này ngoại hải mà đến tiểu bất điểm một chân đạp bay về sau, bọn họ nhất thời hiểu được cái này tiểu bất điểm lại là cùng lúc trước tóc đỏ săn một dạng cường lực nhân vật. Minh bạch điểm ấy về sau, chủ động khiêu chiến cự nhân số lượng trong nháy mắt giảm mạnh xuống tới, lại tới khiêu chiến cơ hồ đều là đối tự thân thực lực có nhất định tự tin cự nhân. Bất quá này cũng thuận tiện Adrian. Nếu như nói trước đó là bình quân hơn 10 cái phổ thông cự nhân mới có thể gặp được một cái tinh anh cự nhân lời nói, như vậy hiện tại 3-4 quái bình thường về sau, liền có thể gặp được một cái tinh anh quái. Nhưng khi đánh bại tinh anh cự nhân số lượng đến 8 cái về sau, chung quanh cự nhân tộc nhóm này rục rịch khiêu chiến tâm lý, tự như là bị đóng băng một dạng, chậm chạp xuất hiện không vị kế tiếp người khiêu chiến. Đang lúc Adrian chuẩn bị chủy pháo một đợt thời điểm, bỗng nhiên xa xa nhìn thấy hai cái nhìn quen mắt cao lớn thân ảnh chính hướng phía bên này đi tới. Xuất hiện, sau cùng hai cái tinh anh quái, chương 552, mới cự binh hải tặc đoàn sinh ra, chương 552, mới cự binh hải tặc đoàn sinh ra. Adrian nhìn thấy này hai cái thân ảnh quen thuộc, tự nhiên là ban đầu ở tiểu hoa viên gặp được xích quỷ Brogy cùng thanh quỷ Dory. Mà ý vào cự nhân tộc thân cao cùng nhãn lực, Brogy cùng Dory đồng dạng nhận ra bị những đồng bào quay chung quanh ở giữa Adrian, bọn họ chen qua đám người, cao hứng hướng phía đối phương treo lên chào hỏi. Adrian, không nghĩ tới nhanh như vậy ngay tại Esbab gặp mặt Két bá bá bá, đúng vậy à, ta cùng Brogy lúc đầu đều chuẩn bị ra biển về sau lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới trước Esbab y cạc cạc cạc. Adrian trật trật cổ, lộ ra một cái hiền lành lại thân thiết nụ cười. Trên thực tế, cách chúng ta bên trên lần gặp gỡ, đã qua không sai biệt lắm thời gian một năm bên trong. Lâu như vậy không thấy, muốn hay không trước làm quen một chút, tít hai, oanh két ken ken, đi qua một phen tương đương y hữu hảo lại hài hòa sau khi trao đổi, Adrian thu hồi biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành màn hình. Đánh bại 10 vị tinh anh cự nhân ngẫu nhiên khen thưởng, tới tay, tê. Làm sao cảm giác ngắn như vậy thời gian, Adrian thực lực ngươi giống như lại có đề cao đâu, cảm giác toàn thân đều tại phát đau nhức. Brogy hướng phía Adrian hỏi. Rõ ràng trước đó tại tiểu hoa viên gặp mặt thời điểm, đối phương còn cần phóng thích thể kỷ loại hình năng lực. Hiện tại làm sao bằng vào quyền đầu cùng đá chân, liền có lúc trước uy lực. Chỉ là có chút ít tiến bộ á, Adrian duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ, khoa tay ra một cái, đầu ngón tay vũ trụ. Đúng, các ngươi vừa mới nói, ra biển lại là chuyện gì xảy ra, không nói trước cái này, Brogy phất phất tay, lập tức hưng phấn không thôi mà nhìn xem Adrian. Ta theo Dory nghe nói ngươi hai ngày trước giết chết Big Mom chắc ló liên liên, Adrian khóe miệng hơi hơi co rúm. Vì cái gì lại phải xách cái kia đã rút lui bác gái, không đợi hắn trả lời, chung quanh đám cự nhân nhất thời phát ra từng đợt tiếng thán phục. Đánh giết chát ló linh linh, chẳng lẽ cái này tiểu bất điểm? Cũng là trong truyền thuyết siêu cấp đại hải tặc bạch U Linh, làm sao có thể tốt à, hắn xác thực không bình thường lợi hại, căn bản cũng không giống như là nhân loại bình thường, đơn giản giống là quái vật. Adrian sạm mặt lại hướng lấy sau cùng hai vị cự nhân trừng liếc một chút. Thật có lỗi, ta chính là cái nhân loại bình thường, cho dù là phổ thông nhân loại cũng không có giống ngươi cường đại như vậy. A y cạc cạc cạc, Dory dứt khoát khoanh chân ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Adrian. Lúc trước nghe nói ngươi giết chết Big Mom, ta cùng Brogy kém chút liền không nhịn được trước không trở về Esbat, mà là đi tìm ngươi, cũng không thể coi là cái gì đi. Adrian ra vẻ thoải mái mà nói ra. Về sau chắc ló Linh Linh không phải một lần nữa phục sinh, lại bị Shanks cùng Kataki liên thủ đánh giết sao, vậy nhưng hoàn toàn không giống. Adrian, két bá bá bá, Brogy ngồi vào Dory bên cạnh, nắm ở hắn hảo huynh đệ bả vai. Ngươi thế nhưng là một chọi một giết chết Big Mom a, về phần về sau lại sống lại cái kia quỷ đồ, vật, ai biết đến tột cùng là cái gì, liền tâm tạng đều không có quái vật, Dory bổ sung nói ra, bất quá Shanks nha. Ta xác thực nghe tộc nhân nói hắn cũng là cường đại chiến sĩ, đáng tiếc ta cùng Brogy chưa bao giờ gặp hắn, chờ chúng ta sau khi trở về, băng hải tặc tóc đỏ đã rời đi Esbat. Adrian lại cùng đám cự nhân thoáng đàm luận một hồi liên quan tới lúc trước Toto Lenchi chiến thư hơi thở. Nhìn ra được. Esbab đám cự nhân xác thực đối Big Mom có không gì sánh được hận ý, thời gian cảm giác chậm chạp, tại một loại ý nghĩa khác bên trên, cũng có thể chuyển hóa thành không bình thường mang thù, phổ thông nhân loại qua mấy năm liền có thể quên sự tình, đặt ở cự trên thân người, khả năng liền sẽ nhớ cái mấy chục, thậm chí trên trăm năm thời gian. Không nói nữ nhân kia. Đến sau cùng, Adrian không thể không chủ động kết thúc liên quan tới chát ló Linh Linh đề tài đàm luận, hắn đi vào Esbab, cũng không phải vì huyền diệu chính mình huy hoàng chiến tích. Nói các ngươi vừa rồi xách cái kia ra biển đi. Két bá bá bá ra biển là, Brogy cười lớn một tiếng, lôi kéo Dory cùng một chỗ, từ mặt đất đứng lên. Hai vị này trăm năm trước liền chinh chiến đại hải thuyền trưởng hải tặc, hướng phía chung quanh đám cự nhân nhìn quanh một tuần, lập tức cộng đồng nói ra một cái mới quyết định. Mọi người ta cùng Dory Brogy quyết định muốn một lần nữa tổ kiến cự binh hải tặc đoàn, chúng ta quyết định gọi nó mới cự binh hải tặc đoàn. Brogy cùng Dory hai người lời nói, trực tiếp để chung quanh đám cự nhân lâm vào yên tĩnh trạng thái. Những này cao lớn vô cùng đám cự nhân nghẹn họng nhìn trân trối nhìn qua xích quỷ cùng thanh quỷ, trong chốc lát, bọn họ này cự mắt to phản phất giống như là bị nhen lửa mà nổi lửa lô một dạng, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sốt ruột tâm tình. Thật sao Brogy trưởng lão, cự binh hải tặc đoàn chuẩn bị trọng kiến, Dory trưởng lão đây không phải đang nói đùa chứ, đám cự nhân mồm năm miệng mười hướng phía Brogy, cùng Dory hỏi thăm về đến, bọn họ bào phát đi ra khủng bố thanh âm đơn giản tựa như là từ bên trên bầu trời rơi xuống loạn lôi đồng dạng kinh người mà chói tai. Mà khi lấy được Brogy cùng Dory cộng đồng sau khi xác nhận, bọn này đám cự nhân liền bắt đầu giắt cuốn họng hoang hô lên, này nhiệt liệt vô cùng thanh âm cơ hồ muốn xé rách bầu trời, xuyên qua vân tiêu. Vừa mới bị Adrian đánh bại, hải nhĩ con trai, biểu hiện được càng nhiệt liệt. Brogy cùng Dory nhìn nhau cười một tiếng, lập tức lại tuyên bố. Két bá bá bá, ta cùng Dory trước mắt đã quyết định mấy vị thực lực coi như không tệ kiến tập thuyền viên. Y cạc cạc cạc, về sau chúng ta hồi hướng mấy người kia phát ra mời. Nhưng không có được tuyển chọn. Cũng có thể chủ động tới tìm chúng ta, chỉ cần đối chính các ngươi thực lực có tự tin lời nói. Thành trong trấn đám cự nhân hưng phấn trình độ lần nữa dâng lên một cái cấp bậc, không ít người trực tiếp chạy về trong phòng, lấy ra đại lượng thực vật cùng mỹ tửu, chuẩn bị ngay tại chỗ xây dựng một trận thịnh đại lộ thiên yến hội. Tại như vậy nhiệt liệt trong không khí, Brogy, cùng Dory hai vị cựu binh hải tặc đoàn thuyền trưởng lại từ trong đám người chạy đến, trực tiếp mang theo Adrian một đoàn người cách mở yến hội đám người. Trưởng lão, đợi cảnh vật chung quanh hơi thanh tịnh chút về sau, Adrian mang theo buồn cười nhìn lấy Brogy, cùng Dory. Như vậy đức cao vọng trọng xưng hô, đặt ở hai vị này thô kệch hào phóng cự trên thân người, làm sao lộ ra như vậy không chuẩn xác đâu, đừng nói cái này, Adrian. Brogy sắc mặt có chút đỏ lên. Ta cũng biết chức vị này có chút không tốt lắm. Ta theo Dory kinh nghiệm cùng tuổi tác, cùng lúc trước gia rung trưởng lão cùng do rung trưởng lão, xác thực vẫn tồn tại không đào ngũ cách. Dory sắc mặt đồng dạng có chút đỏ bừng, nhưng là tại hắc sắc nồng đậm râu dài che lấp lại cũng không rõ ràng, hắn chủ động nói tránh đi. Đúng, Adrian, pha bao vương lúc này cũng đã nghe nói qua ngươi đến tin tức, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi một chuyến vương đình, gặp một lần pha bao vương. Adrian gật gật đầu, từ không gì không thể nói, đây là ta vinh hạnh. Không nói đến muốn thông qua cự nhân vương tới tiếp xúc cổ đại lịch sử dự định. Cự nhân khiêu chiến bên trong, sau cùng một hạng cũng là cần đánh bại một vị vương tộc cự nhân. Brogy cùng Dory cáo biệt chung quanh cự nhân tộc đồng bào, dẫn theo Adrian một đoàn người hướng phía cự nhân vương đình phương hướng đi đến. Trải qua một đoạn thời gian lộ trình về sau, Adrian cũng rốt cục nhìn thấy tòa kia phản phất thoát ly thời đại cự nhân vương đình. Ngửa đầu đánh giá trước người tòa này vàng son lộng lẫy bao nhiêu kiến trúc, Adrian ánh mắt hơi có chút xuất thần. Quả không phải vậy. Esbab cùng cự đại vương quốc tất có liên hệ, ta toàn cần. Khó chịu a. Tháng này tính gộp lại chỉ đổi mới 100.000 chữ không đến. Tháng 11 tiếp xuống 10 ngày, vì 20 vạn chữ nỗ lực, chương 553, Loki cùng chư thần hoàng hôn, chương 553, Loki cùng chư thần hoàng hôn, giả sử cự nhân vương đình lối kiến trúc, chỉ là so vừa mới nhìn thấy những thành trấn đó chất gỗ kiến trúc thoáng cao cấp một số. Tỷ như đem chế tạo tài liệu thay đổi làm gạch thạch hoặc là sắt thép, lại đem nhỏ bé chỗ chi tiết rèn luyện được càng thêm tinh mỹ tôn quý, lại hoặc là ta một số phương diện. Adrian ngược lại cũng có thể tiếp nhận, càng sẽ không như thế kết luận ý nghĩ trong lòng. Dù sao cự nhân vương đình thế nhưng là tượng trưng cho Esbab tối cao quyền lực trung khu, hơi siêu thoát một điểm, cũng đúng là bình thường. Nhưng, cái này không khỏi cũng quá siêu thoát điểm a, mắt súng tồn tại tòa này hùng vĩ kiến trúc, này bao nhiêu hình sát ngoài, tràn ngập khoa học kỹ thuật cùng lý tính đẹp, cùng Esbab phổ biến ban đầu thô kệch phong cách lộ ra như vậy không hợp nhau, thay cái không quá thỏa đáng ví dụ. Tự như là mảnh này lấy chất gỗ thuyền buồm, sức gió khu động làm chủ trên biển lớn, bỗng nhiên toát ra một chiếc có thể ngao du tinh hải, chủ pháo tiêm tinh vũ trụ phi thuyền, quả thực là cách ban đầu bên trên phổ, nếu là tòa này cự nhân vương đình cùng 800 năm trước, cự đại vương quốc không có quan hệ. Adrian liền lập tức tiêu cực ung ti hàng hỏa. Tại Brogy cùng Dory mang theo Adrian tiến về cự nhân vương đình dọc đường, đồng thời cũng không quên hướng vương đình bên này thông báo tin tức. Dù cho xích quỷ cùng thanh quỷ hiện tại đã trở thành Esbab trưởng lão, mà lại cùng Bạch U Linh ở giữa quan hệ cũng tương đối quen lạc đơn phương cho rằng, nhưng là tối thiểu nhất quy củ vẫn là muốn giảng. Đang lúc Adrian một đoàn người im lặng ngừng chân cự nhân vương đình bên ngoài, riêng phần mình đánh giá tòa này kiến trúc hùng vĩ thời điểm. Vương đình đại môn bị người từ nội bộ ầm vang mở ra. Vi biểu đặt đối trong truyền thuyết đại hải tặc Bạch U Linh đầy đủ kính trọng, càng là đối phương đánh giết chắc ló Linh Linh, thay sở hữu cự nhân tộc báo thù rửa hận hành vi, pha bao vương cùng Loki vương tử hai vị lại đi thẳng tới vương đình cửa vào tiếp đãi. Adrian đầu tiên là nhìn về phía đứng tại vương đình trong đội ngũ hàng trước nhất vị kia cao lớn người già cự nhân, đợi dò xét một phen đối phương bộ dáng trang phục về sau. Ta ngược lại là không có gì, nhưng là pha bao vương trên trán đạo thiểm điện kia tiêu ký, lại làm cho Adrian mắc xẹt qua một đạo khó mà diễn tả bằng lời không khỏi tâm tình. Cái quỷ gì? Harry Potter hạn định cự nhân giác tỉnh sao? Lập tức Adrian lại nhìn phía đứng sát pha bao vương sau lưng vị kia tuổi trẻ cự nhân, ánh mắt tại đối phương trên đỉnh đầu này đỉnh kim sắc dài nhỏ lộc giác đầu khôi thoáng dừng lại chốc lát. Đây chính là vị kia ngưỡng mộ trong lòng chắc ló Lola cự nhân tộc Loki vương tử đi. Adrian trong lòng trong nháy mắt hiện ra vị này tuổi trẻ cự nhân thô sơ giản lược tin tức, nhưng lại không hề chỉ là cực hạn tại Esbab, thậm chí là mảnh này đại hải. Loki, kiếp trước Bắc Âu thần thoại bên trong quỷ kế chi thần. Cùng, dẫn phát chư thần hoàng hôn quan trọng nhân vật, cứ việc thẳng đến Adrian buông xuống đến mảnh này đại hải trước đó, Oda lão tặc đều còn không có hoạch định Esbab văn chương. Nhưng là đã bạo lộ ra này lẻ tẻ đôi câu vài lời nội dung, cũng đủ để biểu dương một ít bí ẩn tin tức. Cự nhân tộc vương tử danh hào, Loki, cũng là bên trong một trong, làm trong thần thoại dẫn dắt chư thần hoàng hôn đến nhân vật mấu chốt, vị này cự nhân tộc Loki vương tử, có thể hay không cũng giống trong truyền thuyết thần thoại như thế, dẫn phát mảnh này trên biển lớn chư thần hoàng hôn đâu. Adrian dừng lại tại Loki vương tử trên thân ánh mắt thoáng qua tức thì, nhưng ý nghĩ trong lòng lại không chút nào ngừng. Trật tự hủy diệt, quyền lực giao thế, thời đại thay đổi, cùng cựu thần vẫn lạc, Loki vương tử không có chút nào ý thức được Bạch U Linh lại nhưng đã liên tưởng đến sâu như vậy xa thần thoại truyền thuyết, vị này tuổi trẻ cự nhân vương tử, đồng dạng tràn đầy phấn khởi quan sát lấy người trong truyền thuyết kia đại hải tặc. Nghe Brogi lão sư cùng Dori lão sư nói, Bạch U Linh thực lực phi thường cường đại, Loki vương tử trong lòng không ngừng tính toán. Đối phương quả thực năng lực hẳn là xếp hạng tại vị thứ nhất, tiếp là hắn kiếm thuật, sau cùng thì là hắn thể thuật kỹ xảo. Nếu như chờ một lúc ta muốn hướng hắn khởi xướng khiêu chiến lời nói, có phải hay không hẳn là trước từ yếu nhất thể thuật bắt đầu, đi qua một phen hơi có vẻ quan phương hàng huyên ân cần thăm hỏi về sau. Pha Bao Vương một ngựa đi đầu, trực tiếp dẫn theo Adrian một đoàn người đi vào vương đình nội bộ, một trận thịnh đại Esbab thức yến hội sắp triển khai. Mà trong lấy Pha Bao Vương này cao lớn vô biên bóng lưng, Adrian suy nghĩ lại bắt đầu mở lên tiểu xoa tới. Kém chút quên, Pha Bao Vương tên, đồng dạng cùng Bắc Âu thần thoại bên trong Loki phụ thân bảo trì nhất trí. Trong thần thoại, Pha Bao cùng thế tử Lau Phi sinh hạ Loki mấy vị thần linh. Còn càng xác thực tình báo tin tức, liền không có cái gì. Bất quá ngược lại là có loại thuyết pháp, xưng trong thần thoại thần linh tên đều có nhất định tự nhiên tích xúc ý, Loki hỏa diễm là Pha Bao thiểm điện đập nền tại Lau Phi cây cối phía trên sinh ra. Nhờ vào vô cùng cường đại trí lực thuộc tính, Adrian từ trí nhớ xó xỉnh bên trong khai cuộc tra không nội dung cho. Có lẽ điểm ấy cũng có thể giải thích Pha Bao Vương trên trán đạo thiểm điện kia vết sẹo. Mọi người đi tới cự nhân vương đình hậu phương rộng rãi đình viện, tuy nhiên tại Adrian các loại trong mắt người, mảnh này đình viện diện tích đã coi là một chỗ vùng hoang vu vùng quê, đại lượng thực vật cùng mỹ tửu đã sớm bị chuẩn bị tốt. Esbab chủ yếu đặc thù, cự đại, điểm ấy tại bọn họ yến trong hội biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Cự đại đống lửa, cự đại khối thịt, cự đại chén rượu. Nhìn qua chủ vị Pha Bao Vương trong tay này đựng đầy tửu dịch thùng gỗ chén, Adrian không chút nghi ngờ Unti cùng Peggy vạn tỷ đệ có thể coi nó là thành là bể bơi đến bơi lội, nơi này đơn giản cũng là thiên đường nga. Unti cao giọng reo họ một câu, trực tiếp đem cả người vùi vào nhất đại khối mùi thơm nước mũi cự đại thịt nướng bên trong, giống con tiểu tùng thử một dạng càng không ngừng nhúng nhúng đầu. Peggy vạn hơi có vẻ rụt rè một số, nhưng tương tự hai tay không ngừng, miệng bị thực vật nhét cao cao nâng lên. La Phu ngồi tại Adrian bên cạnh, ngược lại là không có giống hai cái tiểu bất điểm vội vã như vậy bách khó nhịn, nàng này chậm rãi tướng ăn. Đơn giản như cái nhấm nháp dị quốc phong vị Mỹ thực gia. Adrian cũng ngưng tụ ra mấy tấm băng chất bộ đồ ăn, để mà hưởng thụ lấy cự nhân thức thao thiết thịnh yến. Một trận tiếp tục gần toàn bộ buổi chiều thịnh đại yến hội về sau. Cho dù là lớn nhất tham ăn Unti, lúc này cũng đều bụng nhỏ viên viên, nhét vào không lọc một giọt đồ uống. Thật sự là đáng yêu quỷ tập tiểu cô nương, Pha Bao Vương phất tay khuyên lui râu ria thị nữ cùng vệ binh, nhìn về phía nằm ngửa trên đồng có gian nan dãy dụa Unti, lộ ra một cái có chút hăng hái nụ cười. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Adrian, ánh mắt ra hiệu nói. Bạch U Linh, không biết Esbab yến hội còn để ngươi hài lòng, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Adrian giơ tay lên bên trong băng chất chén rượu, hướng phía Pha Bao Vương vi hơi kính. Hai người lại là khách sáo địa hàng huyên vài câu về sau. Adrian cũng hướng Pha Bao Vương đưa ra hắn chính thức thỉnh cầu. Pha Bao Vương, thực ta lần này đi vào Esbab, cũng là có mấy chuyện, có lẽ cần thỉnh cầu cự nhân tộc hỗ trợ. Pha Bao Vương trong đôi mắt hiện lên một đạo nhưng thần sắc. Dường như sớm có đoán trước nói, nếu có cái gì có thể đến giúp các hạ lời nói, cứ việc nói liền tốt, cự nhân tộc có thể sẽ không bạc đãi hảo bằng hữu, này liền đa tạ. Adrian mỉm cười, giả bộ như không nghe ra Pha Bao Vương ý tại ngôn ngoại. Ta mấy chuyện tạm thời áp sau. Không biết ta vị này ngoại tộc người, phải chăng có thể kiến thức một phen cường đại cự nhân vương thực lực đâu, cân nhắc đến sắp hỏi thăm này mấy chuyện bí mật trình độ. Adrian vẫn là quyết định, trước xuất sắc sống bắp thịt lại nói, bản thân hôm qua đã qua 12 giờ. Đây càng là thức đêm viết. Hiện tại đã mở mắt không ra, 6 điểm sau. Hôm nay ba canh cất bước, chương 554, tên tràn diện, chương 554, tên tràn diện, nghe nói Adrian lời nói, trong đình viện náo nhiệt không khí phút chốc nhất thanh, cơ hồ yên tĩnh đến có thể nghe được đống lửa thiêu đốt thịt nướng dầu trơn đồng đốc âm thanh. Đang ngồi mấy vị thần sắc tư thái cũng là đều có không đồng nhất. Xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori đầu tiên là mặt lộ vẻ ngốc trệ, cơ hồ đều quên hướng miệng bên trong rót rượu. Nhưng thần sắc lập tức chuyển biến đến ẩn ẩn hưng phấn lên. Các bá bá bá Dori, ngươi còn nhớ rõ đến có bao nhiêu năm thời gian không có người khiêu chiến qua Pha Bao Vương sao? Y cà cà cà Brogi, đây đối với chúng ta cự nhân mà nói cũng là rất xa xôi quá khứ, thật không hổ là Adrian à. Hai vị cự nhân liếc mắt nhìn nhau, đệ trình lấy người bên ngoài xem không hiểu ánh mắt ngụ ý. Ngươi cảm thấy Pha Bao Vương cùng Adrian ai có thể thắng? Cái này lời nói mặc dù có chút mạo phạm quốc vương, nhưng ta vẫn cảm thấy Adrian thắng khả năng càng lớn. Trở ngại Pha Bao Vương giờ phút này đang ngồi ở chủ vị phía trên. Đám cự nhân không tốt biểu đạt chính mình tâm tình. Nhưng Unti liền không có cái này lo lắng. Chỉ gặp cái này nằm trên đồng cỏ, cái bụng ăn đến tròn tròn vo tiểu bất điểm, giống như là chỉ rất đáng yêu đại mau mau trùng một dạng, không ngừng nhúc nhích đến Adrian bên người, tựa hồ là muốn thông qua loại này cử động đến vì lão đại cố lên động viên. La Phu đồng dạng vì Adrian thêm một chén rượu, lấy đó ủng hộ. Ha! Ha ha, cảm thấy kinh ngạc Pha Bao Vương đầu tiên là phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Phản phất trên trời rơi xuống lôi đình, cùng bạo sóng âm cơ hồ tại trong đình viện nhấc lên một trận gào thét liệt phong. Đối với cái này đập vào mặt cuồng phong, Adrian tự hồ không có chút nào phát giác. Thần sắc hắn tự nhiên địa bưng lên trong tay băng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, như cũ đang chờ đợi Pha Bao Vương hồi phục. Nhưng mà, dẫn đầu cho ra trả lời, vậy mà cũng không phải là Pha Bao Vương, mà chính là ngồi ở một bên Loki Vương Tử. Không được, Loki Vương Tử đằng địa một chút từ vị trí bên trên đứng dậy, nhìn xem Adrian, lại nhìn xem Pha Bao Vương. Phụ vương trước hết để cho ta theo Bạch U Linh chiến đấu một phen đi. Đối với Bạch U Linh vị này cường đại vô biên chiến sĩ, Loki Vương Tử thế nhưng là sớm đã chờ đợi hồi lâu, sớm tại vừa mới gặp mặt thời điểm, hắn liền lập mưu đợi đến yến hội kết thúc về sau, trực tiếp khiêu chiến Bạch U Linh hành vi. Lại không nghĩ rằng, Bạch U Linh vậy mà muốn trực tiếp đánh hắn cha, đáng giận, rõ ràng là ta trước. Pha Bao Vương thu liễm lại trên mặt buông thả nụ cười, mang theo tán thưởng xem mắt nhà mình quắc con. Nguyên lai Loki cũng không phải là trong tưởng tượng còn trẻ như vậy lỗ mãng a. Biết vì phụ thân chia sẻ, hắn nhảy ra, không chỉ có vì Bạch U Linh khiêu chiến cung cấp cái bậc thang, còn có thể vì đó sau ta xuất thủ làm nền, Loki. Trưởng thành a, Loki Vương Tử không biết vì cái gì nhà mình lão cha nhìn mình ánh mắt không khỏi trở nên hiền lành dễ thân rất nhiều, nhưng vẫn là chờ đợi mà nhìn xem hắn. Pha Bao Vương khẽ vuốt trên cằm màu trắng sợi râu, quay đầu nhìn về phía Adrian. Bạch U Linh, xem ra Loki muốn trước cùng ngươi tranh tài một trận, không biết ý của ngươi như nào, ta không có ý kiến gì. Adrian ôn hòa cười nói. Vô luận là Loki Vương Tử, cũng hoặc là Pha Bao Vương, đều là cự nhân vương tộc thành viên, đều là cự nhân khiêu chiến nhiệm vụ mục tiêu. Mặc kệ cùng vị nào chiến đấu, Adrian cũng sẽ không chú ý. Dù sao kết quả, đã được quyết định từ lâu. Adrian từ trên chỗ ngồi rời đi, lách mình xuất hiện tại trong đình viện. Trên mặt hưng phấn Loki Vương Tử đồng dạng vị trí hắn bên trên nhảy lên một cái, đập ầm ầm rơi vào đình viện trên đất trống, nhấc lên một mảnh cuồng phong sóng bụi. Bạch U Linh lần chiến đấu này, ta thế nhưng là trọn vẹn chờ mong hơn nửa ngày. Loki Vương Tử tinh thần phấn chấn nhìn lấy Adrian, hai con người sáng ngời có thần. Nhưng nhìn đối phương trên đỉnh đầu này đỉnh kim sắc lọc giác đầu khôi, Adrian lại có chút nghiêm túc không nổi. Cuối cùng sẽ vô ý thức liên tưởng tới một cái khác đồng dạng tên là Loki Quinije Corje. Khục. Đã như vậy lời nói, như vậy ta cũng không thể quá làm cho Loki Vương Tử thất vọng. Adrian hắn giọng, tâm niệm vừa động, thân hình đột nhiên bành trướng. Tại đình viện mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, này vốn chỉ là cái tiểu bất điểm Bạch U Linh, vậy mà tại ngắn ngắn trong chốc lát, trưởng thành là một cái cùng Loki Vương Tử hình thể kém không nhiều lắm hơn 20 mét y cự nhân. Adrian ánh mắt nhìn thẳng, nhìn về phía trận mắt hốc mồm Loki Vương Tử, lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười. Nho nhỏ năng lực, không đáng giá nhắc tới. Thật sự là quá khóc, Loki Vương Tử kích động gào lên một tiếng, cũng không đợi mạo xưng làm trọng tài Dori hạ đạt chỉ lệnh, trực tiếp bước dài mở, hướng phía Adrian phương hướng vọt tới. Vị này tuổi còn trẻ cự nhân, tốc độ di chuyển so với vừa mới thay nhau chiến đấu những tinh anh đó đám cự nhân cũng không chút thua kém, cơ hồ là trong nháy mắt liền chạy đến Adrian bên cạnh. Suy, Loki Vương Tử chí khí tràn đầy địa vung đầu nắm đấm, cực đại như bàn quyền diện đâm rách không khí, lộ ra một trận chói tai tiếng rít. Adrian không nhanh không chậm nâng lên hữu chưởng, không cần đoán cũng biết địa tới tại Loki Vương Tử quyền đầu công kích lộ tuyến phía trước, trực tiếp đem cái này thế đại lực trầm nhất quyền bắt trong tay. Cái gì? Loki Vương Tử hơi có chút kinh ngạc, nhưng chiến đấu kinh nghiệm tương đương phong phú hắn lập tức kịp phản ứng, bắp thịt cả người phồng lên đứng lên, muốn đem quyền đầu từ Bạch U Linh trong lòng bàn tay cưỡng ép kéo lôi ra ngoài. Nhưng cho dù Loki Vương Tử sử xuất bú sữa khí lực, cũng căn bản là không có cách tránh thoát đối phương này giống như thép như sắt thép cường ngạnh giam cầm, mãnh liệt khí huyết cơ hồ đem sắc mặt đỏ bừng lên. Adrian màn hình phía trên bắn ra một đầu chiến đấu tin tức. Ebab Vương Tử Loki, đẳng cấp LV71, khí lực coi như không tệ. Adrian hướng phía gần trong gang tấc Loki Vương Tử mỉm cười. Giờ phút này ngồi ở một bên xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori, hiện nay đẳng cấp thực lực cũng bất quá là LV78 mà thôi. Mà có được cự nhân vương huyết mạch Loki, tại thuần túy ngành thực lực phương diện, cùng hai vị kia cự nhân lại nhưng đã không sai biệt nhiều. Sau một khắc, Adrian hữu chưởng bỗng nhiên nắm chặt, nắm lấy Loki Vương Tử quyền đầu đồng thời, eo phát lực. Tại quần chúng vây xem nhóm rung động trong ánh mắt, Bạch U Linh vậy mà trực tiếp đem cùng hắn hình thể không kém bao nhiêu Loki từ trên mặt đất vung đến, oanh oanh oanh, Adrian cánh tay phải bắp thịt hơi hơi hở ra, nắm lấy Loki cánh tay, đem vị này cự nhân Vương Tử không ngừng quăng nện tại đình viện trên mặt đất, ném ra vô số cái hố to. Tràng diện này, hết sức tàn nhẫn, đi qua gần một phút đồng hồ thời gian điên cuồng quăng nện về sau, Adrian vung tay đem Loki Vương Tử một chút ném ra qua, lại trên mặt đất rơi đập một cái hố to, mặt đất thuân nước, đất đá vẩy ra. Loki Vương Tử bình nằm tại trong đình viện, hai tay khoác lên bụng, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn qua trên đỉnh đầu Lam Thiên Bạch Vân, một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Đối thủ mất đi chống cự tâm tính. Màn hình truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hô, Adrian dài thở phào một hơi, đừng nhìn vừa mới hắn điên cuồng quăng nện Loki tràn diện không bình thường chấn hám nhân tâm, nhưng trên thực tế cũng không có đối với đối phương tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ân. Tinh thần thương tổn ngoại trừ. Sắc mặt trầm ngưng cự nhân vương pha bao mắt nhìn nhà mình tương đương bất tranh khí tể loại, trong lúc nhất thời lại có chút giận không chỗ phát tiết. Bạch U Linh, màn hình lần nữa truyền đến một đạo nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi đã phát động cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, cự nhân vương, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, ngày đó, mọi người rốt cục nhớ tới bị cự nhân chi phối hoảng sợ, nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại đánh giết cự nhân vương pha bao, nhiệm vụ khen thưởng, ngẫu nhiên rút ra địch nhân một hạng năng lực hoặc là sở trường, thật có lỗi, so trong tưởng tượng muộn mấy giờ. Còn có một canh, tại 11 điểm sau, chương 555, cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, cự nhân vương, chương 555, cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, cự nhân vương, Adrian căn bản không có dự liệu được. Tại vừa mới kết thúc một hạng cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ cự nhân khiêu chiến tình huống phía dưới, vậy mà lại phát động một hạng hoàn toàn mới cấp A nhiệm vụ, hơn nữa còn là lớn nhất đáng để mong chờ, có thể ngẫu nhiên rút ra địch nhân sở trường hoặc là năng lực ở khiêu chiến nhiệm vụ. Nhìn qua màn hình bên trên đánh làm nhiệm vụ nhắc nhở, Adrian hai mắt không khỏi hơi hơi tỏa sáng, không chút do dự tiếp lấy xuống. Nhớ kỹ lần trước phát động cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, vẫn là tại lần trước, là tiến về vương quốc Wano thời điểm. Một lần tình cờ gặp được phát triển kỳ đáng yêu nhiều, bất quá lần kia cấp A nhiệm vụ khen thưởng là có thể ngẫu nhiên rút ra hai hạng năng lực, lần này chỉ có một hạng. Nhiệm vụ khen thưởng nhiều ít, hẳn là nhận thực lực của ta cao thấp, cùng nhiệm vụ mục tiêu thân phận trình độ trọng yếu song trọng ảnh hưởng, cho nên lần này mới chỉ có một hạng rút ra. Vô luận như thế nào, mới vừa tiến vào SBAP mới không đến một ngày thời gian, liền liên tiếp phát động hai hạng hiếm thấy cấp A nhiệm vụ, loại trình độ này nhiệm vụ mật độ cùng nhiệm vụ chất lượng, quả nhiên không hổ là đệ nhất thế giới cường quốc. Chưa triển khai không biết văn chương, Adrian quan bế màn hình, khoan thai đứng ở trong đình viện, chờ đợi lấy pha bao vương hạ tràng. Cự nhân vương cũng không để Bạch U Linh các loại đợi quá lâu. Tại xác nhận đối phương cũng không cần ngắn ngủi giữa sân sau khi nghỉ ngơi. Pha bao vị này thân hình cao lớn cự nhân vương người, trực tiếp từ yến hội chủ vị nhảy lên một cái, đập ầm ầm rơi vào trong đình viện, cơ hồ hoàng mỹ phục khắc vừa mới Loki vương tử biểu hiện. Mà trong lấy đối diện khoảng chừng cao 50 mét pha bao vương, Adrian suy nghĩ một lát, trong nháy mắt tiến vào tử thần hóa trạng thái, hình thể lần nữa cất cao. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, Adrian thân hình liền bành trướng đến cùng pha bao vương không kém bao nhiêu trình độ. Hai vị che trời cự nhân đứng ở trong đình viện, bạc địa ý thiên. Vẻn vẹn chỉ là bọn hắn bản thân tồn tại, liền cho người ta một loại khó mà hô hấp nặng nề cảm giác áp bách. Bạch U Linh, ta cũng không phải Brogy cùng Dory loại kia tuổi trẻ tiểu quỷ có thể đánh đồng. Pha bao vương nâng lên trong tay hắn kim sắc tiêu thương, bày đủ tư thế chiến đấu. Muốn khiêu chiến ta, cũng có thể thử một chút. Vị này đã đem gần hơn trăm năm thời gian chưa từng xuất thủ qua cự nhân vương, hai con ngươi ngưng tụ, một cổ cuồng bạo không sao khí thế trong nháy mắt từ cái kia cao lớn vô biên trong thân thể tán phát ra, rõ ràng là bá vương sắc bá khí. Pha bao vương ở thế giới mạnh nhất chi quốc bên trong quẩn dưỡng mấy trăm năm thời gian bá vương sắc bá khí, vô luận là chất vẫn là lượng, đều không bình thường kinh người. Bá vương sắc bá khí a. Trung trung điệp điệp bá vương sắc bá khí hướng phía phe mình mãnh liệt mà đến, Adrian trong đôi mắt lại hiện lên một sợi kinh ngạc cùng tán thưởng. Ỷ vào bẩm sinh thiên phú kinh khủng, SBAP không, toàn bộ đại hải cự nhân tộc, 90% trở lên thành viên, cơ hồ đều là dựa vào lấy thân thể bọn họ tố chất cùng bản năng chiến đấu ăn cơm. Đối với cự nhân mà nói, thân thể bọn họ cùng quyền đầu, cũng đủ để giải quyết hết 95 trở lên vấn đề. Dù sao đám cự nhân cái kia trời sinh cứng cỏi da thịt cùng to lớn khí lực, hoàn toàn có thể coi là trời sinh vũ trang sắc, lại mạnh vừa cứng. Số ít cự nhân có lẽ sẽ đem bọn hắn tinh lực vùi đầu vào cao thâm thể thuật kỹ xảo hoặc là đơn giản binh khí vận dụng phía trên, tăng thêm một chút thiên phú, bọn họ cũng liền thành cái gọi là tinh anh thành viên. Nhưng là từ trên bản chất, những tinh anh này cự nhân cùng phổ thông cự nhân lại cũng không hề khác gì nhau. Vô luận là xích quỷ Brogy, thanh quỷ Dory, cũng hoặc là Vida, hải nhĩ con trai, Loki vương tử, đều là như thế này. Pha bao vương, vẫn là Adrian gặp được vị thứ nhất nắm giữ lấy bá khí cự nhân, hơn nữa còn là tam sắc bá khí bên trong nhất là hiếm thấy bá vương sắc bá khí. Adrian hoàn toàn có thể tiến hành hợp lý suy đoán, vị này thâm cư tân thế giới cự nhân vương pha bao, cực lớn xác suất còn nắm giữ lấy ta hai hạng bá khí kỹ xảo. Chỉ tiếc, bá khí tại SBAP có lẽ còn coi là hiếm thấy kỹ năng, nhưng là tại bên ngoài, thế nhưng là cá giết sang sông a. Pha bao vương bá vương sắc bá khí sắp đến trước người. Adrian không do dự nữa, đồng dạng phóng xuất ra hắn lực lượng, linh áp, thương năng lượng màu trắng từ Adrian trong thân thể phát tiết đi ra, lập tức ùn ùn kéo đến tuôn ra hướng bốn phía, dễ như trở bàn tay địa chống lại pha bao vương bá vương sắc bá khí, cũng đồng thời đem không ngừng trở về bức lui quá khứ. Adrian linh áp cùng pha bao vương bá vương sắc cơ hồ tại trong đình viện thực chất hóa thành hai đoàn nhan sắc không đồng nhất hình tròn phong bạo, lẫn nhau tranh đoạt bước tiến, tràn diện kinh người vô cùng. Kịch liệt phong bạo lấy linh áp cùng bá vương sắc bá khí va chạm điểm chỗ làm trung tâm, hình thành một cổ cuồng bạo vô cùng trùng kích lực, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, trùng kích lực đem xanh cây cỏ quét cực kỳ thiết khắp nơi, cơ hồ muốn bị nhổ tận gốc. Khoảng cách tương đối gần Brogy cùng Dory, tại đối mặt cổ này va chạm chi lực thời điểm, nâng lên đều có vẻ hơi cố hết sức. Mà vừa mới bị Adrian vung mạnh trên mặt đất đập loạn Loki vương tử, bởi vì tâm thần thất thủ chưa khôi phục, kém chút trực tiếp ngất đi, nhưng may mắn tại lúc khẩn yếu quan đầu một lần nữa tỉnh táo lại, chật vật từ trên mặt đất chi đứng người dậy. Thật sự là kinh hãi người khí thế a. Ta nói là pha bao vương, đúng vậy a, vĩnh viễn đoán không được hắn thực lực chân chính là cái gì trình độ. Ta nói cũng là pha bao vương, Brogy cùng Dory hai người vô ý thức tán thưởng, bất quá đang khiếp sợ sau khi, vẫn như cũ giữ vững chủng tộc dây. Hỏng bét Adrian mang đến mấy cái kia tiểu bất điểm, làm sao quên bọn họ, xích quỷ cùng thanh quỷ vừa mới kịp phản ứng, đang trong đình viện tiếp nhận cổ này nặng nề áp lực cũng không phải là chỉ có bọn họ cự nhân, vội vàng hướng La Phu, Ung Ti bên kia nhìn lại. Nhưng mà, hai vị cự nhân lại hết sức sợ hãi phát hiện, mấy cái kia tiểu bất điểm chung quanh, không có chút nào nhận khí thế tiết ra ngoài ảnh hưởng, Adrian tại chống lại pha bao vương bá vương sắc bá khí đồng thời, còn tương đương hoàng mỹ bảo vệ đứng thẳng sau lưng hắn tiểu hồ ly mấy người, phần này thần hồ thần lực khống chế, đơn giản để Brogy cùng Dory nhìn mà than thở, pha bao vương đồng dạng có chút không có dự liệu được, Bạch U Linh lại có thể như thế nhẹ nhõm liền đón lấy hắn bá vương sắc bá khí, đang lúc hắn chuẩn bị nổi lên tinh thần, bộc phát ra càng mạnh bá vương sắc thời điểm. Adrian trực tiếp ngưng tụ linh áp, đánh tan song phương khí thế va chạm, trong đình viện cuồng bạo quang ảnh nhất thời nhất thanh. Loại trình độ này thăm dò, vẫn là bớt làm đi, pha bao vương. Adrian nâng tay phải lên, hào hãn vô biên linh hồn lực lượng tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ ngưng kết, cho đến biến thành một thanh không thuộc về nhân gian tử thần chi kiếm tái nhật hoàng đế, chính hợp ý ta, pha bao vương nắm chặt trong tay kim sắc tiêu thương, cự đại trong đôi mắt bắn ra một trận nóng rực chiến ý. Hắn hai chân trùng điệp dẫm đạp tại đình viện trên mặt đất, tại cường đại lực phản tác dụng thôi động phía dưới, pha bao vương bộc phát ra một trận cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ siêu cao. Hô hô, cự nhân vương gần như toàn lực địa vung động trong tay kim sắc tiêu thương, xé rách không khí, bộc phát ra chói tai tiếng rít. Thông qua vừa mới khí thế va chạm, pha bao vương dĩ nhiên minh bạch trước mắt Bạch U Linh tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy mạnh nhất một trong mấy người, bởi vậy cũng không có chút nào lưu thủ ý nghĩ. Kim sắc tiêu thương vung qua không khí quỷ tích phía trên, đột nhiên vỡ toang ra mấy đạo dọa người màu đỏ thẫm hồ quang điện. Adrian trong mắt lóe lên một đạo hồng quang, đồng dạng trùng điệp vung động trong tay tái nhật hoàng đế, sau một khắc. Tái nhật hoàng đế cùng hoàng kim tiêu thương va chạm tại một chỗ. Rầm rầm rầm, ép bắp bầu trời tầng mây, trong nháy mắt vỡ ra, đơn giản không hợp thói thường a. Lại trễ 3 giờ. Đây là hôm qua canh 3. Chương 556, cự nhân vương thực lực, chương 556, cự nhân vương thực lực, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào vây tụ tới cẩn trọng tầng mây, phản phất bị một thanh vô biên vô hạn khai thiên chi phủ từ chính diện bổ trúng, hướng hai bên vỡ ra cự đại mà thâm thúy khe rãnh. Vô cùng cường đại va chạm chi lực, trong khoảnh khắc chuyển hóa làm kinh tâm động phách lực chấn động. Rộng rãi khoáng đạt vương đình đình viện mặt đất đều tại cổ lực lượng này dư ba phía dưới, rung lẩy bẩy, đứng lên, lắc lư đến cơ hồ để cho người ta đứng không vững. Cùng một thời gian, Adrian màn hình bên trên cũng bắn ra đối ứng chiến đấu tin tức. Cự nhân vương pha bao, đẳng cấp, LV-96, dưới tình huống bình thường, muốn làm đến liệt thiên, tất nhiên cần muốn nắm giữ bá vương sắc bá khí, bá vương sắc cuốn quanh cùng trọng yếu nhất đối ứng thực lực. Đơn giản tới nói, bước vào đại hải hoàng đế này cấp độ tiêu chí, cũng là liệt thiên, nhưng là ép bắp cự nhân vương lại dùng cái kia vô song vô cùng lực lượng chứng minh, muốn làm đến liệt thiên, vẫn thật là không nhất định cần muốn đến trăm cấp phía trên, vẻn vẹn từ màn hình trên số liệu nhìn, pha bao vương chỉ là một vị sắp đến trăm cấp cực hạn lần đỉnh cấp cao thủ. Nhưng là màn hình đẳng cấp cũng không có nghĩa là hết thảy, xứng đôi bên trên cái này bẩm sinh mạnh mẽ thân thể, riêng là cự nhân tộc này làm cho người hâm mộ lực lượng khổng lồ, pha bao vương đã có thể coi là một vị hoàng cấp tuyển thủ, cái này cũng khó trách có thể từ pha bao vương trên thân phát động đến cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, cảm thụ được từ tái nhật hoàng đế chui đao chi bên trên truyền lại trở về lực lượng kinh người, Adrian kết hợp màn hình tin tức, không ngừng thôi diễn trước người cự nhân vương đại khái thực lực. Từ đơn thuần lực lượng góc độ mà nói, pha bao vương tuyệt đối có thể xếp vào Adrian dĩ vãng gặp được sở hữu trong địch nhân ba vị trước, đây cũng không phải là tại dèm pha pha bao vương, mà là tại tán thưởng, phải biết, giờ phút này cùng pha bao vương nhất lên xếp vào so sánh mục tiêu, đều là râu trắng, chắc ló liên liên, gáp, sen gút, công dạng này tồn tại, đây là vô cùng kinh người cự nhân lực lượng, tại Adrian cảm khái pha bao vương lực lượng đồng thời. Vị này cự nhân vương đồng dạng đang khiếp sợ Bạch U Linh thực lực. Xác thực. Pha bao vương là biết được Bạch U Linh đánh giết chát ló linh linh huy hoàng chiến quả, điểm ấy không thể cãi lại. Nhưng là chính hắn đồng dạng không chút nào hư biết mong, phải biết chát ló linh linh trong mà thèm cự nhân tộc thành viên, ý đồ cùng ép báp cự nhân tộc liên minh, lấy bộ khuyết vạn quốc Tô Tô Len tống hợp thực lực, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Thậm chí tại chát ló linh linh trong mắt, nếu như nàng thực sự đến ép báp ủng hộ, đến lúc đó vô luận là Bạch U Linh, vẫn là bách thú Kaidu, cũng hoặc là trâu trắng Newgate, toàn bộ đều muốn quỳ nạn dưới gấu quần. Vị này tên xấu chiêu lấy linh hồn nữ vương, làm lên sự tình từ đến đều là tùy tâm sở dục, lúc nào cố kỵ qua người khác ánh mắt, chắc ló linh linh trong mà thèm cự nhân tộc thực lực, nhưng vẫn không có thể đạt được ước muốn. Cứ nguyên nhân căn bản, chính là pha bao vương tồn tại, đối với chắc ló linh linh tới nói, phổ thông cự nhân tộc thực lực cũng liền như thế. Dù sao tại năm gần 5 tuổi thời điểm, bạo tẩu bác gái liền đã từng đang soát qua một lần Edbap, thậm chí còn tiện tay giải quyết thượng nhất nhậm cự binh hải tặc đoàn thuyền trưởng, Edbap trưởng lão Yarun. Có thể pha bao vương liền không giống nhau, cho dù không có phá cảnh, đến chánh thức trăm cấp phía trên, nhưng pha bao vương tổng hợp thực lực lại không thua chát ló linh linh bao nhiêu. Tại chát ló linh linh tổ kiến vạn quốc Toto lên cái này hơn 20 năm thời gian bên trong. Thâm cư Edbap pha bao vương, càng là không chỉ một lần cùng đối phương giao thủ qua, dù cho tự nhận là vô pháp đánh bại chát ló linh linh, nhưng pha bao vương cũng từ không cho là mình hội bại trong tay đối phương. Có thể hiện nay đối mặt đánh bại, thậm chí là đánh giết chát ló linh linh bạch u linh. Pha bao vương lại có loại đối phương còn chưa toàn lực chiến đấu cảm giác, mạnh mẽ nhất chứng cứ chính là, đối phương tại đón lấy cái này cuốn quanh lấy bá vương sát bá khí hoàng kim tiêu thương về sau, thế mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, cái trán không bốc lên một giọt mồ hôi, càng kinh người là, bám vào tại chui này đang cùng hoàng kim tiêu thương chống lại cùng một chỗ tái nhật bên trên cự kiếm lực lượng, lại đang không ngừng dâng lên lấy, hát, pha bao vương hét lớn một tiếng, hai tay bắp thịt cao cao nổi lên, vô số cự mãng đồng dạng gân xanh tại hắn da thịt phía trên nở rộ ra, rõ ràng tiến vào lực lượng nào đó để bạc bạo phát trạng thái. Adrian đồng dạng đôi mắt ngưng tụ, trực tiếp đề bạc lực lượng. Ngắn ngắn trong chốc lát, Adrian thêm tại tái nhật hoàng đế phía trên lực lượng, liền vượt qua pha bao vương năng thừa nhận được hạn mức cao nhất. Tại Loki vương tử, xích quỷ Brogi, thanh quỷ Dori mấy vị cự nhân trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ. Tượng trưng cho Edbap lực lượng mạnh nhất cự nhân vương, lại bị bạch U Linh nhất đao vén bay ra ngoài, lóng lánh đại nhật quang huy hoàng kim tiêu thương đều kém chút tụt tay, tại loại này thuần túy lực lượng so đấu phía dưới. Pha bao vương cánh nhưng bại bởi Adrian, vô luận chung quanh người như thế nào chấn kinh, sự thật cũng là như thế. Có thể trên trận pha bao vương, nhưng căn bản không còn kịp suy tư nữa loại này râu ria sự tình. Hắn chỉ biết là, hắn gặp được một vị đáng giá toàn lực ứng phó đối thủ, đã lâu nhiệt huyết xúc động cảm giác nhóm lửa pha bao vương trong lòng. Nắm chặt kim sắc tiêu thương tay phải bị địch nhân đập nện đến hướng phía sau giơ lên, chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú giàu pha bao vương trong mắt lóe lên một đạo hồng quang, liền trực tiếp cầm thật chặt cái kia trống không quyền trái. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chỉ gặp một cổ lóng lánh như kim loại lộng lẫy đen nhánh vũ trang sắc bá khí mãnh liệt mà ra, đem pha bao vương tả quyền nhụm thành một cái vô tình thiết quyền, anh hùng chi thương, pha bao vương cự đại trong đôi mắt hiện lên một đạo tàn khốc, không chút do dự oanh ra cái kia cuốn quanh lấy vũ trang sắc thiết quyền, đồng thời còn thi triển ra Edbap này truyền thừa mấy trăm năm cự nhân bí kỹ, Edbap chi thương, lấy quyền, đời thương, đối mặt pha bao vương bạo phát, Adrian đồng dạng nâng lên hắn quyền đầu, ẩn chứa lưu anh, mặt ngọc, kiên thiết. Như băng sơn tứ trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí không giữ lại chút nào địa tiết ra, đem quyền đầu cứng hóa. Lục thức ảo nghĩa lục vương thương, oanh, hai cái đồng dạng đen nhánh thiết quyền tại giữa không trung trực tiếp đụng vào nhau, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng kinh lôi tiếng nổ vang trong nháy mắt khuếch tán ra đến, không ngừng tàn phá lấy chung quanh quần chúng vây xem màn nhĩ cùng tâm linh. Từng vòng mắt trần có thể thấy màu trắng hình vòng sóng xung kích từ quyền đầu va chạm điểm chỗ bộc phát ra, lại lần nữa nhấc lên một trận cuồng phong. Oanh oanh oanh. Tại Adrian này gần 4.000 điểm lực lượng thuộc tính phía dưới, đồng thời còn bộc phát ra tứ trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí, cho dù là lấy lực lượng mà lấy xưng cự nhân vương, cũng căn bản là không có cách chống lại, chỉ gặp pha bao vương sắc mặt cấp tốc đỏ lên, cái kia cao lớn vô cùng thân hình không ngừng hướng phía sau rút lui quá khứ, mỗi một chân đạp đạp ở đình viện trên mặt đất, trực tiếp dẫm đạp ra liên tiếp hố sâu, cũng gây nên từng đợt tiểu hình như địa chấn rung chuyển. Trái lại Adrian, vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả huy quyền tư thế đều không có biến hóa chút nào. Lập tức phân cao thấp, hôm qua giữa trưa 11 điểm lâu dài, không phải nói xin phép nghỉ à. Nói đi ngủ. Sau đó, liền ngủ qua. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, đã là đêm khuya. Mở sách thời gian dài như vậy, thế mà thật có một ngày. Không có đổi mới. Mặt mũi hoàn toàn không có. Chương 557, chỉ có máu nhuộm Orochi tài năng chống đỡ phong mang. Chương 557, chỉ có máu nhuộm Orochi tài năng chống đỡ phong mang, vừa mới. Phụ vương đánh đi ra ngoài là anh hùng chi thương, ngồi ở một bên quan chiến Loki vương tử, nhìn lấy bị bạch U Linh nhất quyền đánh lui ra mấy chục mét khoảng cách nhà mình lão cha, hướng về sau bỗng nhiên một khuynh đảo thân thể, đồng thời lộ ra hải tặc thức tiêu chuẩn chấn kinh thần sắc, hai mắt nổi lên, mồm dài đến lão đại, cơ hồ đều nhanh muốn trật khớp trình độ. Edbap chi thương, thế nhưng là cự nhân quốc trung, chỉ có số rất ít tinh anh cự nhân mới nắm giữ cao cấp bí kỹ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Vô luận là anh hùng chi thương, lại hoặc là uy quốc, thậm chí là phách quốc, toàn bộ đều tượng trưng cho cự nhân tộc đáng tự hào nhất cường đại cùng lực lượng, riêng là phách quốc, nghe đồn rằng, cái này chiêu thức, thậm chí còn ẩn ẩn tỏ rõ cự nhân tộc hẳn là gánh vác một loại nào đó lịch sử sứ mệnh. Lúc trước tại Thái Cổ Chi ở trên đảo, Brogi cùng Dori tại đánh ra phách quốc thời điểm, thực còn tỉnh lược một đoạn ngâm sướng. Vô luận như thế nào? Làm esbab tối cao cấp biệt cự nhân bí kỹ, vô luận là này một thanh thương, muốn đưa nó đánh ra đến, đối người sử dụng thân thể tố chất yêu cầu phi thường cao, mà lại sẽ đối với người sử dụng bản thân tạo thành cực lớn phụ tải. Cho dù là xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori loại này cấp bậc tinh anh cự nhân, đều cần dựa vào binh khí mới có thể đánh ra loại chiêu thức này. Thậm chí tại đánh ra phách quốc về sau, làm bạn Brogi cùng Dori ngàn vạn cuộc chiến đấu kiên cố binh khí, cũng theo đó mà băng tán giải thể. Pha Bao Vương vẻn vẹn chỉ là bằng vào thân thể cùng quyền đầu, liền thi triển ra anh hùng chi thương, thậm chí nhìn còn không có đối thân thể tạo thành to lớn gì gánh vác. Chỉ dựa vào điểm ấy, liền đủ để biểu dương vị này cự nhân vương cường đại. Khi nhìn đến Pha Bao Vương tay không thi triển ra anh hùng chi thương thời điểm, Loki vương tử lúc đầu đều coi là chiến đấu phải kết thúc. Lại không nghĩ rằng, anh hùng chi thương lại bị người từ chính diện đánh lui, tha thứ Loki vương tử trẻ tuổi, kém kiến thức. Cự nhân tộc mọi người, không phải đều nói esbab chi thương là tuyệt đối vô địch, thống trị cấp bậc lực lượng sao? Đúng vậy a. Cự nhân vương dùng cũng là anh hùng chi thương. Đồng dạng không bình thường chấn kinh Brogi tay giơ lên, đem hắn này đồng dạng sắp trật khớp cái cả một lần nữa an trở về, mười phần cơ giới đáp trả. Thói quen liền tốt. Kém chút đem ngày bình thường quý giá không được đẹp đen dài râu cho bẻ gãy Dori, đồng dạng lắp bắp nói, lời nói và việc làm hoàn toàn không nhất trí. Không biết sao, xích quỷ cùng thanh quỷ tại lúc này đồng thời hồi tưởng lại từng tại Thái Cổ Chi ở trên đảo liên thủ giao chiến Bạch U Linh kinh lịch. Khi đó Brogi cùng Dori liên thủ đập nện mà ra phách quốc, đồng dạng bị Adrian đập nện ra không biết tên sóng xung kích từ chính diện chống lại, cho đến lẫn nhau triệt tiêu. Có thể một lần kia, Adrian tối thiểu nhất còn cần hai cánh tay cùng tiến lên. Nhưng còn bây giờ thì sao, Bạch U Linh thế mà đang quyền liền đón lấy thực lực viễn siêu Brogi, cùng Dori cự nhân vương anh hùng chi thương, thậm chí còn nhất quyền đem cự nhân vương đánh lui xa xưa, cái này là bực nào không hợp thói thường thực lực tốc độ tăng lên, Brogi cùng Dori hoàn toàn không cách nào lý giải Adrian đến tột cùng là như thế nào làm đến. Cái quái vật này, đơn giản tự như là không có giới hạn giới cường đại. Đáng sợ nhất là, Bạch U Linh càng mạnh, hắn thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ trở nên càng lúc càng nhanh, đó căn bản không hợp lý a, cự nhân tộc đều không có dạng này bậc hắc, liền cái này, còn nói là phổ thông nhân loại. Một bên khác, La Phu, Unti, Tết ghi vạn mấy người đồng dạng đang quan sát trong đình viện trận này kinh thiên động địa, thần tiên đánh nhau. Hai cái khoảng chừng cao 50 mét cự nhân lẫn nhau ẩu đánh nhau, tràn diện xác thực được xưng tụng cái từ này. Phải biết, trong truyền thuyết quan cự nhân địch già, tại dưới trạng thái bình thường cũng chỉ có 5-3 mét mà thôi. Lúc đầu Adrian cùng Pha Bao Vương va chạm nhau linh áp cùng bá vương sắc thời điểm, La Phù mấy người đều cho là nàng nhóm có thể sẽ không kháng nổi chiến đấu dư ba. Kết quả trên mặt đất bỗng nhiên toát ra một tầng cứng cỏi vô cùng tử thần băng cứng phòng hộ tráo, đưa các nàng mấy người một mực hộ tại nội bộ, không có nhận đến một chút xíu dư ba ảnh hưởng. La Phu đại đầu tỷ, lão đại. Có phải hay không cũng có cái gì hiếm thấy chủng tộc huyết mạch a? Cách trong suốt sáng long lanh tầng băng, Unti nhìn lấy Adrian cùng cự nhân vương ở giữa chiến đấu, nhìn không được tay giơ lên, xoa bóp nhà mình lão đệ trên đỉnh đầu hai cái sừng nhỏ, một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Nói trở lại, cái kia cùng là quỷ tộc đại ngốc nghếch Kaidu, có thể nhất quyền đem cự nhân vương đánh lui khoảng cách xa như vậy sao? Petki vạn không lo được nhà mình chị gái đối với hắn bóp Kakuyu quấy rối hành vi, đồng dạng ánh mắt tìm kiếm mà nhìn xem La Phu đại đầu tỷ, chờ mong đạt được một cái khẳng định hồi phục. Bạch U Linh lão đại, nhất định cũng là cái gì hiếm thấy chủng tộc a, không, theo ta được biết, Adrian Sama cũng là cái phổ thông thông nhân loại, ngạch. La Phu vừa nói xong, đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, không khỏi cong cong mày liễu. Tự hồ cũng không quá phổ thông bộ dáng. Bất quá khẳng định không phải cái gì số ít chủng tộc á, phổ thông nhân loại làm sao lại đã lớn như vậy, Unti dùng ba cái dấu chấm than đến tỏ vẻ ra là trong nội tâm nàng chấn kinh tâm tình. Còn chưa chờ cái này tiểu bất điểm biểu đạt càng đa tâm hơn bên trong cảm tưởng, trong đình viện chiến đấu lại một lần nữa đánh vang lên. Hướng phía sau mãnh liệt lùi lại mấy bước về sau, Pha Bao Vương tướng trong tay phải hoàng kim tiêu thương cắm vào mặt đất, cái này mới đứng vững thân hình. Vẫy vẫy hơi có chút trung lên tay trái, Pha Bao Vương cách không ngắm nhìn đối diện Bạch U Linh. Cự đại trong đôi mắt chiến ý chẳng những không có cắt giảm nửa phần, phản giống như là bị trực tiếp điểm đốt đống lửa một dạng, mạnh, rất mạnh, nhưng là, vương giả có thể không cần dưới tay người khác lưu tình a. Pha Bao Vương thở ra một thanh mang theo mùi máu tươi trọc khí, dứt khoát để qua một bên chui này chói sáng hoàng kim tiêu thương, trực tiếp sải bước tiến lên, ý đồ cùng Bạch U Linh triển khai quyền đến thịt đánh nhau tay đôi. Adrian cũng không thèm để ý. Dù sao là khiêu chiến nhiệm vụ, đánh nửa đấu một hồi, nói không chừng còn có thể nhiều soát điểm tiềm ẩn biểu hiện phân. Lấy đề bạc về sau năng lực trừu tượng phẩm chất. Ân, đây tuyệt đối không phải huyền học, phất tay tản mất trong tay tái nhật hoàng đế trường kiếm, Adrian nắng quyền xương, phát ra một trận ken két tiếng nổ vang. Sau một lát, Pha Bao Vương quyền đầu lại lần nữa oanh đến trước người, lại bị không cần đoán cũng biết địa tùy tiện lập tức. Lập tức Adrian nhanh chóng triển khai phản kích, đừng quên trừ ra lục thức cùng ảo nghĩa bên ngoài, hắn còn đồng dạng nắm giữ lấy nguồn gốc từ Senguk cao cấp cận chiến kỹ xảo đâu. Một trận để Loki, Brogi, Dori mí mắt cuồng loạn vì bang bang e đánh nhau. Tiếp tục ước chừng nửa giờ đầu thời gian. Lại là một lần không có chút nào sức tưởng tượng con người kiên cường đụng quyền. Vốn là thực lực kém Pha Bao Vương, lại cũng không chịu nổi Adrian bật hết hỏa lực trọng quyền xuất kích, mang theo toàn thân tím xanh sưng tấy, hướng về hậu phương liên tục rút lui, đều lần nữa nắm lên hắn kim sắc tiêu thương vũ khí. Trái lại Adrian, vốn là có được phách lân y, giờ phút này lại điệt ra sắc thép khí cầu phòng ngự. Nói như vậy, một phen nhiệt huyết dân trào mãnh nam đánh lộn về sau, hắn chỉ là y phục hơi bẩn, khí nhi đều không thở. Thật giống như vừa mới bang bang đánh nhau cự nhân vương người, căn bản cũng không phải là Adrian một dạng. Bạch U Linh ở ta nơi này dài dằng dặc trong đời, chưa bao giờ từng gặp phải một cái có thể cùng ngươi đánh đồng cường đại đối thủ. Pha Bao Vương gấp nhìn chằm chằm Adrian, nắm chặt trong tay kim sắc tiêu thương đồng thời, bắp thịt cả người chăm chú kéo căng lên, trực tiếp hóa thân cao 50 mét ma quỷ bắp thịt người, đồng thời không ngừng tích xúc lên lực lượng cùng khí thế. Tới đi mở mang kiến thức một chút ép bát cường đại nhất thương, chỉ có máu nhuộm Orochi mới có thể chống đỡ phong mang. Pha Bao Vương hét lớn một tiếng, trùng điệp vung động trong tay kim sắc tiêu thương. Bá nước, chương 558, cuối cùng thắng bại tay, chương 558, cuối cùng thắng bại tay. Từ đương đại cự nhân vương đem hết toàn lực vung vẫy mà ra, phách quốc, luận uy lực cứng mạnh, còn tại xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori liên hợp đập nện mà ra phách quốc phía trên. Chỉ gặp Pha Bao Vương trong tay chui này kiên cố vô cùng kim sắc tiêu thương tại giữa không trung trùng điệp vung ra. Thân thương cơ hồ bị lực lượng cường đại vung mạnh thành một ngã rẽ câu. Lập tức sau một khắc, một đạo tráng kiện vô cùng cự đại hình trụ tròn sóng xung kích, mang theo lấy S-Bab này quyết chí thề không dời đấu tranh ý chí cùng phá vật chi lực, trực tiếp đánh phía Adrian chỗ đứng lập vị trí. Hình trụ tròn sóng xung kích không chút kiên kỵ huy sái lấy nó này khủng bố vô địch lực lượng, bẻ gãy nghiền nát địa phá hư đình viện bốn phía hết thảy hoàn cảnh, những nơi đi qua bị trực tiếp cày ra một đạo khắc sâu rộng thùng thình khe rãnh, cơ hồ là trong nháy mắt, đạo này phách quốc sóng xung kích liền vượt qua thời không khoảng thời gian cách, đi vào Adrian trước người. Bên ngoài sân sở hữu người đều không chớp mắt nhìn lấy trong đình viện chiến đấu, lòng dạ biết rõ cự nhân vương cùng Bạch U Linh ở giữa thắng bại, chỉ sợ cũng muốn tại một chiêu này về sau quyết ra tới. Pha Bao Vương bá nước. Phụ thân lực lượng thật sự là quá cường đại. Adrian vì cái gì còn chưa kịp phản ứng. Brogi, Loki, Dori ba vị cự nhân càng là tụ tinh hội thần nhìn về phía trong sân. Không hẹn mà cùng, ba vị thực lực không kém cự nhân lại thấy hoa mắt. Người nào đều không có thấy rõ Bạch U Linh trong tay là như thế nào lại xuất hiện chui này xinh đẹp tinh xảo tái nhật cự kiếm, phản phất nó vốn là trong tay một dạng. Adrian cầm thật chặt tái nhật hoàng đế chui kiếm, toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một cổ như sâu như biển khí thế khủng bố, đó là chưa từng thu liễm linh áp, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hồng quang, Adrian vung ra trong tay tái nhật hoàng đế, phong nhận trực tiếp chặt chém hướng phách quốc phương hướng. Đòn công kích bình thường, một đạo uy lực không chút nào kém cỏi hơn phách quốc cường đại phi tường trảm kích. Từ Adrian trường kiếm phong nhận phía trên huy sái mà ra, trảng phóng tia sáng chói mắt phi tường trảm kích, cơ hồ muốn đem bốn phía không khí xé rách thành toái phiến. Hai đạo vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, bên trong thiên địa thoáng chốc lâm vào ngắn ngủi siêu tuyệt bình tĩnh trạng thái. Sau một khắc, ầm ầm, siêu việt nhân loại bình thường có thể thừa nhận được cùng bạo oanh minh cùng lập lòe quần sáng, từ phách quốc cùng phi tường trảm kích va chạm nơi trọng yếu bộc phát ra, lập tức hóa thành đủ để xé rách bầu trời khắp nơi mãnh liệt sóng xung kích, hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Nguyên bản bình tĩnh một mảnh không khí, tại cổ này sóng xung kích tác dụng dưới, trong nháy mắt hóa thành đủ để phân kim đoạn ngọc huyên náo cương phong. Đình viện phía trên bùn đất, lục trà, cây cối, tại cổ này kinh thiên động địa cương phong phía dưới, căn bản liền nửa giây thời gian đều không có để lại, giống như là một mảnh bị trực tiếp xóa đi thuốc màu, bị trong nháy mắt phá hủy thành bột mịn trạng thái, từ bên trong thiên địa hoàn toàn tiêu tán. Cự nhân vương đình khắp nơi, bị xung kích sóng trực tiếp oanh ra một cái đường kính mấy chục mét thâm uyên hố lớn. Nhưng là liền vẫy ra bùn điểm cũng không thấy một giọt. Liền liền cự nhân vương định chi bên ngoài, đều giống như bị cấp 8 đại cuồng phong lặp đi lặp lại chà đạp mấy lần một dạng, lâm vào hỗn loạn tưng bừng bừa bộn trạng thái. Tại cái này hai cổ lực lượng trùng kích phía dưới, cho dù là một bên vây xem mấy vị kia tinh anh cự nhân đều có chút không chịu nổi, bị cuồng bạo sóng xung kích trực tiếp lật tung ra ngoài, tại đại địa chi thượng lăn lộn ra lăn lộn mấy vòng. Mà bảo hộ tại La Phu, Unti, Tết ghi vạn mấy cái tiểu bất điểm trước người tử thần băng cứng. Đều tại cổ này sóng xung kích dưới tóe phát ra đạo đạo làm người ta kinh ngạc trung rẩy cự đại vết rách, nguy hiểm thật không có trực tiếp phá vỡ đi ra. Pha Bao Vương tướng trong tay hắn cây kia vết thương chồng chất kim sắc tiêu thương hung hăng cắm vào mặt đất bên trong, lúc này mới chèo chống bởi vì... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vung vẫy ra phách quốc sóng xung kích, mà lâm vào ngắn ngủi kiệt lực trạng thái thân thể. Trái lại cự nhân hóa Adrian bên này, dù cho một thân áo bào bị huyên náo cuồng gió thổi bay phất phới, nhưng nắm chặt tái nhật hoàng đế tay phải lại không chút nào run rẩy, tự hồ vừa mới cái kia đạo xé rách phách cuộc sống xung kích phi tường trảm kích, với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì một dạng. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Nếu như Adrian nguyện ý lời nói, hắn thậm chí có thể lại lần nữa chặt chém ra mấy đạo vừa rồi như thế phi tường trảm kích, trực tiếp hóa thành một đạo dày đặc kiếm võng, đem lực kiệt pha bao vương đánh giết tại chỗ, mặc dù hắn hiện tại cũng sẽ không làm như vậy chính là. Tất lại còn có hắn sự tình cần hướng pha bao vương chứng thực đây. Đợi khủng bố phong bạo ngừng lại, đình viện lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh về sau, Adrian nắm chặt tái nhật hoàng đế chui kiếm, hướng phía đầu kia như cũ trùng điệp thở dốc không thôi pha bao vương gật đầu ra hiệu. Pha bao vương, xin hỏi còn cần tiếp tục sao? Adrian ngữ khí hơi ngừng lại, hung hăng xuất sắc sóng bắp thịt về sau, hắn vẫn là quyết định cho cự nhân vương một cái hạ bậc thang. Nếu như vẫn muốn tiếp tục lời nói, có lẽ chúng ta liền cần chuyển sang nơi khác chiến đấu, dù sao cự nhân vương đình như thế tôn quý địa phương, có thể không chịu nổi hai người chúng ta chiến đấu dư ba. Pha bao vương vi hơi nắm chặt trong tay cây kia vết thương chồng chất kim sắc tiêu thương, trong đôi mắt không cam lòng tâm tình chớp mắt là qua. Cho dù kim sắc tiêu thương là ép báp thợ khéo chăm chú chế tạo thành cứng cỏi binh khí, nhưng thi triển ra phách quốc sóng xung kích, như cũ đối tổn thương không nhỏ. Huống chi, pha bao vương lúc này cũng không có gì tiếp tục chiến đấu khí lực. Vốn cho rằng phách quốc có thể vì chính mình kiếm về đến một chút thể diện, lại không nghĩ rằng phản để hắn tiến một bước thấy rõ mình cùng Bạch U Linh ở giữa thực lực sai biệt. Đắng chát tâm tình tại pha bao vương trong nội tâm không ngừng nấn ná, cuối cùng hóa thành thoải mái. Thật không hổ là đánh giết chắc ló liên liên cái kia nữ nhân điên Bạch U Linh nha, pha bao vương cười ha ha một tiếng, mười phần thoải mái nói. Xem ra mảnh này trên đại dương bao la, đã không có ai sẽ là đối thủ của ngươi. Gặp pha bao vương lại không tư thế chiến đấu, Adrian cũng đồng thời thu đến nhiệm vụ hoàn thành màn hình nhắc nhở. Hướng phía đối thủ lễ phép cười một tiếng, Adrian lại lần nữa tản ra rơi trong tay tái nhật hoàng đế, đồng thời đem hình thể khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ. Ta còn kém xa đâu, dù cho trước mắt thực lực đã đủ để nghiền ép tứ hoàng, đại tướng, nhưng Adrian trong nội tâm lại không có cái gì tự mãn tâm tình. Trọng yếu nhất, vẫn là vị kia ngồi ngay ngắn ở công chi vương chỗ ngồi, thống trị đại hải 800 năm lâu thần, còn không biết là thực lực gì đâu, mượn nhờ màn hình, Adrian vẻn vẹn chỉ dùng hơn 10 năm thời gian, liền có thực lực bây giờ. Nhưng đừng quên, Imu vốn là 800 năm trước, nhân vật chính nhân vật, sinh hoạt 800 năm, liền đầu heo đều sẽ thành tinh, chớ nói chi là thống trị thế giới hậu trường hắc thủ, tự mãn tâm lý, có thể không được. Pha bao vương mang theo nghi hoặc kinh ngạc mắt nhìn Bạch U Linh, nhân sinh kinh nghiệm không bình thường phong phú hắn, không có cảm giác đến đối phương là tại ra vẻ khiêm tốn. Vậy liền kỳ quái, Bạch U Linh vậy mà lại cảm thấy trên đại dương bao la còn sẽ có so chính hắn còn mạnh hơn biến thái, hôm qua. Đọc tiểu thuyết qua. Phần mềm sử dụng lúc dài vượt qua 10 giờ. Cho nên không có viết. Ta sai. Tuyệt đối là tháng này một lần cuối cùng. PS, quả nhiên, mặt mũi ném một lần, liền sẽ một mực ném. Chương 559, cự nhân vương rút thưởng. Chương 559, cự nhân vương rút thưởng. Adrian trở về tới vị trí trước kia bên trên, cũng tiện tay giải trừ dùng để bảo vệ La Phu mấy người tử thần băng cứng. Này bị chiến đấu dư ba trùng kích đến tứ phân ngũ liệt băng khối bảo hộ tầng vừa mới tiêu tán trên không trung, tinh thần tràn đầy ung ti liền một ngựa đi đầu địa nhảy qua đến. Hết sức kích động kéo dài âm điệu. Lão đại thật sự là quá lợi hại, Adrian một bàn tay ấn xuống ung ti tiểu đầu, đem cái này sắp nhảy vào trong lồng ngực của mình tiểu bất điểm đè xuống đất. Hiện đang nổ ta chiến tích, không phải đang cấp cự nhân vương tự tiền phiền phức sao, Adrian cổ tay hơi hơi phát lực, đem ung ti trực tiếp vứt cho tiểu hồ ly quản lý. La Phu hai tay duỗi ra, đem cái này tiểu quỷ đầu ổn ổn đương đương ôm vào trong ngực. Bất quá ung ti như cũ hưng phấn không thôi địa uống qua uống lại, tại tiếp nhận một cái hồ ly thủ đao về sau, rốt cục an tĩnh lại. Thừa dịp cái này tiểu bất điểm vui đùa ầm ĩ thời gian, pha bao vương cũng trở về đến hắn nguyên bản rộng thùng thình trên ghế ngồi, cầm lên một thùng khoảng chừng mấy người ông hết phẩm chất thùng rượu lớn, hướng trong miệng không ngừng rót vào. Hương thơm rét lạnh tửu dịch, theo cổ họng không ngừng hướng phủ tạng lan tràn chảy xuống, khiến cho đến pha bao vương từ vừa mới chiến đấu thất bại bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Cự nhân mà, chiến đấu thất bại cũng không đáng sợ. Ăn một chút thịt, uống chút rượu, mấy ngày qua đi, lại là một đầu tinh thần thô đại hảo hán, rộng rãi trong đình viện. Quanh quẩn pha bao vương này thoải mái không thôi nuốt tửu âm thanh. Adrian liếc mắt cự nhân vương vị trí, đoán chừng vị vương giả này đại khái còn cần thời gian nhất định đến, lấy loại rượu vuốt lên đau xót, liền dứt khoát trực tiếp kết toán pha bao vương cấp A khiêu chiến nhiệm vụ. Màn hình nhắc nhở tin tức lập tức xoát ra. Cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, cự nhân vương đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 10 ước điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được thưởng, ngẫu nhiên rút ra địch nhân một loại kỹ năng hoặc là sở trường, nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng pha bao vương hình thể cùng năng lực quá khác biệt. Bộ phận có thể rút ra kỹ năng đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, Mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Uy cao cấp bền bỉ sinh mệnh sở trường, ngoài định mức đem sức chịu đựng chuyển hóa làm điểm sinh mệnh cùng thể lực giá trị, tỷ lệ vì 1:50, đồng thời ngoài định mức tăng trưởng 40 thân thể kháng tính cùng năng lượng kháng tính. Mỗi tổn thất 30 điểm sinh mệnh, toàn thuộc tính lâm thời tăng trưởng 10, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. 2. S-Bab chi thương phách quốc kỹ năng, S-Bab mạnh nhất chi thương, cự nhân tộc trong truyền thuyết đủ để mở rộng trừ Redliner bên ngoài hết thảy sự vật, dùng lực vung ra vũ khí trong tay, hướng về phía trước phóng xuất ra cự hình sóng xung kích, uy lực mạnh, có thể đem địch nhân trực tiếp đạt thành phần tử trạng thái. Chú thích: yêu cầu cá nhân cơ sở lực lượng thuộc tính 2000, có thể cùng người khác phối hợp sử dụng. 3. Cự nhân vương chi lực sở trường, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng, sức chịu đựng thuộc tính giá trị ngoài định mức 5, thọ mệnh đạt được cực tăng lên trên diện rộng, ít nhất có thể duyên thọ 100 năm. 4. S-Bab anh hùng chi thương kỹ năng, ngưng tụ trong nội tâm anh hùng khí phách, đem toàn thân khí lực tụ tập đến quyền đầu hoặc binh khí phía trên, đánh ra siêu việt cực hạn liều mình nhất kích. Chú thích: yêu cầu cá nhân trụ cột thuộc tính lực lượng 1500. 5. Thiểm điện đả kích kỹ năng, cực tốc đánh ra vũ khí trong tay, triển khai như là cuồng phong bạo vũ liên tục đập nện, để một kích cuối cùng tạo thành bạo phát tính thương tổn. Ta qua lần này cấp A khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng, chất lượng không khỏi cũng quá chút cao a. Nhìn qua màn hình bên trên bắn ra số hạng lựa chọn, Adrian hai mắt trực tiếp sáng lên. S-Bab chi thương, sớm tại mấy năm trước đó ta liền từ chát ló linh linh nơi đó soát lấy ra uy quốc kỹ năng, đồng thời không ngừng kết hợp tự thân năng lực khai phát ra đặc thù linh áp uy quốc các loại. Huống chi cùng loại sóng xung kích kỹ năng, ta còn có được lục thức ảo nghĩa lục vương thương, nhu cầu tới gần bằng không, vô luận là phách quốc cũng hoặc là anh hùng chi thương, đều có thể trực tiếp bài trừ. Ngược lại là anh hùng chi thương cùng phách quốc phụ chú yêu cầu, có chút đặc thù. Adrian hồi tưởng lại liên quan tới uy quốc kỹ càng giới thiệu, nhớ rõ này hạ nguồn gốc từ tại Bitmom đặc biệt năng lực, muốn cầu cá nhân cơ sở lực lượng thuộc tính bất quá mới chỉ có 1000 điểm mà thôi. Nhưng lập tức hắn lại hiểu được. Có lẽ uy quốc là chắc ló linh linh tại tuổi nhỏ thời kỳ sinh hoạt tại S-Bab cảnh nội thời điểm, thông qua quan sát cự nhân tộc ở giữa chiến đấu, riêng là sử dụng ra anh hùng chi thương hoặc là phách quốc thời điểm tràn cảnh, mà lĩnh ngộ ra cá nhân chuyên chút chiêu thức. Cân nhắc đến lúc đó chắc ló linh linh tuổi tác, muốn cầu 1000 điểm lực lượng thuộc tính, xác thực thật hợp lý. Chính là tuổi nhỏ thời kỳ bác gái liền từng có 1000 điểm lực lượng thuộc tính, cũng có chút quá mức. Adrian trong nội tâm khẽ lắc đầu, dứt khoát không đi nghĩ những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Dù sao bác gái đều đã chết, còn chết 2 lần, bây giờ nghĩ nàng cũng vô dụng. Thiểm điện đã kích không hề có tác dụng kỹ năng, vừa mới trong chiến đấu cũng không thấy pha bao vương sử dụng tới, căn bản chính là dùng để góp đủ số trực tiếp bài trừ. Adrian đem chú ý lực tập trung ở còn sót lại 2 hạng sở trường khen thưởng phía trên. Cao cấp bền bỉ sinh mệnh đã là lần thứ 2 soát ra. Lúc trước tại chát ló linh linh huy hoàng 10 liền bên trong, đồng dạng đổi mới qua 1 lần, uy lực miêu tả cũng đồng dạng mạnh mẽ, không có chút nào đã giảm giá chục. Cự nhân vương chi lực thì là tương đương hiếm thấy lực lượng, sức chịu đựng đồng đều tăng sở trường, luận đến trưởng thành độ, thậm chí vượt qua râu trắng vốn có, vô song quái lực, đương nhiên, vẫn là không sánh bằng hiện nay, quái lực. Nhưng, quái lực thế nhưng là dung hợp 2 cái, vô song quái lực về sau mới thu hoạch được, mặt khác, cự nhân vương chi lực còn có đặc thù bổ sung hiệu quả. Dù cho bổ sung thọ mệnh đề bạc hiệu quả Adrian nhìn không quá bên trên, dù sao, tử thần quả thực đã giao phó hắn ngụy suốt đời năng lực. Nhưng thọ mệnh đề bạc cũng là có nhất định chỗ tốt, cũng tỷ như, ngạch. Adrian lúc trước từ chát ló linh linh nơi đó soát vào tay thọ mệnh thiêu đốt năng lực, có lẽ liền cần duyên thọ công có thể trợ giúp. Nghiêm túc suy tư một phen, Adrian liền làm ra lựa chọn. Cao cấp bền bỉ sinh mệnh, đáng yêu nhiều nơi đó còn có một cái cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, còn có không nhỏ xác suất có thể soát ra, nhưng là cự nhân vương chi lực, cái này siêu đỉnh cấp sở trường. Bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này. Ngươi thu hoạch được sở trường, cự nhân vương chi lực, một trận tê tê dại dại cảm giác từ các vị trí cơ thể tán phát ra, dù là Adrian này bền bỉ vô cùng tinh thần hệ thống, đều khó tránh khỏi hoảng hốt một lát. Cảm giác đau đớn đến nhanh cũng đi nhanh, không bao lâu về sau, Adrian liền từ sở trường thu hoạch được bên trong tỉnh táo lại. Lực lượng 500, sức chịu đựng 500, bổ sung thọ mệnh đề bạc chí ít 100 năm, kiếm lời. Bên kia, pha bao vương cũng rốt cuộc dừng lại rót rượu động tác, vương tay ra bôi một thanh gốc trâu cầm một bên tửu dịch. Hướng phía Adrian hỏi, đã bản vương thua chiến đấu, trắng như vậy U Linh trước ngươi muốn hỏi này mấy chuyện, có thể nói. Adrian ngẩng đầu lên, hít thở sâu một hơi, làm dịu vừa mới đau đớn, lập tức hỏi. Chuyện thứ nhất, ta muốn biết S-Bab bên trong phải chăng sưu tầm qua cổ đại lịch sử. Chuyện thứ hai, ta muốn xác nhận một chút, bảo thủ Adam, phải chăng cùng cổ đại binh khí có quan hệ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 560, khối thứ 4 hồng sắc lịch sử hạ lạc. Chương 560, khối thứ 4 hồng sắc lịch sử hạ lạc. Adrian cái này đi thẳng vào vấn đề, hai vấn đề tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong đình viện liền lâm vào một mảnh khó mà diễn tả bằng lời yên tĩnh trạng thái. Pha Bao Vương thật sâu nhìn qua ngồi ở phía dưới Bạch U Linh, ánh mắt chi sắc bén, tựa hồ muốn trực tiếp đâm rách thân thể đối phương. Mà ngồi ở một bên Loki Vương Tử, Brogi cùng Dori, ba vị này cự nhân tộc Vương Tử, trưởng lão, giờ phút này cũng là thần sắc khác nhau nhìn qua Bạch U Linh. Ngược lại là Adrian bên cạnh mấy cái này tiểu bất điểm, biết đại lượng bí ẩn La Phu ngược lại còn tốt, Unti cùng Thết Ghi Vạn liền hoàn toàn là hai mặt mộng bức mơ hồ trạng thái. Đông, Pha Bao Vương cầm trong tay thùng rượu lớn trùng điệp buông xuống, phát ra một đạo làm cho người kinh hãi run rẩy ngột ngạt va chạm âm, đồng thời cũng đánh vỡ trong đình viện xấu hổ không khí. Bạch U Linh, cứ việc ta cũng không thèm để ý ngươi là từ chỗ nào biết được hai thứ này đồ vật tên. Pha Bao Vương thần sắc nghiêm nghị, tiếng như chuông lớn, tại trong đình viện quanh quẩn không thôi. Nhưng là vô luận là cổ đại lịch sử, cũng hoặc là cổ đại binh khí, có thể toàn bộ đều là chính phủ thế giới nghiêm khắc cấm đoán tiếp xúc riêng là cái sau, liên quan tới điểm ấy, ta đương nhiên lại quá là rõ ràng. Adrian khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào Pha Bao Vương nghiêm túc tư thái. Có lẽ bởi vì ép báp thăm cư tân thế giới duyên cớ, đối cá nhân ta kinh lịch hiểu biết đến cũng không tính nhiều, trên thực tế, sớm tại đây 10 năm gần đây trước đó, ta liền tiếp xúc qua cái gọi là cấm chế hạng mục công việc. Nghe vậy, Pha Bao Vương không khỏi nhíu mày. Đối với cự nhân mà nói, phổ thông nhân loại phổ thông sinh hoạt, cũng không phải là bọn họ cần phải hao phí tinh lực qua để ý hạng mục công việc. Giống như là Brogi cùng Dori, hai vị này tinh anh cự nhân chiến đấu, đánh cũng là hơn 100 năm. Đây đối với nhân loại tầm thường tới nói, đã là lưỡng đại người, thậm chí là đệ tam người cố sự, cũng chính bởi vì vậy, Ad-Bab đối với ngoại giới tình báo thu thập cũng là phi thường trì độn. Như không phải là bởi vì Ad-Bab cùng chát ló Linh Linh ở giữa đặc thù cừu hận quan hệ, đến mức cự nhân vương quốc thời khắc đều muốn hướng Big Mom khởi xướng huyết tinh báo thù lời nói. Có lẽ Pha Bao Vương đến nay đều chưa từng chú ý qua Bạch U Linh, cái này càng lệnh sắc tồn tại, chung quy đến, vẫn là cự nhân thọ mệnh thật sự là quá dài. Mà Adrian thành danh đến nay, cũng bất quá mới tốn hao 10 năm không đến lúc đó ở giữa, đây đối với cự nhân mà nói thật sự là quá ngắn nhỏ. Adrian vừa cười vừa nói, để huống chi, hiện nay ta vốn là nhận chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên hợp truy nã siêu cấp đại hải tặc, làm chút vi phạm chính phủ thế giới ý chí sự tình, không phải cũng đúng là bình thường sao? Chính phủ thế giới tuyệt đại đa số cấm lệnh, với ta mà nói có thể không được cái tác dụng gì. Pha Bao Vương mi đầu giãn ra. Ngược lại là suýt nữa quên điểm ấy, từ khi tiến vào cự nhân vương đình đến nay, Bạch U Linh biểu hiện ra ngoài tư thái vẫn luôn là nho nhã lễ độ, cùng hướng thường gặp được hải tặc hoàn toàn không phải một cái phong cách. Nhưng khi đó nhìn thấy Bạch U Linh mới nhất huyền thưởng lệnh bên trên, cái này đại hải tặc số tiền thưởng khoảng chừng hơn 4 tỷ berry, thật sự là đáng sợ sổ tự. Pha Bao Vương mặt nhưng không ngữ. Nếu như Pha Bao Vương so sánh chú ý lời nói, thực cái thứ hai liên quan tới cổ đại binh khí thiên vương vấn đề cũng không cần trả lời, đây chẳng qua là cá nhân ta lòng hiếu kỳ mà thôi, mà lại ta đối cái gọi là cổ đại binh khí cũng không có hứng thú. Gặp Pha Bao Vương trầm mặc như trước không nói, Adrian suy tư một lát, bổ sung nói ra. Nhưng cổ đại lịch sử hạ lạc, đối với ta mà nói xác thực trọng yếu hơn. Nếu như Ad-Bab có được cổ đại lịch sử hoặc là hạ lạc lời nói, còn mời cho tại hạ biết, vô cùng cảm kích. Không, đã ngươi vốn người đều không tại ý lời nói, như vậy Ad-Bab liền càng sẽ không để ý. Pha Bao Vương lắc đầu. Huống chi, thân là thắng giả, hướng bại giả đưa ra yêu cầu, vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Pha Bao Vương phụ vương chẳng lẽ chuẩn bị đem Ad-Bab bí mật báo cho Bạch U Linh, Loki Vương Tử, Xích Quỷ Brogi cùng Thanh Quỷ Dori thần sắc hơi hơi biến hóa, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản bọn họ quốc vương hành động. Adrian liếc mắt mấy cái bạo động cự nhân, tùy ý cười cười, sau đó bày làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái. Đầu tiên, Ad-Bab nội bộ xác thực nắm giữ lấy liên quan tới cổ đại lịch sử tình báo, thậm chí còn siêu tầm mấy khối cổ đại lịch sử. Pha Bao Vương cẩn thận nói ra. Mặt khác, bảo thủ Adam xác thực cùng cổ đại binh khí có quan hệ. Nghe được Pha Bao Vương giải đáp, Adrian nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cái sau ngược lại là lần trọng điểm là cái trước, vốn cho rằng Ad-Bab nhiều nhất chỉ nắm giữ một khối cổ đại lịch sử hạ lạc tình báo, dù sao loại này người nào cũng đều không hiểu, nhưng là lại trọng vừa cứng tảng đá lớn, liền sưu tầm giá trị đều không có bao nhiêu. Chớ nói chi là Ad-Bab gần như toàn viên mãn phu. Chưa từng nghĩ ngược lại thu đến phần niềm vui ngoài ý muốn a, lại thêm trước đó thu tập được mấy khối lịch sử, tiên tri nhiệm vụ tiến độ lại muốn tăng lên ném một cái ném, cứ như vậy, hoàn thành tiên tri nhiệm vụ, quả thực là ở trong tầm tay a. Đang lúc này, Adrian đột nhiên hỏi, đời không biết này mấy khối trong lịch sử, phải chăng có bản chỉ đường lịch sử tồn tại? Từng bản chỉ đường, Pha Bao Vương mày nhăn lại. Ta cũng không biết như lời ngươi nói bản chỉ đường là cái gì, nhưng là vương cung trong bảo khố siêu tầm này mấy khối khắc đầy cổ quái văn tự tảng đá lớn, nhớ kỹ xác thực có một khối là hồng sắc. Lời ấy thật chứ? Adrian vui mừng không thôi, hắn không ngừng suy tư liên quan tới hồng sắc lịch sử tin tức. Bốn khối bản chỉ đường lịch sử. Khối thứ nhất tại Unisa phía sau lông xù công quốc bên trong Will Forest bên trong, sớm tại hồi lâu trước đó liền bị Adrian xem qua, biết được phía trên tin tức. Khối thứ hai tại chát ló linh linh tòa trấn vạn quốc Toto Land bánh kem đảo bảo vật ở giữa, hiện tại cũng đã rơi xuống Adrian trong tay mình. Khối thứ ba trước kia là bị vương quốc Wano ánh sáng nguyệt gia tộc sưu tầm lấy, về sau tại Koyuki Oden chiến bại thụ hình về sau, bị Kurojimi Orochi chuyển giao đến bách thú Kaidu nơi đó. Mà khối thứ bốn, không có nhớ lầm lời nói, đã từng Roger hải tặc đoàn đồng dạng nắm giữ lấy một khối hồng sắc lịch sử, để cạnh nhau tại ngư nhân đảo biển Chi Sâm bên trong, đáng tiếc đằng sau không biết bị chuyển dời đến nơi nào. Hiện tại xem ra, đúng là bị chuyển dời đến Esbab bên trong. Pha Bao Vương lạnh hừ một tiếng, vì vương giả từ trước tới giờ không nói ngoa, mạo muội đi hỏi một chút, khối kia hồng sắc lịch sử, phải chăng từ Gonje Roger chuyển giao đến Esbab? Adrian có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đúng vậy, Pha Bao Vương mang theo kinh dị mắt nhìn Bạch U Linh, lập tức giải thích nói. Đại khái là tại 7-8 năm trước, Roger hải tặc đoàn đi thuyền đến nơi đây thời điểm, đem khối kia hồng sắc lịch sử chuyển giao cho chúng ta, về sau liền nghe nói bọn họ thành công đến cuối cùng chi đảo Eroujhtale, Roger cũng trở thành hải tặc vương. Adrian gật gật đầu. Loại tình huống này ngược lại là hoàn toàn khả năng. Có thể chợt hắn lại kịp phản ứng. Nếu Esbab thật nắm giữ lấy một khối hồng sắc lịch sử cùng mấy khối phổ thông lịch sử lời nói. Đây chẳng phải là nói, tiên tri hạng thứ hai chi nhánh nhiệm vụ tiếp xúc bốn khối hồng sắc lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức, cũng chỉ thiếu kém vương quốc Wano băng hải tặc bách thú bên trong khối kia hồng sắc lịch sử. Quả nhiên, Kaidu làm hại ta, đang lúc Adrian oán trách Kaidu này tội lỗi chồng chất hành vi phạm tội thời điểm. Pha Bao Vương bỗng nhiên lại mở miệng, "Ê Bạch U Linh, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng Esbab làm cái giao dịch?" Adrian lấy lại tinh thần, mang theo nghi ngờ nhìn lấy Pha Bao Vương. Pha Bao Vương trầm giọng nói, "Lấy hai khối hắc sắc lịch sử quyền sở hữu, đổi lấy ngươi một lần ra tay trợ giúp." Chương 561, Cổ đại binh khí Thiên Vương, chương 561, Cổ đại binh khí Thiên Vương, đương nhiên, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không xuất thủ, Esbab đều sẽ hướng ngươi triển lãm ba khối cổ đại lịch sử toàn bộ nội dung. Tự hồ là cảm thấy được vừa mới trong câu nói kia nghĩa khác, Pha Bao Vương lại vội vàng bổ sung hai câu. Bao quát khối kia hồng sắc thạch đầu, cũng là như thế này. Đây là vương giả hứa hẹn, Adrian sơ sơ cầm, lâm vào suy tư trạng thái, hắn hoàn toàn có thể lý giải Pha Bao Vương nói tới ý tứ. Đơn giản là nếu như hắn không xuất thủ, cũng chỉ có thể với thu hoạch được ba khối lịch sử duyệt quyền. Mà một khi xuất thủ, liền có thể thu hoạch được hai khối phổ thông lịch sử quyền sở hữu, bình tĩnh mà xem xét. Adrian đối với cổ đại lịch sử quyền sở hữu cũng không có hứng thú. Những tảng đá lớn đó chính thức trân quý địa phương, ngay tại ở phía trên khắc cổ đại văn chữ cùng ghi chép cổ đại lịch sử tin tức mà thôi. Về phần thạch đầu bản thân, trừ ra dị thường kiên cố bên ngoài, cũng không hắn cái tác dụng gì. Nói một cách khác, chỉ cần Adrian duyệt cổ đại lịch sử bên trên nội dung, cũng liền không sai biệt lắm tương đương với có được khối kia cổ đại lịch sử quyền sở hữu. Adrian vốn có thể cự tuyệt Pha Bao Vương thỉnh cầu, nhưng là trong lòng của hắn lại kìm lòng không đặng dâng lên một vòng hiếu kỳ. Đáng giá thừa nhận là vị này cự nhân vương thực lực thật cũng không tính yếu, dù là bởi vì tuổi tác quá lớn duyên cớ, đang chiến đấu bay liên tục bền bỉ phương diện, so với hắn đại hải đỉnh cấp cường giả có chênh lệch. Nhưng là Pha Bao Vương đỉnh phong thực lực, vẫn là có thể với một với cái gọi là y đem hoàng y cấp bậc cánh cửa, càng là đối phương vừa mới trong chiến đấu đánh ra cái kia đạo phách quốc sóng xung kích, hoàn toàn cũng là tứ hoàng cấp bậc chiến đấu lực, có thể làm cho Pha Bao Vương cảm thấy đau đầu, đồng thời không thể không tìm kiếm người khác trợ giúp. Chẳng lẽ lại một cái cấp S khiêu chiến nhiệm vụ? Adrian trong đầu nhất thời toát ra dạng này một đạo ý nghĩ. Khụ khụ, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Adrian nhìn về phía Pha Bao Vương, mở miệng hỏi. Không biết Pha Bao Vương sở chỉ trợ giúp, chỉ là phương diện gì? Gặp Bạch U Linh cũng không trước tiên từ chối, Pha Bao Vương chút thư giãn, điểm ấy thực ngươi đã vừa mới hỏi qua, ngay tại này hai vấn đề bên trong, là liên quan tới bảo thủ Adam. Adrian quay đầu nhìn về phía cự nhân vương đình bên ngoài. Chỉ cần đứng ở Esbab thổ địa phía trên, vô luận người ở chỗ nào, đều có thể trước tiên trông thấy cây kia đỉnh thiên lập địa truyền kỳ cổ thụ. Cho nên bảo thủ Á Công thật sự là tam đại cổ đại binh khí một trong thiên vương Uranus. Adrian nghiêng đầu lại, nhìn về phía Pha Bao Vương, có chút không quá chắc chắn mà hỏi thăm. Tam đại cổ đại binh khí. Hải thần Poseidon là có thể thao túng, thúc đẩy hải quái, nhân ngư công chúa, minh vương Pluto là một pháo oanh bạo một tòa đảo, lấy thuốc nổ nham làm vũ khí tác nhất chiến hạm, mà thiên vương Poseidon là có thể nhanh chóng từ Esbab đi đường đến vạn quốc Toto Land, thậm chí là hải quân bản bộ vì truyền kỳ cổ thụ, một đầu nhân ngư, một tàu chiến hạm, một cái cây. Ngược lại cũng không có cái gì thiết lập lại địa phương. Mà lại thế giới mạnh nhất chi thụ, che trời trong mây bảo thụ Adam, cũng quả thật là từ cổ đại một mực sinh trưởng cho tới bây giờ niên đại, thậm chí còn kèm theo Esbab hủy diệt cùng trọng kiến. Giả sử bảo thụ Adam thật sự là cổ đại binh khí, thiên vương lời nói, cũng là so sánh hợp lý. Có thể Pha Bao Vương lại lắc đầu. Vị này cự nhân vương ngắm nhìn bốn phía, trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, mở ra kiến văn sắc cảm giác chung quanh tình huống, xác nhận không có râu riêng người nghe lén thời điểm, lúc này mới hết sức trịnh trọng địa mở miệng nói. Không, bảo thụ Adam có thể là cổ đại binh khí. Nhưng là thiên vương Uranus, lại không phải ở bảo thụ Adam. Pha bao vương cái này nhiễu khẩu lệnh đồng dạng trả lời, khiến cho Adrian có chút nhíu mày, suy tư sau một lát, hắn lại hỏi. Thiên vương bản thân, là dấu kín tại bảo thụ Á ở trong, hẳn là như thế không sai, pha bao vương trùng điệp gật đầu, thừa nhận Adrian thuyết pháp. Đạt được sau khi xác nhận, Adrian ngược lại có chút thần sắc cổ quái. Bảo thụ Adam, lại là một gốc ân ngụy trang thụ, Adrian lại lần nữa nhìn về phía cây kia truyền kỳ cổ thụ, trong lòng im lặng, cái này ngụy trang hiệu quả không khỏi cũng quá tốt một chút đi. Nhưng lập tức hắn lại kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi, cái gì gọi là hẳn là không sai, pha bao vương hết sức nghiêm túc nói ra, bởi vì cho dù là ta, cũng chưa từng gặp qua chánh thức thiên vương Uranus, chỉ biết là bảo thụ Adam tồn tại. Adrian sạm mặt lại, y vậy ngài là làm sao biết thiên vương cùng Uranus ở giữa quan hệ, thứ nhất, đây là cự nhân vương đời đời truyền thừa bí mật. Pha bao vương nâng lên hai ngón tay, cho ra ngoài ý liệu, hợp tình lý trả lời. Thứ hai, lúc trước Roger trên thuyền, có cái đỉnh bằng đầu phiên dịch qua vương cung trong bảo khố lịch sử về sau, cũng là nói như vậy. Đỉnh bằng đầu, Adrian trong óc cấp tốc hiện lên Koyuki Oden này kỳ hoa vô cùng món ăn kiểu tóc. Roger trên thuyền hải tặc có thể duyệt cổ đại lịch sử, cũng chỉ có ánh sáng nguyệt gia tộc người. Adrian còn muốn ý đồ hỏi thăm càng nhiều, pha bao vương lại lắc đầu. Nếu như Bạch U Linh ngươi còn muốn tiếp tục truy vấn liên quan tới thiên vương tin tức, liền chính mình qua tìm cổ đại lịch sử xem đi. Koyuki Oden cũng là cái kia đỉnh bằng đầu, không phải đã từng đã nói với ngài liên quan tới thiên vương tin tức sao, pha bao vương lý trực khí tráng hồi đáp. Ta quên, gặp Bạch U Linh lâm vào trầm mặc, pha bao vương còn tưởng rằng đối phương không tin, lại mười phần kiên định nói. Cự nhân tộc Hảo Nam Nhi, làm sao lại cần phải đi quản cái gì cổ đại lịch sử, chúng ta chỉ tin tưởng mình quyền đầu cùng vũ khí. Một trận khó tả trầm mặc, Adrian từ trên ghế ngồi đứng dậy, hướng phía pha bao vương lễ diện mạo cười nói. Còn mời pha bao vương trước mang ta đi một chuyến vương đình bảo khố đi, cũng tốt, dù sao khoảng cách quái vật kia tỉnh lại, còn có một đoạn thời gian. Pha bao vương gật đầu, ra hiệu Loki mấy cái cự nhân tại nguyên địa chờ, chuẩn bị mang theo Bạch U Linh tiến về một chuyến bảo khố vị trí. Adrian cũng hướng phía La Phu mấy người phất tay, âm thầm lưu lại mấy cái trong suốt U Linh, phòng ngự tại bốn phía, chuẩn bị vạn nhất. Đi theo tại pha bao vương sau lưng một trận xuyên toa. Adrian rất nhanh liền tới đến cự nhân vương đình bảo khố, cũng nhìn thấy đỏ lên hai hắc tam khối lịch sử, chỉnh tề tề địa sắp xếp tại bảo khố chỗ sâu. Hồng sắc lịch sử ghi chép là chỉ hướng cuối cùng chi đảo Eruzhtale bốn cái bản chỉ đường hòn đảo vị trí tin tức, Adrian rất nhanh liền đem nội dung ghi lại. Bên phải khối kia hắc sắc lịch sử, ghi lại thì là liên quan tới 800 năm trước cái nào đó tên là thần chi quốc tin tức, tạm thời lượt qua. Sau cùng bên trái khối kia, ghi lại thì là liên quan tới cổ đại binh khí thiên vương Uranus, đại lượng tình báo, chương 562, thế giới chi thụ, chương 562, thế giới chi thụ, cự nhân vương đình bảo khố. Adrian đứng bình tĩnh tại ba khối lịch sử phía trước, cẩn thận xem lấy những này hắc sắc ngay ngắn trên hòn đá chỗ ghi chép bí ẩn cổ đại tin tức. Như là ban đầu ở Scythia hoàng kim chung dưới trướng phương gặp phải khối kia ghi lại hải vương Poseidon, tin tức tương quan lịch sử một dạng. Bị giới hạn hắc sắc hòn đá diện tích cùng văn tự độ dài nội dung, cự nhân vương trong đình chỗ sưu tầm khối này lịch sử, đối với thiên vương Uranus ghi giới thiệu cũng không tỉ mỉ toàn chuẩn bị, liên quan tới năng lực phương diện càng chỉ là thô nói về một chút. Nhưng là cái này cũng đã đầy đủ để Adrian hiểu biết cái gì gọi là việc cổ đại binh khí, thiên vương Uranus, giấu kín tại thế giới chi thụ bên trong. Có thể thu thập ánh sáng mặt trời lực lượng. Phùng Tra Vân nói, đem vật chất tinh chuẩn đưa đạt tới mục đích, giới hạn tại đại hải trình. Có thể thao túng tầng mây, hình thành đem đối ứng khí tượng thời tiết, đám mây diện tích đủ để bao trùm trung tiểu hình hòn đảo. Hắc sắc trong lịch sử cổ đại văn chữ độ dài nội dung cũng không tính nhiều, Adrian đọc nhanh như gió đem cấp tốc xem xong, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ không khỏi cảm giác. Thẳng thắn tới nói, thiên vương lực lượng, có chút vượt qua Adrian đoán trước. Nhưng là hoàn toàn không có đạt tới nguyên bản phỏng đoán cường đại như vậy trình độ, tại chưa chính thức tiếp xúc cự nhân vương trong đình khối này ghi chép thiên vương tin tức lịch sử trước đó, Adrian còn từng không chỉ một lần địa đã đoán sau cùng cái này cổ đại binh khí lực lượng. Hải vương Poseidon, có thể thao túng trong biển rộng hải quái, tùy tiện nhất lên đủ để diệt tuyệt thế giới hải dương cùng lục địa chi chiến. Minh vương Pluto, tàu thủy chủ pháo uy lực cực lớn, một pháo liền đủ để oanh bạo một hòn đảo, dễ dàng địa bị tiêu diệt quốc gia. Như vậy, thiên vương Uranus lực lượng lại hội là như thế nào, đâu có thể hay không càng vượt qua hải vương cùng minh vương, dù sao tại đã từng trong ấn tượng, thiên vương vốn nên so a hải vương cùng minh vương càng thêm cường đại, Adrian thậm chí còn đã từng phỏng đoán qua, thiên vương Uranus sẽ hay không là một cái uy năng vô cùng mạnh mẽ, tùy ý vượt ngang đại hải diệt thế chi long. Hiện nay xem ra, không chỉ có suy đoán có sai, thậm chí ngay cả phương hướng cũng không biết lệch tới đó. Thiên vương Uranus căn bản cũng không phải là long hình sinh vật, cùng những cao đó cư tại Redliner chi trên thế giới quý tộc thiên long nhân căn bản không có nửa berry quan hệ mà thiên long nhân tiêu chí, thiên tượng long chi đề, cũng không phải là cái gì thiên vương, giấu móng, bất quá nghĩ đến cũng là vô luận như thế nào, thiên vương thủy chung là cổ đại binh khí, cùng 800 năm trước cự đại vương quốc lưu giữ tại không thể chia cắt quan hệ mà thiên long nhân làm 800 năm trước liên thủ đánh bại cự đại vương quốc 20 vương quốc hậu nhân, làm sao lại đem địch nhân binh khí xem như là tự thân tiêu ký ấn chương đâu. Adrian trong lòng lắc đầu, quay đầu bắt đầu suy nghĩ lên phổ thông trong lịch sử chỗ miêu tả thiên vương lực lượng. Thiên vương Uranus, giấu kín tại thế giới chi thụ bên trong. Cái gọi là thế giới chi thụ, chỉ hẳn là thế giới mạnh nhất chi thụ bảo thụ Adam A, về sau có lẽ có thể từ pha bao vương hoặc là ta cự nhân trưởng lão nơi đó, hỏi ý kiến hỏi một chút tại Esbab bên trong, bảo thụ Adam phải chăng còn có được ta xưng hô. Thiên vương có thể thu thập ánh sáng mặt trời lực lượng. Nơi này chỉ có một câu, nhưng không khó suy đoán đến tiếp sau nội dung. Ánh sáng mặt trời lực lượng lập tức chuyển hóa làm ta năng lượng, cung cấp thiên vương hành động cần thiết, lại hoặc là có thể đem ánh sáng mặt trời lực lượng chuyển hóa làm công kích kích quang pháo triển khai, bầu trời đã kích, phun ra vân nói, điểm ấy ngược lại là lại cùng Scipia sinh ra liên hệ, công trên đảo cũng tồn tại đại lượng câu thông mỗi cái Scipia đặc biệt vân nói, thuận tiện Scipia cư dân tới lui sinh hoạt. Có thể công trên đảo vân nói, giao thông phạm vi chỉ là dính đến Scipia nội bộ. Mà thiên vương chế tạo ra vân nói, lại có thể trực tiếp đến đại hải trình bên trong tùy ý vị trí muốn đến Sans từ Esbab trực tiếp đạt đến vạn quốc Totoland, cùng bản lai lịch sử bên trong, Sans tại cuộc chiến thượng đỉnh trước đó, cấp tốc từ tân thế giới chỗ sâu đến hải quân bản bộ, đều là mượn nhờ thiên vương chế tạo vân đạo lực lượng, sau cùng thiên vương có thể thao túng tầng mây, gián tiếp hình thành đem đối ứng khí tượng, lại có thể đem xem như là công kích hoặc là ngăn cản thủ đoạn. Tổng hợp tới nói, thiên vương Uranus có thể coi là một cái toàn tự động, năng lượng mặt trời khu động, đại hải trình nội bộ chính xác nhanh chóng truyền tống, triển khai thời tiết đã kích bầu trời hình vũ khí, Adrian âm thầm thư một hơi. Trước mắt xem ra, thiên vương chỗ có được lực lượng, tuy nhiên chiến lược ý nghĩa cực lớn, nhưng là như cũ ở vào có thể phạm vi hiểu biết bên trong, phải biết đang nhìn lịch sử trước đó, Adrian thậm chí còn từng phỏng đoán qua, thiên vương Uranus có phải là hay không tạo thành trăm ngàn năm qua đại hải trình khí hậu hỗn loạn căn nguyên, nếu thật là nói như vậy, thiên vương nhưng chính là thỏa thỏa tinh cầu cấp vũ khí, vượt xa hải vương cùng minh vương tồn tại, hiện tại ngược lại để hắn thở phào. Chỉnh thể tới nói, thiên vương, hải vương cùng minh vương, đại khái còn có thể coi là ở vào cùng một cấp độ. Tâm tính trầm tĩnh lại, Adrian quay đầu mở, nhìn về phía bên phải khối kia hắc sắc lịch sử, hai mắt hơi hơi nheo lại. Trong truyền thuyết, thần chi quốc A, liên quan tới thần chi quốc tình báo, tại đi vào Esbab trước đó, Adrian đồng dạng có chỗ hiểu biết, căn nguyên cũng là vị kia băng hải tặc bách thú đại tranh vẽ, tam tài đứng đầu, viêm tai kiên. Adrian lấy lại tinh thần, nhìn kỹ hướng hắc sắc lịch sử. Redliner phía trên, sinh hoạt một cái tên là thần chi quốc, quốc gia. Không biết ngày nào, bọn họ mang theo thiêu đốt hết thảy hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống. Vô luận là loại nào khí hậu ác liệt, cũng không có thể để bọn hắn dừng lại tốc độ. Tại cao đến vạn mét Redliner bên trên tu kiến lên uy chấn thế nhân quốc độ. Khối này lịch sử phía trên chỗ ghi chép nội dung tình báo cũng không tính rung động, nhưng để Adrian xác nhận không ít tin tức. Quả không phải vậy, từ trên trời giáng xuống, viêm tai kiên sở thuộc Lunali tộc, liền là tới từ mặt trăng, mà cái này đời trước, thần, trên thực tế liền là một đám người mặt trăng, đáng tiếc cái danh hiệu này bị về sau thiên long nhân cướp đi, không chỉ như vậy, liền Redliner cũng bị cùng một chỗ cướp đi. Thiêu đốt hết thảy hỏa diễm, đại khái cũng là Lunali tộc thiên phú đi. Nhắc tới cũng là khôi hài, thao túng hỏa diễm năng lực thật tốt một đường cái A, quả thực là Meramera, quả thực nhìn đều muốn rơi lệ. Khí hậu ác liệt các loại, chỉ hẳn là sinh mệnh lực ương ngạnh đi, người mặt trăng thể chất. Không biết về sau gặp được viêm tai kiên thời điểm, có thể hay không phát động đến nhiệm vụ gì. Sau cùng, thần chi quốc, hẳn không phải là đã từng cự đại vương quốc đi. Khối này trong lịch sử cũng không có viết A. Adrian trong lòng suy nghĩ không ngừng, sau đó liền trực tiếp lượt qua khối này ghi chép thần chi quốc hắc sắc lịch sử. Ba khối lịch sử tin tức đã bị hoàn toàn hấp thu, Adrian ngắm nhìn bốn phía, thoáng dò xét một phen cự nhân vương đình trong bảo khố sưu tầm, không có nhìn thấy bất luận cái gì cảm thấy hứng thú đồ, vật về sau, liền trực tiếp đi ra bảo khố. Sớm tại vừa mới Adrian quan sát lịch sử thời điểm, đối cổ đại lịch sử không có chút nào hứng thú pha bao vương, liền trực tiếp rời đi bảo khố. Adrian mới vừa ra tới, liền gặp phải trông coi tại cửa ra vào pha bao vương. Hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy này liên quan tới thế giới chi thụ miêu tả, Adrian ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng pha bao vương quan tới ánh mắt trên không trung phát sinh va chạm. Tốt muộn tốt muộn. Chương 563, gặm nhấm thế giới chi long, chương 563, gặm nhấm thế giới chi long, Bạch U Linh, ngươi đã xem hết này mấy khối tiểu thạch đầu bên trên điêu khắc đồ, vật sao? Pha bao vương dẫn đầu hướng phía Adrian vẫy tay. những cái kia giống như là con kiến một dạng kỳ kỳ quái quái khối vuông nhỏ văn tự, người bình thường có thể xem không hiểu. Tiểu thạch đầu. Adrian khóe miệng hơi rút ra, đối với người bình thường tới nói, cổ đại lịch sử thế nhưng là khối chính cống y cự thạch, nhưng người nào để pha bao vương khoảng chừng cao hơn 50 mét đây? Liên quan tới lịch sử sự tình, tạm thời liền nói đến đây đi. Adrian lấy lại tinh thần, hướng phía pha bao vương nói ra. Vẫn là nói trước khi nói ngươi chuẩn bị mời ta ra tay giúp đỡ sự kiện kia đi. Tốt, pha bao vương nguyên bản nhẹ nhõm biểu lộ trong nháy mắt trở nên trịnh trọng lên. Suy nghĩ một lát về sau, vị này cự nhân vương hỏi. Bạch U Linh, ngươi cũng đã biết bảo thủ Adam tại Esbab bên trong địa vị sao, có biết một hai? Adrian mười phần khiêm tốn nói ra. Cự nhân vương đình chi bên ngoài, cây kia phản phất giá hải tử kim lương, kình thiên bạch ngọc trụ truyền kỳ cổ thụ. Tại Esbab bên trong quả thật có không tầm thường địa vị, căn cứ trước đó tại Esbab trên bờ biển gặp phải vị kia tên là Vida, cự nhân nói, trừ ra giả thú gia long, cự hình sinh vật cốt cách chờ một chút đặc thù sản phẩm bên ngoài, cự nhân vương quốc chủ yếu liền là dựa vào bảo thủ Adam thân cành, đến cùng ở nước ngoài thương nhân triển khai mậu dịch, một đoạn bảo thủ Adam thân cành, cơ hồ có thể thay đổi ngang nhau lớn nhỏ mỏ sắt. Adrian đối với mỏ sắt giá cả hiểu biết không nhiều, nhưng lại biết một đoạn bảo thủ Adam thân cành, tại ở nước ngoài hắc thị tối thiểu nhất có thể bán hơn 2-3 ức berry giá cả. Bất quá nhìn Vida lúc ấy biểu lộ, tự hồ cảm thấy loại này giao dịch rất đáng. Mặt khác chính là, Esbab bên trong sẽ còn không định giờ triển khai cùng loại với luận võ đại tái, loại hình chiến đấu hoạt động, bên trong người chiến thắng liền có thể thu hoạch được bảo thủ Adam thân cành chế tạo thành phần thưởng vũ khí. Những người khổng lồ này người chiến thắng, cũng lại được xưng là bảo thủ chiến sĩ. Điểm ấy là Adrian thông qua trước đó cự nhân khiêu chiến nhiệm vụ biết được, trong tay hắn có thể ngã xuống qua không chỉ một cái gọi là gì bảo thủ chiến sĩ. Pha bao vương không biết Bạch U Linh ý nghĩ trong lòng, chỉ cho là đối phương là thật không biết, liền lại giảng không ít liên quan tới bảo thủ Adam nghe đồn cố sự. Tổng tới nói, bảo thủ Adam, cơ hồ tại Esbab bên trong, có thể coi là thánh thụ y hệt. Adrian nhẫn nại tâm tư, nghe xong pha bao vương sở giảng thuật cự nhân tộc tế từ bảo thủ Adam lịch sử, sau đó cắt ngang hỏi, về pha bao vương, không biết bảo thủ Adam, phải chăng còn có được thế giới chi thụ xưng hào. Nghe nói lời này, nguyên bản thao thao bất tuyệt pha bao vương sắc mặt đột nhiên biến hóa không ít. Tại cực kỳ lâu trước đó, bảo thủ Adam quả thật có thế giới chi thụ xưng hào, nhưng là đã 4-500 năm không có người đề cập qua cái danh xưng này. Pha bao vương nói ra. Tin tức này, là ngươi từ những hắc sắc đó trên tảng đá nhìn thấy ngươi theo cái kia đỉnh bằng đầu một dạng, cũng có thể xem hiểu những kỳ quái đó khối lập phương văn tự. Adrian thừa nhận nói, vâng, đối với cổ đại văn chữ, ta đồng dạng có chút nghiên cứu. Pha bao vương trầm mặt một lát sau, còn nói thêm, thực ta muốn nói với ngươi chuyện này, đồng dạng cùng thế giới chi thụ cái danh xưng này có nhất định liên quan. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, làm ra yên tĩnh lắng nghe tư thái. Pha bao vương trên mặt hiện lên một đạo nhớ lại thần sắc, sau đó chậm rãi giảng thuật chánh thức bí ẩn. Tại Esbab truyền thuyết cố sự bên trong, bảo thủ Adam đưa nó căng cắm sâu vào đến bên trong lòng đất, lại đưa nó quang chóng ra bên trên bầu trời tầng mây, ngày qua ngày, thời gian lưu truyền, bảo thủ Adam càng dài càng cao, đem bầu trời cũng càng chống đỡ càng cao, sau cùng liền khai ít thế giới. Về sau, sinh hoạt tại bảo thủ Adam phía dưới đám cự nhân, được lợi tại bảo thủ Adam che gió che mưa, thành lập được quốc gia Esbab. Cho nên tại trong truyền thuyết, bảo thủ Adam cũng liền có ở thế giới chi thụ xưng hào. Adrian trong lòng khẽ gật đầu, loại này truyền thuyết cố sự, ngược lại là rất lợi hại dán vào cự nhân tộc cái này phong cách ban đầu không khí. Nhưng là, Esbab bên trong còn lưu truyền một loại khác tiên đoán, pha bao vương chăm chú nhìn Bạch U Linh khuôn mặt, muốn từ phía trên quan sát ra một tơ một hào dị dạng biểu lộ, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Trong lời tiên đoán, thế giới chi thụ sẽ sụp đổ, tuyệt vọng sẽ leo ra, thế giới sẽ nghênh đón một trận hướng đi chung kết tận thế đại chiến. Tuyệt vọng leo ra. Adrian chân mày hơi nhíu lại. Dạng này một loại tiên đoán truyền thuyết, để hắn kìm lòng không đặng liên tưởng tới Bắc Âu thần thoại bên trong chư thần hoàng hôn. Từ đổ bộ Esbab đến nay, Adrian đã gặp được không biết bao nhiêu cái có thể chạm đến chư thần hoàng hôn tin tức tiết điểm, cự nhân, Loki, pha bao, thế giới chi thụ, thậm chí liền lúc đầu tại trên bờ biển gặp được cái kia Vida, cẩn thận hồi tưởng, Vida đồng dạng là Bắc Âu thần thoại bên trong xâm lâm chi thần, thậm chí còn sống qua chư thần hoàng hôn. Giờ phút này từ pha bao vương trong miệng xuất hiện về tuyệt vọng, cái kia đạo tuyệt vọng tại Esbab trong truyền thuyết tên là Nido. Pha bao vương sau cùng câu nói này không hề nghi ngờ địa thay Adrian chứng thực một điểm. Quả nhiên kiếp trước chư thần hoàng hôn truyền thuyết cố sự cùng Esbab có tương đương mật thiết liên lụy, thậm chí pha bao vương sở chỉ trận kia hướng đi chung kết tận thế đại chiến hẳn là sau cùng thịnh đại chiến tranh, lấy đệ tam mũ rơm Monkey D. Luffy đại biểu băng hải tặc mũ rơm, cùng rất nhiều phụ thuộc thế lực, hướng phía thống trị đại hải 800 năm lâu chính phủ thế giới nhất lên tuyệt thế đại chiến. Trong lòng suy nghĩ không ngừng, Adrian nhưng không có biểu lộ mảy may ở trên mặt. Như vậy cái này, Nido, cùng như lời ngươi nói mời ta hỗ trợ sự tình, có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có, Pha Bao Vương trên mặt hiện lên một đạo đắng chát tâm tình. Gần nhất, Nidhogg lại một lần khôi phục. Khôi phục, Adrian đồng tử hơi hơi co vào, khó nén trong lòng chấn kinh tâm tình. Chẳng lẽ đã đến trong dự ngôn cuối cùng mạc thời khắc sao? Đó cũng không phải khoảng cách trong truyền thuyết chung kết thời khắc, đại khái còn muốn một thời gian 20 năm đâu, Pha Bao Vương liên bận biểu lắc đầu. Chỉ bất quá nương theo lấy lần trước thúc đẩy, Thiên Vương triển khai hành động, tự hồ bị Nidhogg phát giác được, nó gần nhất cũng đang không ngừng bạo động lấy, muốn từ thế giới chi thụ phía dưới trèo leo ra. Adrian trầm mặt một lát, hỏi. Cho nên, cái này, Nidhogg, là cái vật sống, vâng, trong truyền thuyết, đó là một đầu tên là Tuyệt Vọng Hắc Sắc Độc Long. Chương 564, Cổ Đại Dự Ngôn Sư Thân Phận, chương 564, Cổ Đại Dự Ngôn Sư Thân Phận, Nidhogg, chiếm cứ tại thế giới chi thụ bộ Hắc Sắc Độc Long. Lại thêm trước đó thu tập được những đống đó tại chư thần hoàng hôn yếu điểm tin tức. Bắc Âu thần thoại tuyệt đối không có chạy, cũng không biết Oda lão tặc, lại hoặc là nói thế giới ý chí, hội đối với phương diện này triển khai loại trình độ nào kiểu Nhật Ma đổi. Adrian biểu lộ bình tĩnh, làm cho không người nào có thể xem thấu hắn trong nội tâm giờ phút này đến tột cùng đang tự hỏi thứ gì. Thực Pha Bao Vương Cương vừa tại nói chuyện bên trong chỗ nhất lên này cái thời gian tiết điểm, cũng đồng dạng không bình thường có ý tứ. Dù cho vị này cự nhân vương không có đánh dấu ra xác thực thời gian, nhưng là này cái gọi là 120 năm sau, rõ ràng chỉ hướng là Luffy xuất lĩnh đệ tam băng hải tặc mũ rơm cuộc khởi thời điểm, có sao nói vậy? Quy tắc này tại Esbab chi bên trong lưu truyền mấy trăm năm cổ lão tiên đoán, độ chính xác đơn giản cao tới đáng sợ, mảnh này trên đại dương bao la tiên đoán quái nhóm, có một cái tính toán một cái, bản chất điểm kỹ năng thật đúng là cao. Adrian lấy lại tinh thần, vì ngăn ngừa bị Pha Bao Vương phát giác được dị dạng, hắn cố ý hỏi. Tuyệt Vọng Hắc Sắc Độc Long. Cho dù là Esbab cự nhân chiến sĩ, cũng không có cách nào đối phó Nidhogg sao, hắn nhưng không ngờ câu nói này, trực tiếp để Pha Bao Vương lâm vào trạng thái yên lặng, tương đương bị đè nén địa nắm lên sợi râu tới. Thật lâu về sau. Tính cách thật mạnh Pha Bao Vương mới buồn buồn mở miệng nói ra, căn cứ cự nhân vương trong định lưu truyền tới nay lịch sử ghi chép, Hắc Sắc Độc Long biết bay, mà lại tốc độ cực nhanh, cho dù là phách quốc hoặc là anh hùng chi thương, cũng không đuổi kịp nó hành động tốc độ. À cái này. Adrian nháy mắt mấy cái. Chúng ta cự nhân am hiểu hơn đối phó, là hải lý du hí sinh vật cùng trên lục địa chạy sinh vật, đối với trên trời bay xác thực không có gì quá tốt biện pháp giải quyết. Pha Bao Vương có chút bất lực thở dài, giống như là cam chịu địa nói ra một cái khác làm theo bí ẩn. Mà lại tại cổ lão tiên đoán bên trong, sẽ giải quyết rơi Nidhogg, cũng không phải bất luận một vị nào cự nhân, mà chính là khác có người khác, mặc dù không có chuẩn xác đánh dấu ra thân phận đối phương. Khẳng định cũng là vận mệnh dây đã sớm bị sớm biên chế tốt thiên mệnh chi tử hải tặc vương no nam nhân Luffy thôi. Adrian đối loại này mệnh trung chú định phương pháp lão quen thuộc, đem hiện tại vẫn chỉ là cái tiểu đậu đinh Luffy ném sau ó. Adrian lại hỏi. Pha Bao Vương, trước ngươi nói tới Nidhogg gần nhất lại một lần khôi phục, chỉ là nó đã thoát cách thế giới chi thụ trấn áp sao? Pha Bao Vương có chút làm phức tạp địa gãi gãi đầu, trong giọng nói mang theo dày đặc không xác định ý vị. Nidhogg khôi phục là có thể khẳng định nhưng là liên quan tới đằng sau điểm này. Thực ta cũng vô pháp cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn. Adrian trong nháy mắt sạm mặt lại. Hắn lúc đầu đều dự định tốt muốn thay Pha Bao Vương giải quyết hết cái kia tiên đoán trong truyền thuyết Tuyệt Vọng Hắc Long, cũng không phải là vì hai khối phổ thông lịch sử, lại hoặc là Esbab trận doanh độ thiện cảm. Có thể làm cho cự nhân toàn tộc cảm thấy đau đầu, đồng thời trong tương lai tiên đoán chung mạc chi chiến bên trong chiếm cứ trọng yếu địa vị tiên đoán chi Long Nidhogg, thực lực đẳng cấp phương diện tuyệt đối sẽ không thấp, coi như Nidhogg thật ở ngoài dự liệu thực lực kéo khố. Có thể bị trấn áp tại thế giới chi thụ bảo thụ Adam phía dưới mấy trăm năm trước đó, Nidhogg hình thể cũng tuyệt đối sẽ không tiểu đi nơi nào, trăm cấp nhiệm vụ úp cấp giống loài thuế biến muốn cầu đánh giết ba cái siêu đại hình sinh vật, trước mắt chỉ ở tiểu hoa viên đánh giết một đầu ăn đảo kim ngư, nhưng còn có hai cái không có hạ lạc đâu. Adrian muốn tiến giai trăm cấp về sau, có thể cũng chỉ thiếu kém cái này lâm môn hai cước, Nidhogg có lẽ sẽ đem biến thành lâm môn một chân, nhưng bây giờ Pha Bao Vương ngươi lại còn nói ngươi không xác định Nidhogg vị trí trạng thái, mở cái gì Esbab trò đùa, rõ ràng cảm thấy được Bạch U Linh hiển lộ ra không vui khí tức. Pha Bao Vương liền khoát tay nói, để bản vương tuyệt đối không phải đang trêu đùa ngươi, điểm ấy hoàn toàn có thể yên tâm. Adrian nói ra, điều này lại là nguyên nhân gì? Bản vương sở dĩ không xác định Nidhogg vị trí, là bởi vì đầu kia độc long trước đó một mực ẩn nặc tại bảo thủ Adam chủ chi làm bên trong, như là thiên vương Uranus một dạng. Pha Bao Vương liền bận biểu giải thích nói, cho dù là cự nhân, cũng không có đủ để nhìn thấu bảo thủ Adam sắc bén hai mắt A, cho nên ta cũng không có cách nào xác nhận Nidhogg vị trí chính xác. Nói như vậy, ta vẫn phải khen ngươi cân nhắc tường tận. Ngôn ngữ cẩn thận, Adrian kém chút đều tức điên. Đầu kia Tuyệt Vọng Hắc Long như là đã bị Esbab đám cự nhân cảm thấy được trạng thái khôi phục, chẳng lẽ lại nó còn có thể thoát ly cự nhân nhất tộc ánh mắt, lén lén lút lút chạy ra đến nơi khác phương đi. Trên thực tế, loại tình huống này trong lịch sử thật đúng là phát sinh qua, Pha Bao Vương nói ra. Có lẽ Bạch U Linh ngươi không biết, Esbab mỗi vận dụng một lần thiên vương Uranus lực lượng, dẫn phát ra dư ba liền sẽ đánh thức đồng dạng nơi dừng chân tại bảo thủ Á ở trong Nidog, sau đó Nidog liền sẽ cắn xé bảo thủ Adam rễ cây, thế giới chi thụ cũng sẽ ở đầu kia hắc sắc độc long gặm nhắm phía dưới không ngừng bạo động, thậm chí là hủy hoại, liền Esbab để mà cùng ngoại giới thương nhân triển khai mậu dịch bảo thủ Adam thân cành, liền có không ít là bị Nidog gặm nhắm rớt xuống, khục kéo xa. Dù sao tại Esbab lịch sử bên trong, có một nhiệm kỳ cự nhân vương nắm quyền đoạn thời gian bên trong vận dụng thiên vương lực lượng, lập tức gây nên Nidog chú ý lực. Ngày đó Esbab đám cự nhân đều từng mắt thấy một cái đen nhánh cự long cổ động hai cánh, từ thánh thụ chi bên trong bay ra, tuy nhiên qua một thời gian ngắn về sau mọi người cũng đều tận mắt nhìn thấy nó trở về. Adrian tỉnh táo lại, nhíu mày. Hắn cũng không hoài nghi pha bao vương sở nói cố sự tính chân thực, trừ ra nhạy cảm vô cùng linh hồn cảm giác bên ngoài, trên thực tế còn có mặt khác một tầng nhân tố quấy nhiễu. Giờ phút này Adrian bỗng nhiên hồi tưởng lại nguyên bản thời gian tuyến bên trên, băng hải tặc mũ rơm kết thúc thriller bát phần lúc, cái kia dấu kín tại dày đặc mê vụ ở trong kỳ lạ hắc ảnh, đã từng không biết có bao nhiêu người đã đoán cái kia đạo dấu kín tại trong sương mù hắc ảnh thân phận chân thật, cổ đại binh khí thiên vương, Gecko Moria chuẩn bị ở sau, chính phủ thế giới bí mật thí nghiệm chờ một chút các loại. Thậm chí còn có người cảm thấy cái kia chính là Odea lão tặc tiện tay đào, lại bị hoàn toàn quên rơi hố to, nhưng nếu như này kỳ lạ hắc ảnh cũng là từ bảo thủ Á ở trong chạy ra Nidog đâu, mặc dù có chút gượng ép, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, dù sao mũ rơm nhân vật chính đoàn mà, dù cho không hợp lý, dựa vào nhân vật chính đoàn, cũng có thể hợp lý hóa. Cho nên nói, pha bao vương ngươi muốn mời ta ra tay giúp đỡ, nhưng là liền mục tiêu đều không xác định có tồn tại hay không đúng không, Adrian có chút thất vọng lắc đầu. Xem ở vừa mới này mấy khối lịch sử phân thượng, ta sẽ tại Esbab cảnh nội dừng lại 3 ngày thời gian, nếu Nidog cũng không xuất hiện lời nói, vậy ta cũng chỉ phải nên rời đi trước. Pha bao vương nghiêm túc gật đầu, đa tạ, Bạch U Linh, Adrian hướng phía cự nhân vương gật đầu ra hiệu, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Vừa bước ra mấy bước, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Pha bao vương, có thể hay không cáo tri ta lúc đầu cho cự nhân nhất tộc làm ra tiên đoán vị kia dựng ngôn sư thân phận hoặc tên, để cho ta nhớ lại một chút. Pha bao vương làm ra một bộ suy tư tư thái. Dù sao quy tắc này tiên đoán sinh ra cách này cũng có mấy trăm năm lịch sử, như nếu không phải cự nhân vương thân phận, pha bao thậm chí khả năng đều sẽ không chú ý quy tắc này hư vô mờ mịt tiên đoán, ta nhớ tới vị kia dựng ngôn sư tên, tự hồ là gọi. Lúc. Nói đến chỗ này, pha bao vương đột nhiên nhíu mày. Vẫn là tháng, chương 565, Esbab chi thương, chương 565, Esbab chi thương, từ biệt pha bao vương hậu, Adrian hướng thẳng đến cự nhân vương định định viện phương hướng đi đến, tốc độ vững vàng vô cùng. Nhưng trên thực tế, trong đầu hắn cũng đang không ngừng suy tư mới vừa từ cự nhân vương này lấy được tin tức mới nhất. Lúc cùng tháng, còn có thể có so đây càng thêm rõ ràng nhắc nhở sao, Adrian âm thầm oán thầm, đồng thời xuyên qua một đầu rộng thùng thình bích họa hành lang. Vốn đang coi là lại là một cái không nổi danh, dự ngôn kỹ năng điểm đầy đại tiên tri, kết quả lại cực lớn xác suất là cái sớm nhìn lén kịch bản hát cường giả, hệ Paramecia lúc nào cũng quả thực năng lực giả Koyuki lúc, trừ cái đó ra, Adrian hoàn toàn liên không nghĩ ra được. Mảnh này trên đại dương bao la còn có vị nào cổ đại dựng ngôn gia hội lấy lúc hoặc là tháng đến làm danh hiệu, triển khai tiên đoán hoạt động. Về phần nói lúc cùng tháng chỉ theo thứ tự là hai cái người khác nhau. Làm sao có thể chứ, ánh sáng tháng lúc, ba chữ này còn chưa đủ à, chớ nói chi là Koyuki lúc tại nguyên lấy bên trong vốn là làm qua thiên rơi chín tầng ảnh giả, siêu cấp tiên đoán, cứ việc căn cứ trước đó nắm giữ nội dung tình báo đến xem, Koyuki lúc chỉ có thể từ hiện tại tiến về tương lai, tỉ như từ 800 năm trước từng bước một đến hiện tại. Cũng không thể với từ hiện tại đến quá khứ. Nhưng là ai có thể nói rõ cái kia chính là Koyuki lúc cực hạn năng lực đâu, hệ Paramecia lúc nào cũng quả thực a. Adrian trong lòng than nhẹ một tiếng, mang theo nồng đậm hâm mộ chi tình. Dù cho hiện nay đã trở thành ngụy bất tử bất diệt, tử thần, nhưng là đối với thời gian năng lực, nhưng vẫn là trông mà thèm cực kỳ a. Chỉ tiếc lúc trước Adrian lần đầu gặp phải Koyuki lúc nào cũng đợi, đối phương cũng đã là lúc nào cũng quả thực năng lực giả. Mà đợi đến về sau hắn thu hoạch được ác ma quả thực tước đoạt thẻ lúc, Koyuki lúc sớm tại mấy năm trước đó liền bồi tiếp Koyuki Oden cùng một chỗ vì vương quốc Wano tương lai chết theo. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Adrian dứt khoát không hề suy nghĩ lúc nào lúc quả thực sự tình. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền đi thẳng tới đình viện, chỗ này vừa mới trải qua mấy trận cự nhân chi chiến, vùng quê rộng rãi đình viện, lúc này trạng thái hoàn toàn không có khôi phục lại, vẫn như cũ là một bộ một mảnh hỗn độn tư thái. La Phu mấy người gấp đăng hướng lấy Adrian bên này chạy tới, nhưng các nàng tiểu đoạn thối, lại không sánh bằng Loki vương tử các loại cự nhân giọng hỏi. Bạch U Linh, ngươi. Đáp ứng phụ vương thỉnh cầu sao, Loki vương tử mang theo chờ mong mà nhìn xem Adrian. Trước đó cùng Bạch U Linh ở giữa chiến đấu, ta thừa nhận thực lực đối phương xác thực viễn siêu tại ta, nhưng ta vừa mới. Khẳng định là sơ ý chủ quan, ta không có khả năng thua thảm như vậy, ta. tối thiểu nhất còn có thể cùng Bạch U Linh triền đấu cái mấy phút. Adrian nhưng không biết vị này cự nhân vương tử tự sướng tinh thần, chỉ coi làm hắn đồng dạng quan tâm tại cái kia trong dự ngôn tuyệt vọng độc long ni đâu, liền hướng phía đối phương gật gật đầu. Ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, ta sẽ tiếp tục trú lưu tại Esbab bên trong. Adrian hồi tưởng lại cự nhân tộc phong tục, lập tức bổ sung một câu. Ta nghe nói cự nhân tộc tự hồ không quá ưa thích cùng nhân loại liên hệ, nói như vậy, tương lai 3 ngày ta lại ở Minh Uyên, không ngươi tuyệt đối là hiểu lầm, Loki vương tử liên tục khoát tay. Esbab không thích, là những nhỏ yếu đó gia hỏa, về phần giống Bạch U Linh ngươi cường đại như vậy vô cùng chiến sĩ, tuyệt đối sẽ nhận sở hữu cự nhân đồng bào hoan nghênh. Đứng ở một bên xích quỷ Brogi, cùng thanh quỷ Dori, cũng không khỏi đến tán thành gật đầu. Không sai, cự nhân tộc cũng là nhiệt tình như vậy hiếu khách, nếu như không chê lời nói, ngay tại vương trong đình ở lại đi, Loki vương tử phát tới mời. Vương trong đình giường, lại lớn lại dễ chịu. Loki vương tử cũng không muốn để Bạch U Linh nhanh như vậy địa liền thoát cách ánh mắt của mình phạm vi. Đối mặt dạng này một vị cường đại chiến sĩ, chỉ cần không bị đánh chết, cự nhân nên một mực chiến đấu tiếp, chờ ta tập được Bạch U Linh toàn bộ võ thuật, chính là ta đánh bại hắn thời khắc. Loki vương tử trong mắt kích tình phản phất giả như lửa cháy hừng hực lấy. Adrian khóe miệng hơi hơi co rúm, nhìn lấy trước người cự nhân vương tử, kìm lòng không đặng liên tưởng đến cái nào đó y nhu đạo huấn luyện viên, ấy đang ngồi để sắc một trong. Hắn vừa định từ chối nhã nhặn Loki vương tử hảo ý, y phục vạt áo lại bị người bỗng nhiên giữ chặt. Cúi đầu xuống, Adrian vừa vặn nhìn thấy một đôi sáng lóng lánh, tránh hô hô trong mắt. Lão đại ta muốn ngủ cự nhân giường, Ung Ti hưng phấn không thôi mà thấp giọng thúc giục nói. Ta từ nhỏ đã có giấc mộng nghĩ, muốn từ 500 mét vuông trên giường lớn tỉnh lại, còn từ nhỏ. Cô nương, ngài năm nay có 8 tuổi sao? Adrian âm thầm trợn mắt trừng một cái, nhưng không có lại tiếp tục cự tuyệt Loki vương tử hảo ý. Hớn hở ra mặt Loki vương tử đạt được Bạch U Linh sau khi gật đầu, trực tiếp chiêu tới một cái cự nhân tộc thị nữ, mang theo một chuyến này khách nhân tiến về cự nhân vương đình chuyên môn khách phòng. Nhân cơ hội này, Adrian dứt khoát kết toán trước đó chưa từng nhận lấy cấp A nhiệm vụ cự nhân khiêu chiến toàn bộ khen thưởng. Cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ cự nhân khiêu chiến đã toàn bộ hoàn thành, ngươi tính gộp lại thu hoạch được 21.5 ức điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được 1 điểm Esbab truyền thuyết độ, cường đại ngoại hải chiến sĩ, ngươi thu hoạch được ngẫu nhiên khen thưởng X2, đang ngẫu nhiên khen thưởng loại hình. Ngươi lần này lấy được thưởng loại hình là kỹ năng, ngươi thu hoạch được kỹ năng Esbab chi thương phách quốc, ngươi thu hoạch được kỹ năng Esbab anh hùng chi thương. Đây là cái gì? Tốt vận khí, tức hỗn hỉnh Adrian kém chút đều muốn đem màn hình từ hư huyễn bên trong bắt tới án lấy đánh. Tuy nhiên, cự nhân khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành đến xác thực nhanh chóng điểm, hoàn thành quá trình xác thực đơn giản thô bạo điểm, cự nhân thực lực cũng xác thực yếu 1 điểm, nhưng cái này 2 hạng ngẫu nhiên kỹ năng khen thưởng không khỏi cũng quá kéo khố điểm a. Trọng điểm là lặp lại, chính tại lúc này, màn hình bỗng nhiên lại lần nữa xoát ra nhắc nhở. Kiểm trắc đến đã thu hoạch được kỹ năng Esbab chi thương uy quốc, kiểm trắc đến đã thu hoạch được phách quốc anh hùng chi thương, phải chăng dung hợp 3 loại kỹ năng, dung hợp kỹ. Adrian nguyên bản oán giận biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Có vẻ như, tự hồ, bỗng nhiên sự tình giống như còn có cái gì chuyển cơ, dung hợp, ngươi mất đi kỹ năng uy quốc, phách quốc, anh hùng chi thương, đang dung hợp bên trong. Ngươi thu hoạch được kỹ năng, Esbab chi thương kỹ năng, huy động vũ khí hoặc thân thể bộ vị, phát ra uy lực cự đại lại tốc độ nhanh chóng sóng xung kích. Quy lực mạnh đủ để đem phía trước mấy cây số phạm vi bên trong hết thảy hoàn toàn hôi phi yên diệt, đối cổ đại sinh vật hoặc có được cổ đại sinh vật huyết mạch tồn tại khả tạo thành 20 ngoài định mức thương tổn. Chú thích: yêu cầu cá nhân cơ sở lực lượng thuộc tính 3000, có thể cùng người khác phối hợp sử dụng. Hứ, Adrian biểu môi, đây quả thực là dung hợp cái tịch mịch nha, nếu không phải ta hiện tại đủ mạnh, thậm chí còn dùng không ra cái này kỹ năng. Có thể hỏi đề ở chỗ, ta đều mạnh như vậy, làm gì còn muốn dùng cái này kỹ năng, trực tiếp nhất đao chặt bạo. Khó chịu sao? Về phần cái gọi là đối cổ đại sinh vật hoặc là cổ đại sinh vật huyết mạch tồn tại khả tạo thành ngoài định mức thương tổn, chỉ muốn nhìn liền tốt. Lúc bình thường, căn bản là không cần đến loại năng lực này, huống chi, lấy Esbab chi thương nữa trước đoạn uy có thể miêu tả, cùng đằng sau lực lượng thuộc tính yêu cầu, đối với một ít cổ đại sinh vật cũng căn bản không dùng được đầu này ngoài định mức thương tổn thuộc tính, hoàn toàn gà mờ kỹ năng. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền vào nhập đêm khuya. Hư giữa không trung nổi lên từng cơn sóng gần, Adrian một bên xoa mi tâm, một bên từ kiên thành trong pháo đài bước ra, đi vào Loki vương tử chăm chú chuẩn bị trong phòng khách. Đối với tam nhãn tộc năng lực nghiên cứu, sắp nhanh có một kết thúc. Đang lúc này, Adrian trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hồng quang, hắn ngẩng đầu lên, nhạy cảm vô cùng linh hồn chi lực, trực tiếp cảm giác được một đạo bạo lệ ngang ngược mạnh đại linh hồn. Tại tử thần cảm ứng bên trong, cái kia đạo lạ lẫm linh hồn khí tức, lộ ra ban đầu mà ác độc, cũng mang theo nồng đậm mục nát chi ý. Cùng thời khắc đó, cự nhân vương đình chi bên ngoài, cây kia đỉnh thiên lập địa bảo thụ Adam chợt bắt đầu tuôn rơi lay động. Chương 566 Nido. Adrian đơn giản thu thập một phen, đem La Phu mấy vị năng lực tự vệ còn yếu chuyển di nhập kiên thành pháo đài về sau, trực tiếp từ cự nhân vương trong đình đi ra. Màn đêm phía dưới, trăng sáng treo cao. Kình thiên lập địa thế giới mạnh nhất chi thụ tại không biết lực lượng tác dụng dưới hơi hơi rung động, khoảng cách gần một chút, thậm chí còn có thể nghe được này càng ngày càng bén nhọn chói tai khủng bố nhấm nuốt âm thanh. Nhờ vào không ra phải linh hồn cảm tri năng lực, Adrian là cự nhân vương trong đình vị trí đầu não phát hiện bảo thụ Adam khác người thường, bởi vậy hắn cũng là cái thứ nhất đi vào bảo thụ Adam phía dưới. Thân là thế giới mạnh nhất chi thụ, bảo thụ Adam căng chi đồng dạng tráng kiện vô cùng, bại lộ tại Esbab trên mặt đất, giống như từng đầu tại bên trong lòng đất uống lượng du tẩu màu nâu cự long. Ngẩng đầu lên, Adrian nhìn về phía thế giới chi thụ chủ chi làm, trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén hồng quang, điểm đến mát cấp kiến văn sắc bá khí trong nháy mắt khuếch tán ra đến, yên lặng lắng nghe bảo thụ Adam không ngừng phát ra gào thét. Tại Adrian cảm giác bên trong, chế tạo ra âm thanh này căn nguyên điểm, cũng không phải là ở chỗ bảo thụ Adam bộ thân cành, mà là tại chủ chi làm trung bộ, vốn cho là Nido là bị một mực trấn áp tại thế giới chi thụ bộ. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này khỏa thế giới mạnh nhất chi thụ chủ chi làm nội bộ, chỉ sợ sắp bị đầu kia tuyệt vọng độc long cho gặm nhấm không còn, Adrian trong lòng yên lặng làm ra suy đoán. Tình huống thật đúng là có điểm hỏng bét a, không bao lâu về sau, cảm thấy được dị dạng tình huống Pha Bao Vương, đồng dạng xuất lĩnh lấy một đám vương đình cự nhân vội vàng chạy đến, Loki vương tử, xích quỷ Brogi, thanh quỷ Dori đều là đứng hàng bên trong. Có phát hiện gì à, Bạch U Linh, Pha Bao Vương đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút Esbab thánh thụ, sau đó liền ngắm nhìn bốn phía, đồng thời hỏi. Bởi vì lúc trước cũng đã cảm thấy được Nido khôi phục, nguyên bản sinh hoạt tại bảo thụ Adam phía dưới cự nhân tộc các cư dân cũng sớm địa bị dời ra chỗ khác. Pha Bao Vương này cẩn trọng thanh âm, tại một mảnh trống trải tịch mịch trong hoàn cảnh truyền ra thật xa. Tính không được cái gì quá độ hiện. Adrian dương mắt nhìn xem bên cạnh Pha Bao Vương, thân hình phút chốc tăng vọt ra, trong chốc lát liền chuyển hóa thành một cái hơn 50 mét cao siêu cấp cự nhân, cùng cự nhân vương đại thể ngang hàng. Pha Bao Vương, ngươi biết bảo thụ Adam trung tâm bộ vị, tối thiểu nhất là từ bộ đến trung bộ đoạn này khu ở giữa trung tâm bộ vị, đã bị Nido gặm nhắm không còn sao, liên quan tới điểm ấy, Esbab sớm liền hiểu. Pha Bao Vương sắc mặt nặng nề gật đầu. Trên thực tế, bảo thụ Adam nửa đoạn dưới ban đầu vốn cũng không là hiện nay dạng này trụi lủi bộ dáng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.